Chương 951 công khai tin tức. Cuối tháng 7, chính là trong một năm nhiệt độ không khí nóng bức nhất thời điểm, cũng thế, trong vòng một năm làng giải trí náo nhiệt nhất thời điểm, đông đảo ngôi sao lần lượt đăng tràng. Ở cái này nóng nảy mùa vụ trở về sau đó năm ngoái nữ đoàn khôi phục về sau, Wonder Girl, SNSD các loại nữ đoàn hoành không xuất thế, đến năm nay dỉn xét dứt khoát quật khởi, đông đảo nữ đoàn xuất hiện đã cho Hàn Quốc giới ca hát một cái tín hiệu, cái kia chính là nữ đoàn thần tượng hoàn toàn khôi phục. Đối với làng giải trí tin tức luôn luôn mẫn cảm đại hình ngu nhạc công ty nhao nhao bắt đầu tích cực chuẩn bị đối khối này đã ngày càng thành thục dưới thị trường tay SM công ty tuy nhiên có được SNSD, bất quá, thầm bên trong như trước đang vì mới nữ đoàn tiến hành tuyển bạn có được phong phú luyện tập sinh tư nguyên SM công ty, đẩy ra một mực mới nữ đoàn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực, phong phú tư nguyên làm cho các nàng không có bất kỳ cái gì lo lắng so sánh với SM điệu. Thấp, năm nay GIV lại hết sức cao điệu, trong vòng một năm đẩy ra hai cái nam đoàn. 2AM, 2PM, lại hoàn thành ấn đờ gợt phục cổ tam bộ khúc thứ hai thủ, mà rất nhanh, liền biết đẩy ra phục cổ tam bộ khúc tối hậu một bài, trừ cái đó ra, bọn họ đồng dạng đang chuẩn bị cái thứ hai nữ đoàn, mục đích tự nhiên là chia cắt nữ đoàn thị trường làm Hàn Quốc giới ca hát trước gần như quản lý công ty, IG cùng GFG công ty đồng dạng cũng không hội bỏ qua cơ hội này, nhau nhau bắt đầu chủ hoạch kiến lập. Nữ đoàn thần tượng bên trong, đặc biệt GFG công ty tích cực nhất, làm trước hết nhất đẩy ra nữ đoàn công ty, bởi vì cả dạ thất bại mà lựa chọn từ bỏ cả dạ, thế nhưng là không nghĩ tới cả dạ năm nay cường thế trở về, lại bọn họ có chút không thể tin tưởng, mà cả dạ trở về, cũng để bọn hắn lại một lần nữa bắt đầu sinh chế tạo một mực mới nữ đoàn ý nghĩ, đến bổ khuyết công ty đối nữ đoàn thị trường chống không mà liền tại tất cả mọi người tại chu bị nữ đoàn thời điểm, một mực là giải trí tiên phong. Tinh không công ty lại một lần nữa công bố một đầu chấn kinh làng giải trí tin tức dỉn xét hai kỳ sinh chính thức bắt đầu hoạt động cái tin tức này xuất hiện tại tinh không quan thủ trang, rất nhanh liền bị đông đảo đa mở fan hâm mộ tranh nhau đăng lại, rất nhanh, truyền khắp toàn bộ lạc sau đó truyền vào trong cuộc sống hiện thực đối với tin tức này, đại chúng phản ứng không dôn nở dê nhau dỉn xét đa mở fan hâm mộ tự nhiên cao hứng vạn phần, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền biết dỉn xét không. Giống bình thường chi này, nữ đoàn là hội định kỳ thành viên mới cho nên bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giờ phút này, bọn họ càng là hiếu kỳ dình xét thành viên mới thân phận loa quá tốt lại có mới nữ thần xuất hiện. Không biết lần này sẽ có mấy vị nữ thần đâu à? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa dình xét lại phải về đâu? Đây không phải muốn cùng ấn đờ gật chính thức tờ cờ tiết tấu sao nữ thần và thuế? Nhìn thấy là nữ thần của chúng ta lợi hại, vẫn là ấn đờ gật có thể sáng tạo kỳ. Tích mọi người nghĩ quá nhiều, dình xét tỷ tỷ nhóm, vừa mới phát hành album mới, làm sao có thể sẽ còn tại phát hành đơn khúc đâu, khẳng định không có khả năng, ta cảm giác, thành viên mới có khả năng nhất xuất đạo cơ hội hẳn là tại tinh không gia tộc ca nhạc hội ta cảm thấy đó là các nàng có khả năng nhất xuất đạo sân khấu có lý trí fan bắt đầu phân tích đạo trên lầu mội tử nói không tệ, gia tộc ca nhạc hội khẳng định là các nàng thủ tú trên lầu 11A, chừng nào thì bắt đầu dự vé A ta phải. Sớm điểm chắc chắn A ta cũng là bên trên nhiệt nghị trực tiếp bị tinh không lạc chú ý nhân viên trực tiếp phản ứng cho Kim Sun A, đối mặt mọi người nhiệt tình, Kim Sun A bắt đầu khẩn cấp khai hội, sau đó, thương thảo tiếp xuống tuyên truy hệ nở kế hoa cờ hờ quản lý, ta cảm thấy, chúng ta bắt đầu từ ngày mai, liền có thể chậm rãi công khai dình xét mới danh sách thành viên, mỗi ngày một vị, như vậy tiếp xuống thời gian nửa tháng, đầy đủ đem dình xét đề tài xào nóng, sau đó, còn thừa thời gian. Chúng ta, tại đem dình xét đang cả nước các nơi bốn phía diễn xuất tin tức công khai, dạng này, toàn bộ tháng 8 dình xét đề tài sẽ không ngừng, mà trong thời gian này, dình xét đồng thời sinh ở tham gia tiết mục thời điểm, hàm xúc giới thiệu thành viên mới một số tư liệu, cho mọi người một loại cảm giác thần bí. Như vậy, dình xét thành viên mới sau khi xuất đạo, nhân khí liền có cam đoan đợi đến tháng 9, gia tộc ca nhạc hội mở ra thời điểm. Ta muốn bọn nhỏ khẳng định có thể bằng vào thực lực. Mình cho các nàng fan lưu lại khắc sâu ấn tượng ta cũng cảm thấy đây là một cái không tệ chủ ý. Vậy thì, ta cho rằng, hẳn là lập tức quay chụp thành viên mới nhóm xuất đạo video. Dạng này, càng có thể trực quan triển lãm các nàng, để đa mở fan hâm mộ có thể đối với các nàng nhiều một ít hiểu biết ứng. Không tệ, các ngươi đề nghị nhiều rất tốt. Vậy thì, nửa tháng sau, mở ra ca nhạc hội vé vào cửa dự bán. Lần này vé vào cửa giá cả không cần quá cao, chỉ cần có thể thu hồi thành bản liền có thể dù. Sao, cái này là công ty lần thứ nhất tổ chức, cho nên, trọng yếu là đánh ra danh khí. Kim Sun A nói bổ sung, Kim Min Ju mang theo chính mình tác phẩm lại một lần nữa xuất hiện tại tinh không công ty. Giờ phút này, nàng còn có chút khẩn trương, dù sao, quan hệ này đến chính mình tiền đồ hơn một tuần thời gian. Chính mình tốn sức dịch não hoàn thiện lấy so răng ho cung cấp này phần thiết kế biểu, cờ ơ mở tới này phần thiết kế trước tiên, nàng liền biết nó xuất xứ, chính là sờ mẹn nắm bắt tới tay sau. Trước tiên, nàng cũng cảm giác tình huống có chút không đúng, đối phương không có khả năng cho sai. Như vậy, điều này hiển nhiên là đối với mình khảo nghiệm, vậy thì, so chính mình tưởng tượng muốn càng thêm nghiêm trọng biết mình khảo hạch mục tiêu về sau, nàng tiêu tốn rất nhiều thời gian một lần nữa quan sát tiết mục. Sau đó, bắt đầu sao chép cái tiết mục này bên trong ưu tú bộ phận, sau đó, từ đạo diễn góc độ xuất phát, bắt đầu một lần nữa thiết lập tiết mục, nàng lựa chọn phương thức là lấy hiện hữu tiết mục làm cơ sở, lưu lên tinh hoa, bổ khuyết tốt hơn bộ phận cho tiết mục một lần nữa thiết lập về sau, Kim Min Ju mới chính thức bắt đầu tính toán tiết mục các bộ phận, toàn bộ quá trình nàng hoa gần 10 ngày mới toàn bộ hoàn thành, tuy nhiên, nàng cảm giác lãng phí một chút thời gian, bất quá. Nàng vẫn là hoàn thành lần khảo hạch này nhiệm vụ tuy nhiên, nàng lòng tự tin rất đủ, bất quá, nàng lại như cũ không biết đối phương sẽ cho ra bản thân cái gì đánh giá Kim Min Ju còn. Không biết, khi nàng không có trực tiếp lui về khảo để thời điểm, nàng đã đem một chân rảo bước tiến lên tinh không công ty, mà chỉ cần nàng năng lực quá quan. Như vậy, tinh không công ty liền sẽ không cự tuyệt nàng Kim Min Ju lúc đến đợi, so răng ho không hề, Kim Sun A chính đang họp. Mà lần này nàng nhìn thấy lại là tinh không công ty một vị khác nhân vật trọng yếu, bộ nhân sự bộ trưởng Lâm Mi Giang. Lâm Mi Giang biết Kim Min Ju, nàng tuy nhiên chưa thấy qua Kim Min Ju, bất quá, đối với cái này gánh chịu lấy trọng yếu sứ mệnh đạo diễn, nàng nha chú ý, làm bộ nhân sự bộ trưởng, loại người này mới đều là về chính mình quản lý, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, mình mới là Kim Min Ju tương lai thủ trưởng người tốt, Min Ju sở si, người sự tình. Kim Sun A quản lý đã cho ta nói qua, ta là người tương lai lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng, bộ nhân sự bộ trưởng Lâm Mi Giang. Lâm Mi Giang thân hòa giới thiệu chính mình người tốt, Lâm bộ trưởng Kim Min Ju lễ phép thân cần thăm hỏi đạo ứng, chúng. Ta nói ngắn gọn, ngươi hoàn thành khảo đề sao? Lâm Mi Giang truy vấn. Kim Min Ju gật gật đầu, đem chính mình chuẩn bị kỹ càng tác phẩm đưa cho Lâm Mi Giang. Lâm Mi Giang tiếp nhận tác phẩm, cũng không có xem xét, mà chính là, để ở một bên, một lần nữa ngẩng đầu giảng đạo. Không có ý tứ, bởi vì ta không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, cho nên, ngươi tác phẩm cần giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành đánh giá, hy vọng ngươi có thể lý giải. Kim Min Ju gật gật đầu, đối với trước mặt cái này cái trẻ. Tuổi bộ trưởng nhiều một phần tán đồng, có thể ở trước mặt người ngoài nói thẳng chính mình không đủ, đáng quý so với cái kia ra vẻ hiểu biết người muốn đáng yêu nhiều tốt, tiếp xuống chúng ta đàm luận ngươi an bài tốt. Lâm Mi Giang cười giảng đạo an bài thế nhưng là... Các ngươi còn không có khảo hạch ta tác phẩm đâu. Kim Min Ju có chút không hiểu nhắc nhở Lâm Mi Giang thiện ý cười dưới. Sau đó giảng đạo, cái này tác phẩm, sẽ có người tới khảo hạch, mà ta đối với ngươi an bài là một loại khác. Nói một cách khác, ngươi bây giờ đã tiến vào thử việc, nếu như, ngươi tác phẩm có thể thu hoạch được tán thành. Như vậy, ta nghĩ ngươi rất nhanh liền có thể thu được một lần ngàn năm một thở cơ hội bộ trưởng. Ngươi ý tứ có chút không hiểu rõ. Kim Min Ju có chút hồ đồ. Hoàn toàn không rõ Lâm Mi Giang lại nói cái gì. Min Kỳ ủng sờ si, đơn giản tới nói, ngươi đang thi cùng ngày liền đã thông qua nhập chức khảo hạch, nói cách khác, ni cùng ngày không có lập tức trở về đến, ngươi liền đã thỏa mãn công. Ti nhân viên yêu cầu, kế tiếp khảo hạch nội dung là đối ngươi chức nghiệp khảo hạch, đồng thời cũng là công ty chế tác một hồ sơ tiết mục đạo diễn khảo hạch, nếu như, ngươi có thế rất hoàn mỹ giải đáp đạo này đề, như vậy. Ngươi liền sẽ lập tức trở thành cái kia tống nghệ tiết mục đạo diễn. Lâm Mi Giang giải thích nói, ách, bộ trưởng, ngươi không có đang nói đùa chứ, cái đề mục kia là vì tân tiết mục mà thiết lập sao? Kim Min Ju y nguyên khó có thể tin, không thể tin được hỏi thăm không sai. Chính là như vậy. Lâm Mi Giang lý giải gật gật đầu, thiện ý cười nói, nguyên lai là dạng này. Đối mặt bất chợt tới tin tức, nàng có chút không chịu nhận. Min Ju sờ si, ngươi hôm nay trước tiên có thể trở về. Hảo hảo tiêu hóa một chút tin tức này, ngày mai 8 giờ sáng, ngươi cần tới làm, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng ngươi tiến hành ký kết, nguyên bản, hôm nay liền có thể tiến hành. Bất quá, bởi vì xã trưởng không ở công ty, mà Kim Sun A quản lý lại đang bận rộn khai hội, cho nên, người hai vị quan chủ khảo trước mắt đều không có thời gian. Xin ngươi thứ lỗi Lâm Mi Giang giải thích một phen tốt. Lâm Bộ trưởng, ta ngày mai nhất định đúng giờ đi làm. Kim Min Dù gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, đối phương một cái là công ty xã trưởng, một cái là công ty bộ trưởng, đều là bận bịu người, mà chính mình lần này có đột nhiên tới, không có hẹn trước, có thể nhìn thấy Lâm Mi Giang đã là nha may mắn sự tình. Kim Min Dù chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, nàng sùng bái tuổi trẻ xã trưởng, giờ phút này chính cùng mình mấy vị hồng nhan cùng một chỗ, nó ở phía xa gẳng nám đạo nghỉ phép đi ra tinh không công ty, nhìn qua đã ngã về Tây Thái Dương, Kim Min Dù lại cảm giác xinh đẹp như vậy, không khí cũng sẽ không tiếp tục viêm nhiệt người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Giờ phút này, Kim Min Dù cũng là loại tâm tình này, nguyên bản lo lắng không còn tồn tại, mà Lâm Mi Giang lời nói lại làm cho nàng an tâm lại, vô luận khảo hạch như thế nào, mình đã xem như tinh không công ty một viên, loại này an tâm cảm giác thực tốt. Chương 952 đêm giữa hạ hạnh phúc. Đêm giữa hạ muộn, là trong một ngày thư thích nhất thời điểm, rút đi dương quang bộc phơi, không khí nhiều mấy phần ý lạnh, nhưng bởi vì đại địa thỉnh thoảng tản ra dư ôn, lại cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy quá lạnh, đại tự nhiên cung cấp một cái thư thích nhất hoàn cảnh. Sau khi màn đêm buông xuống, đám chìm một trời sinh vật nhóm rốt cục có thể thỏa thích hưởng thụ phần này đại tự nhiên ban ơn. Xa xôi tiểu thôn bên trong, dựa vào Khâu Lăng Sơn mạch một chỗ nông thôn trong biệt viện, giờ phút này, so răng ho bọn người đồng dạng đang hưởng thụ lấy sinh hoạt sạch sẽ chân nhắn đá cẩm thạch trên mặt đất, phủ lên mấy đầu hơi mỏng chăn lông, lông trên nệm bài phóng mát mẹ chiếu, bốn người vây tu tại một trương bàn nhỏ bên cạnh, hoặc nằm hoặc ngồi, mảy may không cần lo lắng mặt đất sẽ có hơi ẩm, liền an tĩnh như vậy ngắm nhìn bầu trời, trò chuyện mộng tưởng, đàm luận sinh hoạt. So răng ho nhìn bên cạnh ba cô gái, nội tâm đột nhiên một trận thỏa mãn, loại này cũ có sinh hoạt khí tức. Sinh hoạt, đúng là hắn một mực truy cầu mộng tưởng hoa, thật thoải mái a, ta toàn thân đều tản ra hô hấp, rất lâu không có loại cảm giác này. Phèn nì điểm điểm nhìn lấy So Giang Ho, hạnh phúc giảng đạo. Phèn nì, lời này của ngươi nếu để cho tỷ dệ ổng các nàng nghe được khẳng định sẽ thương tâm, các nàng khẳng định cho là ngươi không nguyện ý cùng các nàng sinh hoạt chung một chỗ đâu. Tắc giải hụt gì trong tay cầm một cọng cỏ dâu, nói đùa nói ra, sau đó, nhẹ nhàng cắn một cái ô mai, sau đó, hưởng thụ nhắm mắt. Lại, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười, nơi này xác thực rất không tệ, không nghĩ tới có nhiều như vậy mới mẻ hoa quả, đơn giản so Seoul còn tốt hơn. Ăn phèn nì nhìn lấy tắc giải hụt gì bộ dáng, nhịn không được nói ra, về phần vừa rồi đề tài, vẫn là quên tốt mạ gì cổ tỷ tỷ, các ngươi tại Nhật Bản công tác cùng chúng ta công tác có cái gì không giống nhau sao? Tắc giải hụt gì dò hỏi mạ gì cổ, lấy tay nhẹ nhàng khuấy động lấy trước mặt trong mâm ô mai, ngẩng đầu cười nói, trước mắt xác thực rất không tệ mở dạng. Bởi vì chúng ta mỗi ngày đều hội tiến hành diễn xuất cho nên, bình thường hành trình đều tương đối cố định, đều sẽ quay chung quanh tại kịch tràng tiến hành, trừ tất yếu cá nhân thông cáo bên ngoài, chúng ta sẽ rất ít bốn phía bận rộn, phần lớn thời gian đều nha cố định. Mạ gì cổ giải thích nói, những người xem kia nhiều không phèn nì hiếu kỳ hỏi thăm. Tại mạ gì cổ lúc nói chuyện đợi, So Giang Ho cẩn thận cho phèn nì phiên dịch, cho nên, nghe được mạ gì cổ lời nói, phèn nỉ hiếu kỳ hỏi thăm. Mạ gì cổ cười giải thích nói, ừm, rất nhiều, bởi vì chúng ta là phân tổ tiến hành diễn xuất, hiện tại ABK 3 đội 3 ngày một vòng, cho nên fan số lượng trên thực tế cũng không giống nhau. Đương nhiên chúng ta A đội xuất hiện thời điểm fan số lượng là nhiều nhất, dù sao chúng ta A đội thành ngay lập tức sớm nhất, trong tiểu đội mỗi một cái thành viên đều có được không nhỏ fan quần thể, trách không được Giang Ho vẫn luôn đang nói muốn mở một nhà rạp hát chuyên môn cung cấp dình xẹt diễn xuất xử. Dũng đây, nguyên lai cũng có được loại này dự định A. Bác giải hùa gì gật gật đầu, nhìn lấy So Giang Ho kinh ngạc giảng đạo thực, ta càng hâm mộ các ngươi, chúng ta lớn nhất đại mộng tưởng liền là có thể tham gia tiết mục truy hệ nờ hình, giống như các ngươi trở thành cả nước nổi danh nghệ nhân. Mạ gì cổ hâm mộ nói ra. Mạ gì cổ, không cần lo lắng, các ngươi khẳng định sẽ có ngày đó. Các ngươi chỉ là xuất đạo phương thức khác biệt, tối hậu mục tiêu khẳng định là cả nước thậm chí là toàn thế giới nghệ nhân. Không phải vậy, thu nguyên tiền bối làm sao có thể tốn hao nhiều như vậy tâm tư đâu. So Giang Ho an ủi, ta tin tưởng ngươi. Mạ gì cổ điểm điểm nói ra, nhìn lấy So Giang Ho, trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm so răng ho cười dưới sau đó, tiếp tục hưởng thụ cái này mỹ hảo bóng đêm có lẽ là còn không quen bốn người ở chung một chỗ, cho nên, so răng ho trừ một số thăm dò tính đối thoại bên ngoài, hoàn toàn tìm không thấy loại kia yêu đương cảm giác, cái này khiến hắn có chút không có chỗ xuống tay, cho nên... Hắn luôn luôn là nghe nhiều lời thiếu so rằng họ có thể thản nhiên hưởng thụ tề nhân chi phúc thời gian, còn rất xa xôi. Du NG, Giang Ho, buổi chiều Mi Giang tỷ tỷ điện thoại tới, nói Kim Min dù đạo diễn hôm nay xuống dưới qua công ty, nàng đã hoàn thành này phần thiết kế, nàng chính thức thông chi Kim Min dù ngày mai chính là đi làm về phần, này phần thiết kế án, nàng cũng không có quan sát, chuẩn bị để ngươi trở về tự hành thẩm duyệt ác giải hừa gì bỗng nhiên giảng đạo ứng, chuyện này vẫn. Đề không lớn, chờ chúng ta trở về rồi hãy nói là được, vừa vặn, cho nàng 2 ngày thời gian thích ứng, bất kể như thế nào, nàng đều sẽ trở thành thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ du đạo diễn, không phải chính. Như vậy, liền làm phó tốt so răng ho rất bình tĩnh giảng đạo đối với chuyện này, nguyên bản hắn rất chờ mong, bất quá, theo thời gian chuyển rời, hắn thực đã bình tĩnh trở lại răng ho. Ngươi ý là, ngươi tìm tơ y mục tiêu mới dạy hùa gì kinh ngạc hỏi thăm không? Ta chỉ là cho rằng không cần thiết mà thôi, trước mắt công ty phát triển tốt đẹp, cho nên, ta cho rằng là hẳn là bồi dưỡng một số thuộc tại chính chúng ta nhân tài, đã cái này hồ sơ tiết mục, không sẽ giao cho đài truyền hình. Như vậy, liền chính chúng ta chuẩn bị cho tốt, lợi dụng cơ hội lần này, vì công ty bồi dưỡng một số phương diện này tướng tài đắc lực, cũng là lựa chọn tốt so Giang Ho cười giải thích nói hắc giải hùa gì nghiêm túc ngắm lại, gật gật đầu nói, Giang Ho, ngươi muốn rất không tệ. Công ty của chúng ta trước. Mắt khiếm khuyết cũng là những tư nguyên này, tốt luyện tập sinh, cùng hắn phương diện nhân tài gìn xét thành viên mới sau khi xuất đạo, công ty luyện tập sinh phương diện cũng không có quá người tốt tuyển, cho nên, công ty vẫn là cần phải tăng cường một chút phương diện này công tác A tuyển nhận một số tiềm lực không tệ luyện tập sinh A mạ gì cổ đối bác giải hùa gì đánh giá không có chút nào sai, bác giải hùa gì thật thật là tốt hiền nội trợ, tuy nhiên, nàng chí hướng cũng không phải là công ty quản lý. Bất quá, lại không có nghĩa là nàng không quan tâm cái này một số, vậy thì, chính là do nàng thân là nghệ nhân, cho nên, đối với công ty tình huống, hắn có đôi khi thậm chí so một số các cao tầng còn muốn hiểu biết ta biết, bất quá, trong vòng 1 năm, công ty đã không có luyện tập sinh xuất đạo cơ hội, cho nên, chúng ta thời gian nha sung túc, vậy thì, đến lúc đó, ta đã nghĩ đến biện pháp như thế nào cho công ty mang đến tiềm lực nghệ nhân so răng ho tự tin giảng đạo. Tuy nhiên, đối với so răng ho nội dung rất ngạc nhiên, bất quá, cũng biết coi như hỏi, chính mình cũng không hiểu nhiều lắm, cho nên, bác giải hùa gì cũng không hề hỏi tham loại này đề tài trong bất chi bất giác, giữa sân bầu không khí lại là tại bác giải hùa gì trong khống chế, nàng tự hồ trở thành mạ gì cổ, phèn nỉ cùng so răng ho ở giữa mối quan hệ. Lời nói cũng trong bất chi bất giác thành là nhiều nhất tồn tại đêm giữa hạ vốn là tràn ngập ngọt ngào, tràn ngập mê loạn ban đêm, bất quá, giờ phút này, tại so răng ho nội. Tâm cũng không có những ý nghĩ này, giờ phút này, đối với so răng ho tới nói, càng nhiều lại là ấm áp, hạnh phúc, tuy nhiên, có lẽ cũng không ngọt ngào, bất quá, lại đồng dạng ưa thích không thôi. Đối với hắn mà nói, bên người có yêu người làm bạn đã đầy đủ màn đêm vừa mới hàng lâm. Sống về đêm vừa mới bắt đầu. Chương 953 đêm khuya khách tới thăm. Cũng dần dần sâu, trong không khí trừ biết rõ như trước đang không biết mệt mỏi đều, cũng chỉ có so răng ho còn không có chìm vào giấc ngủ lúc này, đã 10 giờ tối, so răng ho cũng không có chìm vào giấc ngủ, hắn như trước đang bận rộn công tác so răng ho là loại kia cảm tình nặng như công nhân, hắn có thể từ bỏ trong tay công tác qua bồi ưa thích người đi dạo xung quanh, nhưng là... Cái này không có nghĩa là hắn sẽ không công tác, hắn hội lợi dụng chính mình thời gian nghỉ ngơi để đền bù thời. Gian làm việc tắc giải hùa gì cùng mạ gì cổ chính là bởi vì biết so răng ho tính cách, cho nên, mạ gì cổ đi vào Hàn Quốc về sau, cũng không có để hắn bô y tiếp chính mình, mà chính là, chính mình bô y tiếp hắn tiến hành công tác mà lần này, là bởi vì khó được có một đoạn thời gian ở không, cho nên... Mạ gì cổ cùng ác giải hùa gì mới có thể cùng so răng ho đi ra đến du ngoạn. Tuy nhiên, so răng ho cũng không có quá công việc trọng yếu cần làm. Bất quá, đã thành thói quen kiểu bận rộn này hắn vẫn là không có. Biện pháp quá sớm tiến vào thụy mộng trong bất chi bất giác, so răng ho hiện đang phụ trách công tác càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng rườm rà. từ mới vừa tới đến Hàn Quốc tham gia trợ lý công tác, cho tới bây giờ người đại diện, tiết mục tác giả, truyền hình biên kịch, âm nhạc tác giả các loại nhiều thân phận, dù là rất nhiều thân phận, hệ thống cũng không đồng ý, thế nhưng là, so Giang Ho như trước đang tham gia lấy, vậy thì, đã dần dần quen thuộc, cũng không hề từ bỏ ý nghĩ thân phận. Chuyển biến, cũng làm cho hắn dần dần bắt đầu thói quen lợi dụng đoàn đội lực lượng, đến giúp đỡ chính mình, mà cái đoàn đội này vẫn là hệ thống bất kỳ lực lượng nào, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể để hắn bí mật lớn nhất không ngừng cường đại hệ thống đi qua so Giang Ho hơn nửa năm không nhanh không chậm phân đấu dưới, trưởng thành là tứ cấp, không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì so Giang Ho thăng cấp quá chậm, vẫn là hắn phương thức quá mức ôn hòa hệ thống thăng cấp về sau, cũng không có quá nhiều cải biến, trừ trừng phạt hệ thống giảm phân nửa bên ngoài, liền là mỗi ngày thường ngày soát nhiệm vụ mới thêm một cái, tăng lớn hơn một chút cao cấp nhiệm vụ đổi mới tỷ lệ bên ngoài lại liền không có rõ ràng biến hóa, hoặc là có, so Giang Ho cũng không có chú ý tới tuy nhiên, không có quá nhiều biến hóa để so Giang Ho có chút thất vọng, bất quá, so Giang Ho cũng không thèm để ý dù sao, hắn đối với bây giờ cách sống rất hài lòng, hệ thống cường đại có lẽ thực biết để cho mình càng nhanh trưởng thành, bất quá, không có lời nói, hắn sinh hoạt cũng sẽ không có quá nhiều cải biến hệ thống hiện tại năng lực đã đủ để cải biến cuộc đời mình, để cho mình cường đại bất quá, hệ thống bản thân sợ rằng sẽ hối hận lựa chọn như thế không có dã tâm ra bằng, chỉ thu hoạch được một điểm chỗ tốt, liền đã thỏa mãn, bắt đầu không hề truy cầu hệ thống cao cấp hơn dụ hoặc có lẽ hệ thống sẽ thay so Giang Ho tự hào, so Giang Ho cũng không có lợi dụng hệ thống đi làm nào vi phạm hệ thống bản ý sinh hoạt. Hắn không phải là không đang hưởng thụ hệ thống mang đến cho hắn mỹ lệ nhân sinh đâu, nhân sinh căn bản không phải cần người khác ngưỡng vọng, chỉ cần làm theo ý mình qua mình thích nhân sinh liền đầy đủ, so Giang Ho lựa chọn có lẽ cũng không sai, bởi vì hệ thống thăng cấp đã đem trừng phạt giảm phân nửa cũng là tốt nhất chứng minh đêm đã khuya, nóng rực không khi dần dần mang theo một tia đêm khuya đặc thù ý lạnh một cái thon thả cao gầy thân ảnh hướng về so Giang Ho. Gian phòng đi đến, cước bộ khinh mạn, lộ ra rất cẩn thận tự hồ lo lắng đánh thức người khác so Giang Ho phòng cửa cũng không có khóa, cho nên, bóng người rất nhanh liền đi tiến gian phòng còn chưa ngủ a một trận ngọt ngào tốt nghe thanh âm trong phòng vang lên so Giang Ho nghe thấy thanh âm, khẽ ngẩng đầu, thấy rõ người tới ấm áp cười gật gật đầu, thả ra trong tay đồ vật, quan tâm hỏi, đã khuya, làm sao còn chưa ngủ, không lo lắng bắt đầu từ ngày mai không đến á người vừa tới không phải là người khác. Chính là xì nổ đã mạ gì cổ ta liền biết ngươi không có ngủ, ta thế nhưng là phụng ý chỉ, tới kiểm tra phòng mạ gì cổ nói đùa nói ra, sau đó, hướng đi một bên trên chăn tọa hạ ý chỉ ngươi đang nói gì đấy không muốn vào chơi quá sâu có được hay không so Giang Ho nghe thấy cái từ này, cảm giác nha buồn cười ta không có nói sai ai trong nhà chúng ta, dạy gì cũng là chính cung nương nương không phải sao nàng lời nói cũng là ý chỉ a mạ gì cổ nghiêm túc giảng đạo so Giang Ho sững sờ. Không nghĩ tới. Mạ gì cô hiện tại cư nhiên như thế thản nhiên thừa nhận các giải hứa gì vị trí, cái này khiến hắn thật bất ngờ này giải hứa gì là chính cung nương nương. Vậy là ngươi cái gì so Giang Ho hiếu kỳ hỏi thăm mạ gì cô nhìn so Giang Ho liếc một chút, sau đó, ghé vào so Giang Ho bên thai giảng đạo, ngươi tây cung nương nương, ngươi hài lòng đi mạ gì cô thanh âm để so Giang Ho tâm lý quả quyết nha, trong cảm giác tâm khô nóng không thôi, hận không thể lập tức bổ nhào vào cô nàng này. Để cho nàng biết đùa chính mình hậu. Quả, bất quá, vừa nghĩ tới bác dạy hùa gì cùng Fanny, trong lòng của hắn dục hỏa nhất thời không thấy giữ chặt mạ gì cổ tay, xem kỹ nhìn lấy mạ gì cổ, do hỏi, nói một chút đi muộn như vậy, tới đến chuyện gì xảy ra đối mặt so Giang Ho hỏi thăm, mạ gì cổ đáng yêu mân mê miệng, bất mãn hỏi, chẳng lẽ ta tới thị tẩm, ngươi còn không hài lòng sao vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi ưa thích cái nào muội muội? Ta đi qua cho ngươi kêu đến tốt nói, quay người chuẩn bị rời đi tốt, mạ gì cô, ngươi biết ta không phải. Loại kêu ý tứ, ta chính là không rõ, ba người các ngươi đến đang làm cái gì A Tô Du Hạo Minh biết đối phương đang nói đùa, hắn vẫn là phối hợp giữ chặt đối phương, hiếu kỳ tiếp tục truy vấn cái này bên trong nguyên do ta đều nói cho ngươi, ta là dựa theo dạy hủy gì ý tứ. Tới cùng ngươi a ngươi còn muốn biết gì nữa mạ gì cổ biết rõ còn cố hỏi nói ra so Giang Ho đối mặt mạ gì cổ giả bộ hồ đồ, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chính mình muốn biết đáp án cũng không dễ dàng ai nhìn thấy so Giang Ho biểu tình buồn. Bực, mạ gì cổ trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, thân mật ôm lấy So Giang Ho, chỉ dựa vào tại So Giang Ho trên thân, hô hấp lấy mang theo hắn khí tức không khí, cảm giác là như vậy say mê tốt, không muốn suy đoán lung tung. Ta cho ngươi biết đáp án tốt, cũng là đi qua giải hủy dị thương lượng với ta, chúng ta quyết định mỗi lúc trời tối đều có người tới cùng ngươi. Mạ dị cổ trên mặt có chút nóng lên, bất quá, vẫn là cố nén ngượng ngùng giảng đạo a. Tốt như vậy So Giang Ho ngây ngốc hỏi thăm thế nào, chẳng lẽ ngươi không hài lòng? Mạ dị cổ nhất thời lạnh lùng hỏi ngược lại. Nghe thấy mạ dị cổ lời nói, So Giang Ho nhất thời minh bạch chính mình phạm tối kỵ, tranh thủ thời gian mịn nọt, giải thích, không phải, ta chỉ là đối với tin tức này quá ngoài ý muốn, phải biết trong khoảng thời gian này, mà các ngươi lại là nhưng cho tới bây giờ đều không có phương diện này quyết định á. Khi đó, người ta vừa mới, làm sao lại nói về phương diện này sự tình, vậy thì, ta cũng không thể không để ý giải huyệt gì cảm thụ, tới. Cùng ngươi đi mạ gì cổ tiểu giải thích rõ đạo. So Giang Ho nghe thấy mạ gì cổ khắp nơi bận tâm ác giải huyệt gì cảm thụ, nội tâm rất là cảm động, đồng thời cũng là từng đợt tự hào, mạ gì cổ như thế, ác giải huyệt gì cũng giống như thế, cộng thêm cái trước phen nhi, hắn may mắn bực nào, gặp được ba cô gái đều là như thế. Chương 954 đêm khuya ngủ lại chúng nữ lo lắng. So Giang Ho vướt ve mạ gì cổ mềm mại tay, cảm kích nói ra giải huyệt gì nói một câu. Chúng ta đi cùng với ngươi, dễ dàng tha thứ lẫn nhau, không phải vì nghe ngươi đối với chúng ta cảm kích, chỉ là bởi vì chúng ta thích ngươi, không muốn để cho lẫn nhau thương tâm mà thôi. Nếu như, ngươi thật cảm kích chúng ta, như vậy, phải cố gắng thu hoạch được càng đại thành hơn công, không để cho chúng ta có thương tâm cơ hội liền có thể, để cho chúng ta biết, chúng ta lựa chọn không sai, chúng ta lựa chọn là chúng. Ta trong cuộc đời thông minh nhất quyết định mà gì cô nhẹ giọng nói nhỏ ta sẽ. Cho các người, ta nhất định trở nên càng thêm cường đại, giàu có, coi như không có những này, ta cũng sẽ không để các ngươi từ bên cạnh ta chạy đi, từ các ngươi đi cùng với ta ngày đó bắt đầu, các ngươi là thuộc về ta, mãi mãi cũng là. So Giang Ho trịnh trọng nói ra. Thật sao mạ gì cổ cười hỏi thăm. Thật ta tin tưởng, bởi vì ngươi là ta mạ gì cổ lựa chọn nam nhân. Mạ gì cổ vui vẻ nói ra. Ừm, tốt, lúc này có thể đi trở về đi. So Giang Ho vô vô mạ gì cổ tay, quan tâm nói. Mạ gì cổ nhúc nhích hạ thân, cũng không hề rời đi, ngược lại, không hiểu nhìn lấy So Giang Ho, tại sao phải rời đi, ngươi không thích ta sao? Đối mặt mạ gì cổ chơ quấy lằng nhằng, So Giang Ho bất đắc dĩ cười khổ, không hiểu hỏi, ngươi thật đúng là chuẩn bị đang ở trong phòng ta ngủ a? Đương nhiên, không phải mới vừa nói sao ta là bị giải huyệt gì chạy tới có được hay không? Mạ gì cổ gật gật đầu giải thích nói, vấn đề là, ngươi ngủ ở bên cạnh ta, ta sao có thể chìm vào giấc ngủ đâu? So Giang Ho cười khổ nói, có cái gì ngủ không được gác tại Nhật Bản, chúng ta không kinh nghiệm lâu năm thường như vậy phải không? Khi đó ngươi tại sao không có ngủ không được đâu? Mạ gì cổ thản nhiên hỏi thăm. So Giang Ho ánh mắt nhìn cửa một chút, hiển nhiên hắn đang lo lắng sắt vách tắc giải huyệt gì cùng phẹn nì hai người. So Giang Ho ánh mắt đã để mạ gì cổ minh bạch hắn lo lắng, lập tức không tiếp tục để ý So Giang Ho lo lắng, trực tiếp đứng người lên, bắt đầu mở ra tủ quần áo, sau đó từ đó lấy ra một bộ mới tinh đệm chăn, sau đó trải ra So Giang Ho đệm chăn bên cạnh, sửa sang một chút, quay thân nhìn lấy So Giang Ho giảng đạo. Lúc này có thể chứ? Mạ gì cổ nhanh chóng quyết đoán bộ dáng làm cho So Giang Ho hoàn toàn ngộng, không biết nên làm sao nói tiếp tốt, đã không có ý kiến, như vậy mau ngủ đi, công tác là bận bịu không xong, dù sao cũng không phải quá chuyện trọng yếu, kịch bản lu cờ na ho không xong được. So Giang Ho không nói gì, bất quá mạ gì cổ rất cường thế an bài đạo. So Giang Ho nghe thấy mạ gì cổ lời nói bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hắn mới hiểu được mạ gì cổ muộn như vậy đến gian phòng của mình tránh thức mục đích, nguyên lai là chính mình muốn kém, nguyên lai người ta tới là vì không để cho mình tiếp tục công việc nghi do gian nở dê về sau. So Giang Ho không biết vì cái gì, tâm lý đột nhiên có chút thất vọng, mạ gì cổ đã phát ra mệnh lệnh, So Giang Ho tự nhiên không có khả năng vi phạm, đóng lại laptop. Sau đó, đi đến chính mình giường chiếu một bên, yên tĩnh nằm xuống, giờ phút này. Hắn có chút không quan tâm, trong đầu đều là vừa rồi chuyện phát sinh người, sở dĩ cùng động vật khác biệt, cũng là bởi vì nhân loại phong phú tình cảm, mà giờ khắc này So Giang Ho cũng là bởi vì chờ mong cùng sự thật không tương xứng, cái này xa suốt kém để hắn có chút vô pháp thích ứng, cảm thấy thất lạc. So Giang Ho chính đang xoắn suýt thời điểm, đồng nhiên cảm giác được bên người thêm một cái thân thể mềm mại, nhẹ khẽ tựa vào bên cạnh mình. Lúc này, So Giang Ho nếu như còn nghĩ không ra lời, Nói, như vậy, hắn liền thật sự là sống uổng phí mạ gì cổ, mở ta trò đùa rất vui vẻ đi so răng ho bên cạnh quanh người, nhìn về phía nằm ở bên người mạ gì cổ, tức giận hỏi thăm mạ gì cổ ngòn ngọt cười, bội phục giảng đạo, ta hiện tại càng ngày càng bội phục giảng gì, thế mà đối ngươi như thế hiểu biết, nhìn, ta về sau cũng phải đối ngươi dùng nhiều tâm mới được a mạ gì cổ lời nói mặc dù không có trả lời chính mình vấn đề, bất quá, lại nói cho so răng ho. Vừa rồi hết thể kẻ chủ đạo, mà cái này kẻ chủ đạo lại làm cho so răng ho một điểm tính khí đều không có, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận so răng ho ôm mạ gì cổ, nội tâm một mảnh bình thản, bên người có mỹ nhân làm bạn, so răng ho tự nhiên không có khả năng cô phụ mỹ nhân tình ý, yêu tâm ý người nhẹ nhàng thăm dò đi qua, hôn hôn phấn nộn môi đỏ về sau, ôm chặt lấy người yêu sang sớm, so răng ho sớm tỉnh lại, nhìn qua tựa sắt chính mình. Ở vào trong lúc ngủ mơ mạ gì cổ, trên mặt nàng hiện ra một màn hạnh phúc nụ cười, so răng ho ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nhàng rút ra chính mình cánh tay, sau đó, chuẩn bị rời giường nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng, đến sân vườn, nhìn lấy từ từ bay lên thái dương, so răng ho duỗi một cái to lớn lưng mỏi, trên mặt rất là hưởng thụ nhìn, đêm qua nghỉ ngơi không tệ a sau lưng đột nhiên truyền đến một trận nghiền ngẫm lời nói so răng ho nghe thấy thanh em sững sờ, lập tức, mỉm cười quay đầu nhìn lại, giờ phút này, tác giả hứa gì chính là một mặt treo chọc tựa ở cây cột bên cạnh điểm tĩnh nhìn lấy so răng. Ho so răng ho ôn nhu kêu, khó được có thời gian rảnh rỗi, làm sao dậy sớm như thế ngủ không được a người nào đó đêm qua làm chuyện xấu, cũng không biết nhỏ một chút âm thanh, không biết nơi này không phải này cách âm rất tốt Seoul nhà trọ sao tác giả hứa gì hí ngược trắng liếc một chút so răng ho sững sờ, xấu hổ sờ mũi một cái. Toàn thân có chút không được tự nhiên lừa ngươi, thật sự là, đã có thể làm được, còn sợ gì chứ tắc giải hùa gì tốt cười nói, ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, thế. Nhưng là, tâm lại sâu sâu thở phào, xem ra, so răng ho cũng không hề biến hóa tắc giải hùa gì nha lo lắng, đồng thời cũng nha mâu thuẫn, chính mình quá tha thứ sẽ để cho so răng ho được một tức lại muốn tiến một thước, cho là mình sẽ không dây khoan dung hắn tối hôm qua sự tình, thực cũng là nàng một lần dò xét. Nếu như, hôm nay so răng ho thái độ phát sinh cải biến, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ cho hắn trình diễn vừa ra cái gì gọi là cường thế nữ nhân đối mặt tắc giải gì, mặc kệ so răng ho có thừa. Nhận hay không, giờ phút này, đau lòng thắng qua cảm kích, riêng là đêm qua sự tình về sau, hắn càng là như vậy, dù là mặt dỗ bên trong là nghe theo tắc giải gì an bài buổi sáng muốn ăn chút gì không so răng ho nói sang chuyện khác hỏi thăm đối mặt so răng ho nói sang chuyện khác. Tắc giải hùa gì cho hắn một cái liếc mắt về sau, tức giận nói ra, không muốn thức ăn cay, ngày mai chúng ta muốn đi quân đội diễn xuất, cho nên, ta muốn bảo vệ cuống họng vâng, lào bà đại nhân so răng ho cùng kính hành. Lễ, sau đó, nhanh chóng trượt hướng nhà bếp, bắt đầu bận rộn bữa sáng nhìn lấy so răng ho triệu tập chạy trốn bộ dáng. Tắc giải hùa gì nín cười không khỏi cười rộ lên hy vọng ngươi một mực có thể dạng này, không lại bởi vì thời gian chuyển rời. Cùng chúng ta đối ngươi dung túng mà khiến cho ngươi phát sinh cải biến sau khi cười xong. Tác giả hùa gì trịnh trọng từ nói từ đạo yên tâm đi ổ bạ sẽ không cải biến. Nếu như, hắn muốn cải biến, ta sẽ cùng tỷ tỷ đứng chung một chỗ, cùng tiến thôi tác giả hùa gì sau. Lương truyền ra một trận ấm lòng lời nói tác giả hùa gì sương sở, quay đầu nhìn, bị kinh ngạc, bởi vì đứng sau lưng hắn không là người khác, chính là hôm qua cùng mình ở cùng một chỗ. Lúc này hẳn là ngủ chính hương tịp phạn nì phẹn nì a ngươi chừng nào thì đến a ngươi không phải vẫn còn ngủ cảm giác sao tác giải hùa gì trông thấy phẹn nì có chút giật mình, chính mình vừa trong lòng mới lời nói bị nàng nghe thấy, tâm lý có chút bối rối ngủ không được a gần nhất sinh hoạt quá quy luật, cho nên, mỗi ngày đều có thể. Ơ thơ y điếm na y tỉnh lại, cho nên, tỉ tỉ tỉnh thời điểm, ta liền đã tỉnh phẹn nì cười giải thích xuất hiện ở đây nguyên nhân nói như vậy, ta mới vừa rồi cùng hắn lời nói. Ngươi cũng nghe thấy tác giả hùa gì hỏi thăm ứng, nghe một bộ phận, bất quá, ta cảm giác tỷ tỷ nói nha có đạo lý, tỷ tỷ, yên tâm đi đối với việc này, ta cùng tỷ tỷ cảm động lây, thực, ta vẫn luôn có loại này lo lắng ổ bạ bên người lại không ngừng xuất hiện mới nữ hài, mà ta bởi vì tin tưởng tỷ tỷ, mới có thể một mực chưa. Tư nở dê xuất hiện, thế nhưng là, lần này xuất hiện mạ gì cổ tỷ tỷ, ta mới biết được, bằng vào tỷ tỷ tính cách. Chỉ sợ rất khó coi ở ổ bạ, ta lần này đến, thực chủ yếu là đến thương lượng với tỷ tỷ chuyện này, nghe thấy tỷ tỷ lời nói, ta nghĩ ta không cần toàn nói cái gì phèn nì giải thích nói trách không được, ta nói ngươi làm sao lại đột nhiên liền tìm tới môn đâu, cho tới nay, ngươi thế nhưng là cũng không dám tiến tinh không đại môn a bác giải gì hiểu biết gật gật đầu tỉ tỉ, ta không phải không. Dám trèo lên tinh không đại môn, ta chỉ là sợ cùng tỉ tỉ gặp mặt xấu hổ đi qua hôm qua gặp mặt, mọi người cảm tình xác thực tốt hơn nhiều, loại này trò đùa cũng có thể tùy ý mở ta biết, bất quá, lần này trở về, ngươi hẳn là có thể lên môn đi dù sao, từ một loại ý nghĩa khác lên nói, tinh không công ty cũng coi là người công ty a bác giải hồi gì cười giảng đạo phèn nì gật gật đầu, tâm lý lại cũng không cho rằng như vậy, đối với nàng mà nói, tinh không công ty vẫn như cũ là bác giải hồi gì địa bàn, dù sao, nàng là tinh không một viên, mà chính mình lại không phải phèn nì ngươi nói không tệ, xác thực, chúng ta thêm một người, như vậy, đối với Giang Ho tới nói, trong lòng hắn tỉ trọng cũng quan trọng hơn một số, như vậy, về sau, ở phương diện này, về sau, tại gặp được cô gái xinh đẹp cũng sẽ chú ý một số, bất quá, ta vẫn là lo lắng chúng ta dung túng hội vừa đến phản, để hắn càng thêm không hề cố kỵ trêu hoa ghẹo nguyệt ác giải hụt gì vẫn là lo lắng nói ra phèn nì sương sở, lập tức cũng có phương. Diện này lo lắng, nàng tính cách cùng ác giải hụt gì nha tương tự, đều là ngoài cứng trong mềm, riêng là đối mặt so Giang Ho. Nội tâm luôn luôn nha mềm mại, hoàn toàn cường thế không nổi, thậm chí so ác giải huyệt gì còn muốn không bằng ổ bạ sẽ không như vợ ơ y đi phèn nì chần chờ nói ra. Đối với cái này ngạch vấn đề, chính nàng cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Từ hướng này tới nói, ác giải huyệt gì, chính mình, còn có mạ gì cổ không phải là không bởi vì so Giang Ho mới có thể cùng hắn đi cho tới hôm nay đâu. Mà dưới loại tình huống này, nàng đối với so Giang Ho thực một điểm không có có lòng tin không thể sao ta không biết, ngẫm lại ngươi ta một chút cũng không có có lòng tin. Giang Ho tại cảm tình phương diện cho tới bây giờ cũng đều không hiểu đến cự tuyệt, chúng ta như thế, tương lai khó đảm bảo không có người khác xuất hiện bác giải huyệt gì thở dài nói. Chương 955 ga in ký kết. Kỳ sở bất dục, chơ thi vu nhân chính mình là loại tình huống này người được lợi, như vậy. Làm sao lại hy vọng so Giang Ho sẽ phát sinh cải biến đâu, dù sao, Giang Sơn dê đổi, bản tính khó rời, muốn cho một người phát sinh bản chất cải biến, rất khó đã, chúng ta không thể thay đổi ổn họa, như vậy, chúng ta liền lấp đầy hắn sinh hoạt tốt, để hắn không có cơ hội trêu hoa ghẹo nguyệt phèn nì ngẫm lại nói ra ý nghĩ không tệ, thế nhưng là, chúng ta cũng không thể thời khắc ra hiện ở bên cạnh. Hắn đi bác giải huyệt gì lắc đầu, không phải nha đồng ý loại này đề nghị, phải biết, nàng và so Giang Ho trừ công tác, mỗi ngày đều hội ở chung một chỗ, đã đủ thân mật, loại tình huống này, y lì hải nguyên còn có loại chuyện này phát sinh, loại phương pháp này căn bản không có nhiều đại tác dụng loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể hy vọng Giang Ho ổ bạ phẹn nì cũng không có chủ ý không cần lo lắng loại vấn đề này, chúng ta cân nhờ ở cờ lại nhiều cũng giải quyết không vấn đề gì, thuận tự nhiên đi liền giống. Như trước như chúng ta, chỉ cần không có nữ nhân xấu, ta đều có thể tiếp nhận bác giải huyệt gì làm ra xấu nhất dự định phèn nì ngẫm lại gật gật đầu phèn nì. Đối với tối hôm qua mạ gì cổ tỷ tỷ tại Giang Ho nơi đó ngủ lại, ngươi liền không có một chút ý nghĩ sao nặng nề để tài qua đi. Bác giải huyệt gì hiếu kỳ hỏi thăm không có á phèn nì lắc đầu, cười giảng đạo như vậy phải không như vậy. Chúng ta thân ái phèn nì sở xì lu cờ na ho cũng tới dạng này một lần đâu. Bác giải huyệt gì đùa đạo đối mặt cái đề tài này, phèn nì nhịn không được đỏ bừng mặt. Không có ý tứ nhìn lấy tắc giải huyệt gì, không có nghĩ đến cái này tỉ tỉ cư nhiên như thế thản nhiên nói ra loại này cảm thấy khó xử vấn đề không muốn trả lời liền không trả lời đi Giang Ho bây giờ đang nhà bếp, mạ gì cổ tỉ tỉ đang ngủ, chúng ta thừa cơ hội này, hảo hảo đi dạo một vòng trong nhà các nơi nơi hẻo lánh tốt sau đó không lâu, cái này chỗ phòng trọ liền muốn cung cấp công ty nghệ nhân tiến hành tiết mục quay chụp tắc giải huyệt gì đánh lượng bốn phía một cái, cảm khái giảng đạo. Quay chụp tiết mục sao vậy quá đáng tiếc ga liền không thể đổi một cái địa điểm sao ta cảm giác như thế ưu mỹ địa phương dùng cho quay chụp đáng tiếc ga vấn đề này a ngươi vẫn là yêu cầu nịnh nọt Giang Ho tốt, không chừng có thể thay đổi hắn ý nghĩ cũng khó nói bác giải huyệt gì nói ra nghe thấy bác giải huyệt gì lời nói, phèn nì đột nhiên có chút lòng tin không đủ đi thôi chúng ta qua bốn phía dạo chơi chờ chúng ta trở về, chúng ta hẳn là có thể ăn cơm bác giải huyệt gì lôi kéo phèn nì nói ra sau nửa giờ, chính tại hậu. Viện nói chuyện phiếm bác giải huyệt gì hai người đã nhìn thấy mạ gì cổ lúc trước viện đi tới, nhìn thấy hai người, có chút ngượng ngùng hô, giải huyệt gì, phèn nỉ cơm chuẩn bị kỹ càng, Giang Ho để cho ta gọi các ngươi ăn cơm phèn nhì. Đi thôi mạ gì cổ tỷ tỷ kêu chúng ta đi ăn cơm hắc giải hủy gì kêu gọi phèn nhì. Sau đó, đón lấy mạ gì cổ đi vào mạ gì cổ bên người, đánh đo một cái mạ gì cổ sau đó. Tại mạ gì cổ trốn tránh trong ánh mắt kéo lại mạ gì cổ cánh tay, điềm điềm hô, tỷ tỷ, tối hôm qua ngủ ngon sao mạ gì cổ đối mặt hắc giải hủy gì vấn. Đề, sau đó, có chút ngượng ngùng hồi đáp, còn tốt. Ngươi thì sao các giải huyệt gì cũng là người từng trải làm sao có thể không hiểu mạ gì cổ hiện tại tình huống đâu. Nhẹ nhàng cười một tiếng, không hề trêu cợt mạ gì cổ vẫn như cũ là trong phòng khách. Bốn người bao quanh ngồi vây quanh, một nhà bốn chiếc vây quanh ở cạnh bàn ăn hưởng dụng đơn giản sớm một chút. Thế nhưng là, lại có vẻ như vậy ấm áp, riêng là mạ gì cổ, trong vòng một đêm, càng giống một người tỉ tỉ khi thì chiếu cố các giải huyệt gì, khi thì chiếu cố phen y. Hiển thị rõ một người tỷ tỷ ôn nhu, một bộ hiền thê lương mẫu hình tượng trên bàn cơm bầu không khí chuyển biến, mỗi người đều rất rõ ràng về phần nguyên nhân, mọi người càng là lòng dạ biết rõ ăn cơm xong, bốn người đều không có phân tán, vẫn như cũ ngốc trong phòng khách, xem TV cơ, bất quá, mọi người tự hồ cũng không thèm để ý truyền hình tại phát ra cái gì, mọi người chỉ là không muốn tách ra, chỉ muốn ở chung một chỗ ôm ạ, ta nghe phèn nì tỷ tỷ nói. Ngươi muốn đem chỗ này phòng trọ làm quay chụp cho ngươi công ty nghệ nhân chế tác tiết mục phèn nì chợt nhớ tới trước đây không lâu, từ bác giải huyệt gì nơi đó nghe được tin tức, nhịn không được hỏi thăm ứng, có quyết định này, làm sao, có ý nghĩ gì sao so răng ho gật gật đầu, sau đó dò hỏi ốp ạ, có thể hay không không dùng chỗ này viện từ đâu, dù là tại thôn trang này tại mua một chỗ phòng trọ cũng có thể a vậy thì, ta nghe giải huyệt gì tỉ tỉ nói. Ta không cảm thấy chỗ này viện tử thích hợp ôm họa sáng ý, cho nên, ta cảm thấy tại mua. Một chỗ càng thêm phong cách cổ xưa phòng trọ tương đối tốt, dạng này cũng có thể để tiết mục càng có xem chút. Ngươi cảm thấy thế nào phèn nì trật tự rõ ràng giảng đạo phèn nì. Ngươi nói nha có đạo lý, bất quá, ngươi chỉ là bởi vì chỗ này phòng trọ không thích hợp quay chụp sao nếu như, là bởi vì cái này lý do. Ta ngược lại không cảm thấy cái này là vấn đề so răng ho ngẫm lại hỏi thăm Bắc Giải Huệ Dì ở bên kia cho mạ dì cổ tiến hành phiên dịch. Nghe Bắc Giải Huệ Dì phiên dịch, mạ dì cổ sững sờ, lập tức muốn há miệng, bất quá, tại Bắc Giải Huệ Dì cản trở dưới, tạm thời không có mở miệng, hiển nhiên nàng cũng là không tán thành đem nhà mình đưa ra ngoài, làm tiết mục quay chụp địa ốp họa, nơi này là nhà chúng ta, khắp nơi tràn ngập chúng ta nhớ lại. Ta không muốn để cho người khác phá hư nơi này hết thảy. Đây là ta lý do phèn nì nghiêm túc giảng đạo như vậy phải không ừ răng ho. Ta cũng không tán thành ngươi làm như vậy. Nơi này đối với ta ngoại ý muốn nghĩa trọng đại. Ngươi hẳn là hiểu ta ngoại ý muốn nghĩ. Mạ gì cô nhịn không được nói bổ sung. Biểu lộ cũng rất là nghiêm túc đối mặt hai vị người yêu lời nói. So răng ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Gật gật đầu sảng khoái đáp ứng nói. Ta biết, ta sẽ không đem nơi này cung cấp công ty sử dụng. Nghe phèn y, tại thôn làng mặt khác địa phương tại lựa chọn một chỗ liền tốt, dù sao, trong thôn phòng trống có rất nhiều, hoàn toàn không là vấn đề cái này còn tạm được phèn nì vui vẻ cười nói mạ gì cổ cũng rất hài lòng gật gật đầu trong phòng nghỉ ngơi một hồi về. Sau, bốn người liền thừa dịp nhiệt độ không khí còn không tính cao, nhàn nhã cùng đi hừa nở dê sau nu y leo núi tản bộ qua so răng ho mặc dù là công ty xã trưởng, bất quá. Hắn lại không chịu trách nhiệm công ty quản lý sự vận, hắn có thể nghỉ ngơi, nhưng là, tinh không công ty người khác cũng không có loại thời giờ này, mọi người còn tại nghiêm túc đi làm, bận rộn tại công tác muốn nói, tinh không công ty bận rộn nhất người là ai, tinh không các nhân viên khẳng định sẽ nói là Kim Sun A, bất quá. Không là phụ trách công ty quản lý đại biểu Kim In Hì ổng, cũng không phải cho công ty khai phát mới hạng mục, chỉ dẫn công ty tiến lên so giang ho. Mà là công ty quảng cáo bộ bộ trưởng Kim Sun A làm công ty phụ trách cùng bên ngoài tiếp xúc bộ môn. Kim Sun A muốn so người khác phải bận rộn, hợp tác với công ty muốn từ nàng phụ trách hiệp đàm, tin tức truyền thông FNZVN, cùng nhiếp ảnh đồng dạng từ nàng phụ trách. Những này ồn ào dườm ra sự tình đều có nàng một người phụ trách, cái này. Một bộ phận đã là nặng nghề công tác, trừ cái đó ra, nàng còn phải chịu trách nhiệm công ty nghệ nhân tuyên truy hệ nở hạng mục công việc. Hoàn toàn có thể được xưng là trong ngoài một khi chọn mỗi một cái tinh không công ty người đều hiểu biết chuyện này, cho nên, mọi người trừ hoàn toàn không có thể giải quyết sự tình. Nhiều khi, tất cả mọi người hội tận lực tự mình xử lý, không cho Kim Sun A mang đến gánh vác. Bất quá, dù cho dạng này, nàng Y Y Nguyên sẽ không nhẹ nhõm, bởi vì có một số việc, nàng không thể không ra mặt, liền giống tình huống bây giờ Hàn Ga In Sở Si. Ngươi tốt, ta là Tinh Không Kim Sun A, trước mắt công ty xã trưởng không ở công ty, Kim Ha Nguyễn Sở Si lại qua quay trụ, cho nên, công ty để ta tới tiếp đãi ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho Kim Sun A khách khí nói ra sẽ không. Có thể có được Sun A Sở Sỉ tiếp đãi là ta vinh hạnh. Hàn Ga In đối với trước mặt tránh thức tinh không thực quyền nhân vật, đương nhiên sẽ không xem nhẹ, đã có tinh không ý nghĩ. Như vậy, đối với tinh không quyền lực kết cấu, tự nhiên muốn hiểu biết một phen. Có Kim Ha Nửng nhắc nhở, nàng rất dễ dàng liền biết loại này bí mật ngươi ý đồ đến ta từ Ha Nửng Sở Sỉ nơi đó hiểu biết một số. Ta nghĩ ngươi hôm nay có thể tới. Chỉ sợ là đã làm ra quyết định đi. Kim Sun A đi thẳng vào vấn đề nói ra, ửng, ta cùng trượng phu ta thương lượng mấy ngày, tinh không điều kiện với ta mà nói đã rất tốt, cho nên, ta quyết định tinh không. Công ty Han Ga In nói ra bản thân quyết định. Kim Sun A trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười, vươn tay, chúc mừng nói, như vậy, Ga In Sở Si, từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là người một nhà, hoan nên ngươi cảm ơn, như vậy. Không biết chúng ta Lu Cờ Na Ho có thể ký hợp đồng đâu. Han Ga In dò hỏi, nếu như ngươi không có khác yêu cầu lời nói, như vậy, chúng ta bây giờ liền có thể ký hợp đồng. Kim Sun A cười giảng đạo, có thể chứ, nhanh như vậy sao? Han Ga In kinh ngạc hỏi. Tuy nhiên, nàng từng có suy đoán, bất quá, nàng vẫn là không nghĩ tới bây giờ liền có thể ký hợp đồng. Phải biết, hiện tại tinh không xã trưởng cũng không tại. Đương nhiên, ngươi chỉ sợ không biết. Giang Ho đã sớm đem ngươi hợp đồng chuẩn bị cho tốt, đồng thời, ký tên, chỉ chờ ngươi ký tên có hiệu lực liền có thể ấy, cho ngươi. Kim Sun A kể xong, trực tiếp từ cả tờ văn kỷ hệ nở bên trong lấy ra Han Ga In hợp đồng. Nhìn thấy Kim Sun A có chuẩn bị mà đến biểu hiện, Han Ga In thật không biết phải nói đối phương 10 phần tự tin đâu, vẫn là phải nói quá mức lỗ mãng, thế mà, trực tiếp chuẩn bị cho mình tốt hợp đồng. Muốn là mình không định ký kết, chuyến đi. Chỉ sợ tinh không hội ném rất lớn mặt mũi đi. Han Ga In nghĩ một hồi liền không lại suy nghĩ lung tung. Dù sao, chính mình cũng không có loại kia hệ cái kia phát, muốn lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mở ra hợp đồng. Đơn giản xem một phen, phát hiện không có bất kỳ cái gì sai lầm về sau, Han Ga In ký chính mình tên. Ý vị này, từ giờ khắc này, nàng đã trở thành tinh không công ty một viên. Kim Sun A trông thấy Han Ga In ký chính mình tên, tâm lý rốt cục âm thầm thở phào, lập tức cao hứng trở lại. Tinh không công ty lại ký một tên quốc dân diễn viên A, điều này đại biểu lấy tinh không điện ảnh và truyền hình bộ môn thực lực lại một lần cường đại. Bây giờ, tinh không công ty bằng vào Kim Ha Nguyễn cùng Han Ga In danh khí, đã có thể tại giới điện ảnh và truyền hình chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Huống chi, công ty còn có nhân khí thần tượng Dùn ở ưu nhì cùng thực lực tân nhân Mùn Chỉ Huân. Bây giờ tinh không sớm đã không giống ngày xưa. Trương 956 minh tinh hiệu ứng. Hôm nay tinh không công ty bầu không khí phá lệ khác biệt, mọi người đang làm việc, bà con cô cậu tỉnh tràn ngập kinh ngạc cá hương phấn. Hết thể nguyên nhân đều đến từ cùng Kim Sun A đi cùng một chỗ Han Ga In. Han Ga In ký xong ước về sau, nguyên bản Kim Sun A chuẩn bị cho Han Ga In triệu mở một lần bù ô y ho tờ bà ho, bất quá lại bị Han Ga In cự tuyệt, bởi vì nàng trước mắt ở vào tránh bóng trạng thái, không hề giống quá nhiều giải quyết truyền thông, chính là ở vào nguyên nhân, Kim Sun A tử. Bộ loại này dự định truyền thông có thể tránh, nhưng là, cùng công ty đồng sự gặp mặt lại không cách nào tránh khỏi, cái này cũng xuất hiện bắt đầu một màn, mỗi khi Han Ga In đi tới đó, liền có thể trong nháy mắt hấp dẫn ở đâu nhân viên ánh mắt, đây chính là đi nhờ cấp nghệ nhân hiệu ứng một đường vừa đi vừa nghỉ. Han Ga In tại Kim Sun A trong giới thiệu, cùng công ty mỗi cái bộ môn chủ quản, cùng các nhân viên gặp mặt, lên tiếng kêu gọi về sau, mới đi theo Kim Sun A hướng đi 15 tầng điện ảnh và truyền hình bộ môn. Nơi này là điện ảnh và truyền hình nghệ nhân bình thường chỗ trang sở. Nghệ nhân bình thường bởi vì tổng ở bên ngoài bận rộn quay chụp, cho nên, nơi này thực là các vị nghệ nhân kinh doanh đoàn đội sở tại địa. Mọi người mỗi tuần đều sẽ tụ tập ở chỗ này, tiến hành công tác báo cáo. Bình thường, không có việc gì thời điểm, cũng sẽ ở lại đây giao lưu cảm tình. Cùng công ty nghệ nhân cũng là có thể hỗ trợ cùng có lợi tồn tại, riêng là tinh không dạng này có đại gia tộc vị đạo. Công ty tinh không gia tộc kiêu ngạo nhất sự tình, cũng là trong gia tộc mỗi người đều có thể giống như thân nhân ở chung, lên tới cao tầng chủ quản, xuống đến công ty tiểu tiểu viên trước, mọi người quan hệ đều rất tốt, hoàn toàn không lại bởi vì cạnh tranh mà dẫn đến quan hệ lẫn nhau chuyển biến xấu. Mọi người đều biết này, nhà công ty xã trưởng kiêng kỵ nhất cái gì, ghét nhất cái gì, nếu như biết tại cạnh tranh bên trong sử dụng thủ đoạn, như vậy bị đào thải vĩnh viễn là cái kia sử dụng thủ. Đoạn người chính bởi vì trong lòng nhưng, cho nên, mọi người đang làm việc bên trong liền biết nha chú ý điểm này, vậy thì, đối với loại này bằng vào năng lực bên trên bình thường cạnh tranh hoàn cảnh không có người hội không thích, dù sao, có thể tinh không người, tiềm lực đều là không tầm thường tồn tại. Han Ga-in tại Kim Sun A giới thiệu, ở công ty công tác nhân viên trước mặt lộ diện, cái này cũng mang ý nghĩa giống tất cả mọi người thậm chí là toàn bộ làng giải trí công bố chính. Mình tinh không tin tức, đây đối với tinh không các nhân viên là một cái cổ vũ bên ngoài, đối với tinh không công ty tiềm ẩn thực lực gia tăng không ít xem một vòng mấy lúc sau. Han Ga-in hai người tới 15 tầng, lại tới đây cũng không phải tới gặp đồng sự, mà chính là giới thiệu nàng ngày sau công tác hoàn cảnh. Ga-in từ hôm nay trở đi, 1506 luyện tập thất liền về ngươi sử dụng. Tuy nhiên tại trong vòng giải trí, ngươi là tiền bối, bất quá, công ty là dựa theo tới trước tới sau nguyên tắc, cho. Nên ngươi chỉ có thể sử dụng một số 506 luyện tập thất, hy vọng ngươi bỏ qua cho Kim Sun A đi vào 1506 trước cửa, cho Han Ga-in giới thiệu nói Sun A tỷ tỷ, không cần phiền toái như vậy đi, ta còn không biết Lu Cờ Na Ho có thể trở về đâu, chỗ này luyện tập thất ngươi vẫn là cho người khác sử dụng đi, chờ ta muốn lúc trở về. Đến lúc đó tại tùy ý an bài cho ta một gian liền tốt. Han Ga-in từ chối nói, nàng không phải bất mãn ý, mà chính là thật cảm thấy cho mình an bài luyện tập thất là một loại xa xỉ. Ngươi đây yên tâm, tầng lầu này bên trong còn có rất nhiều phòng trống, không kém ngươi gian này, chỉ cần ngươi không ngại số thứ tự quá thấp là được. Kim Sun A cười nói, vậy phiền phức Sun A tỷ tỷ. Han Ga-in cũng không chối từ nữa, cảm kích nói cảm ơn tốt, hợp đồng đã kết thúc. Nên bàn giao sự tình cũng kém không nhiều, ta muốn đợi ngươi về nhà thời điểm ngươi tinh không tin tức liền biết truyền bá ra ngoài, khi đó, chỉ sợ sẽ có ký giả mời ngươi FNZVN, nếu như ngươi không thích lời. Nói, như vậy, có cần hay không chúng ta cho ngươi cản rơi đâu? Kim Sun A dò hỏi. Không cần, đã công ty của ta, như vậy, ta vẫn là cống hiến một chút chính mình lực lượng tốt, không phải vậy. Cũng có lỗi với công ty đối ta tín nhiệm. A Han Ga-in lắc đầu cự tuyệt nói, tuy nhiên, để công ty hỗ trợ cản rơi xác thực thiếu một chút phiền toái, bất quá, nàng lại không muốn bởi vì điểm ấy phiền phức, mà bỏ lỡ cho tinh không cung cấp trợ giúp cơ hội. Vậy được rồi, có gì cần tùy thời có thể lấy tìm ta. Du NG, ngươi là sử dụng chính mình người đại diện, vẫn là từ công ty cho ngươi một lần nữa phối hợp người đại diện đoàn đội đâu? Kim Sun A quan tâm nói, tạm thời không cần. Ta tạm thời không có bao nhiêu công tác muốn làm, cho nên, không cần những này, hết thể cũng chờ đến ta trở về thời điểm đang thảo luận tốt. Han Ga-in ngắm lại, lắc đầu. Kim Sun A cũng không hỏi tới nữa, nàng nhìn ra được Han Ga-in hiện tại xác thực chưa hề quay về ý nghĩ, mà nàng một mà tiếp nhắc nhở đợi đến trở về, như vậy. Hiển nhiên, nàng tạm thời sẽ không cân nhở ả cờ trở về, vậy thì, cái này cũng mang ý nghĩa nàng khẳng định hội trở về Ga-in. Tuy nhiên ngươi xác định tránh bóng, bất quá, ta vẫn là có chuyện phải nói cho ngươi, đó chính là chúng ta có tốt kịch bản lời nói, vẫn là hội tặng cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi tham khảo, nếu như, ngươi có tâm tư lời nói, tùy thời có thể lấy biểu diễn. Kim Sun A bỗng nhiên giảng đạo. Han Ga-in sững sờ, không nghĩ tới tinh không công ty thế mà còn có loại đãi ngộ này. Vui vẻ lên chút gật đầu, dù sao, chuyện này đối với mình, lợi nhiều hơn hại. Quyền chủ động trên người mình, xem ra đối phương đối với mình xác thực rất xem trọng, loại này ấm lòng cử động để cho nàng rất là hài lòng. Chính như Kim Sun A suy đoán như thế, Han Ga-in tinh không tin tức rất nhanh liền bị truyền bá ra ngoài, ở cái này lạc đại bạo tạc thời đại, chỉ cần một phần nhỏ người biết tin tức này, như vậy, liền không lại sẽ có bí mật. Buổi sáng Han Ga-in tiến vào tinh không công ty, buổi chiều, Han Ga-in tinh không tin tức ngay tại lạc bên trên truyền bá ra, đi qua mấy giờ lời đồn, khuyết tán, lên men, toàn bộ Hàn Quốc đều biết tin tức này. Quốc dân sơ luyến tức ảnh hậu Kim Ha Nguyễn về sau lần nữa trở thành tinh không nghệ nhân. Tin tức này hoàn toàn là hoạch bạo cấp bậc tin tức trọng đại mà liền tại rất nhiều người nửa tin nửa ngờ thời điểm. 5 giờ chiều, tinh không nhân viên chính là công khai tin tức này, xác nhận tin tức này. Tin tức một khi xác định, như vậy, toàn bộ làng giải trí các truyền thông nhất thời bắt đầu chạy đi. Vì thu hoạch được trực tiếp tư liệu, Hàn Ga In trong nhà, tinh không công ty đều bị vây trả tờ, nhao nhao muốn hiểu biết tin tức này nội tình có Hàn Ga In chỉ là, tinh không công ty đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này trắng trận tuyên truy hệ nở cơ hội, hoàn toàn ai đến cũng không có cự tuyệt tiếp đãi các truyền thông. Ở cái này hỏa nhiệt tháng 8 bắt đầu, kéo ra làng giải trí lại một lần nóng nảy tinh không công ty công khai tin tức này, thực. Đối với giới ca hát tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá, ảnh hưởng không lớn, không có nghĩa là không có có ảnh hưởng. Một ngày trước, tinh không công ty vừa mới tuyên bố dình xét thành viên mới kế hoạch, sau đó, ngày thứ hai lại có quốc dân sơ luyến cao điệu tin tức truyền ra, hai điều tin tức một trước một sau, hỗ trợ lẫn nhau. Rất khó để ngươi coi nhẹ rơi cái trước, đây chính là truyền thông ưu thế. Chương 957 dò xét ban. Nhân cơ hội, phương pháp này chẳng những là so răng ho thích nhất sự tình, đồng thời, cũng là tinh không công ty trước mắt làm nhiều chuyện nhất Hàn Ga In, để tinh không tại rất nhiều trong mắt người lại một lần nữa gia tăng rất nhiều mức tiềm lực, thực, tại rất nhiều trong lòng người, đã tán thành tinh không nhãn hiệu, dù sao, từ hôm nay tháng 2 phần bắt đầu. Tinh không công ty vẫn tin tức không ngừng, cùng anh lạm tạc, tầng tầng lớp lớp đủ loại tin rực gần không ngừng xuất hiện tại. Dân chúng trong tầm mắt, thậm chí, tinh không trước mắt mấy tên nghệ nhân đều không có tinh không thẻ bài càng nổi tiếng khí, mà tinh không cũng là bằng vào dạng này đủ loại tin tức dần dần trở thành công nghiệp một cái kỳ tích, hấp dẫn cái này đến cái khác danh nhân, dần dần bắt đầu biến lớn mạnh lên tinh không công ty nhìn như quật khởi nha đột nhiên, nhưng là... Chỉ có tinh không nội bộ công ty người mới biết đây chẳng qua là công ty nỗ lực thành quả, nếu như không có so rằng ho thần kỳ chính. Sắc chỉ dẫn, Kim In Hì ẹ ổng toàn thân tâm quản lý, còn có, Kim Sun A không ngừng bận rộn thân ảnh, tinh không các vị đồng nghiệp cùng nhau nỗ lực, tuyệt đối sẽ không có hôm nay loại hạnh phúc này, kết quả lại càng không có cái này đến cái khác nổi danh nghệ nhân so rằng ho trở lại Seoul, màn đêm đã hàng lâm, đèn hoa mới lên thời gian. Trở lại Seoul, so răng ho trực tiếp đưa phẹn nì về SNS giờ túc xá nguyên bản, mọi người còn chuẩn bị ở nơi đó lại ở một đêm, bất quá, đột nhiên tới tin tức để so răng. Ho đành phải bỏ đi cái chủ ý này, vậy thì, ngày mai 9 giờ sáng, bác giải huy gì muốn xuất phát tham gia nghệ nhân đối quân đội thăm hỏi diễn xuất, chỉ có thể dậy thật sớm, vừa vặn, bỏ đi ý nghĩ này, cùng một chỗ trở lại Seoul, dạng này. Bác giải huy gì buổi sáng ngày mai còn có thể ngủ ngon giấc không cần lên quá sớm lần này thăm hỏi diễn xuất, tinh không công ty không riêng cả giả muốn xuất tịch, liền xem như dình xét cũng tương tự xuất hiện, bất quá, so răng ho cái này người đại diện lại không thể theo. Đội xuất phát, bởi vì ngày mai, hắn muốn đi qua hướng chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hốc the răng đoàn làm phim, qua cùng đạo diễn Di Giang Su cùng một chỗ mở kịch bản thảo luận hội chàng quản gia của tôi tặng cả giờ hóc the răng khởi động máy 2 tuần, đã hoàn thành 2 tập hợp phân lượng, tiếp qua 1 tuần liền muốn tiến hành thủ ánh mà trước lúc này, nhằm vào kịch bản, so răng ho vẫn là muốn cùng Di Giang Su các loại tiến hành thương thảo, không phải nói sở hữu phim truyền hình đều sẽ dựa. Theo kịch bản bản gốc tiến hành quay chụp chàng quản gia của tôi tặng cả giờ hóc the răng mặc dù nhưng đã san nở dê tác hoàn thành tuy nhiên nếu như, có chút vấn đề thực tế không có thể có được giải quyết, như vậy so răng ho hoặc là đổi nội dung cốt truyện, hoặc là, cũng là sửa đổi một số không thể quay chụp vấn đề. Dù sao, ý nghĩ cùng hiện thực khác biệt rất lớn, rất nhiều nội dung cốt truyện không có cách nào áp dụng quay chụp đưa song phen nhi, so răng ho cũng không có dừng lại, mà chính là trực. Tiếp lái xe về nhà vừa về tới nhà, mạ dị cô liền bắt đầu sửa sang lại chính mình đồ vật, tiếp qua 3 ngày, nàng liền muốn về Nhật Bản. Bất chi bất giác, đã đi tới Hàn Quốc gần 10 thiên, này 10 ngày, nàng qua rất vui vẻ, muốn làm sự tình có thể nói, đều đã làm tốt, chuyến này Hàn Quốc hành trình có thể nói là rất viên mãn, không riêng đạt được tác giải hùa gì tán thành, đồng dạng, cũng lấy được đối phương hữu nghị, từ nay về sau, chính mình lại nhiều cái nhà thứ hai mạ gì cổ tỷ tỷ, trước không nên. Vội vã thu xếp đồ đạc, chúng ta trước đi ăn cơm. Dù sao ngươi tốt muốn ở chỗ này ngốc một trận áo tác giải huyệt gì hô không ở trong nhà ăn sao mà gì cô động tác dừng lại, hiếu kỳ hỏi tham ứng, ra ngoài ăn đi trong nhà đồ vật không được đầy đủ, cho nên, ra ngoài ăn được, vừa vặn, tỷ tỷ còn chưa từng gặp qua Seoul bóng đêm đâu, thuận tiện dạo chơi tác giải huyệt gì giải thích nói dạng này a tốt như vậy đi mà gì cổ ngấm lại gật đầu nói vừa vào đêm, bên đường tiệm cơm khách hàng liền nhiều lên bóng rừng đường cũng không ngoại lệ. làm xỉn xạ dòng phụ cận nổi danh người trẻ tuổi căn cứ, màn đêm buông xuống, cũng đại biểu cho những người trẻ tuổi kia tụ tập một chỗ trong nhà hàng. So răng ho theo tác giả gì, mạ gì cậu ngồi tại một cái gần cửa sổ trên ghế ngồi, ba người trước mặt bày biện phong phú các loại thực vật mạ gì cổ say sưa ngon lành thưởng thức Hàn Quốc đặc sắc mỹ thực, nha hưởng thụ các món ăn ngon, không thể không nói một chút, mạ gì cổ khẩu vị rất tốt, cho tới bây giờ đều không kén ăn, cho cái gì liền. Ăn cái gì mạ gì cổ điểm này cùng so răng ho, tác giả gì nha tương tự, không có ăn kiêng, có lẽ, chính là bởi vì như thế. Mọi người quan hệ mới hội tốt như vậy đi răng ho, đang nhìn cái gì bác giặc hùa gì ăn một khối sướng miệng mì xào, ngẩng đầu nhìn thấy chính nhìn về phía ngoài cửa sổ so răng ho, dò hỏi không có gì, ta chỉ là đang nhìn bên ngoài người đi đường, không biết là vì cái gì, xem chiêu bọn họ nhàn nhã nhẹ nhõm bộ dáng, tổng cảm giác mình có chút không hợp nhau so răng ho giải thích nói. Bớt ở chỗ này thương cảm, ngươi đang hâm mộ người khác thời điểm. Chỉ sợ người khác chính ở bên ngoài hâm mộ ngươi đây, vì cái gì, ta luôn cảm giác ngươi là tại trần trụi huyền diệu đâu. Tắc giải huyền gì tốt cười nói huyền diệu, ta về phần như vậy nông cạn sao so răng ho bất đắc dĩ hỏi ngược lại vậy ta làm sao biết, chuyện này chỉ sợ chỉ có ngươi tự mình biết đi. Tắc giải huyền gì trắng liếc một chút được, các ngươi hai cái rất có ý tứ, loại vấn đề này cũng có thể tranh cái mạ gì cổ buồn cười nhìn lấy so răng. Ho hai người mạ gì cổ lời nói. Để so răng ho hai người sững sờ, liếc nhìn nhau về sau, nhao nhao cười rộ lên rằng gì, ngày mai qua quân đội diễn xuất, nhớ kỹ muốn chào hỏi tốt chính mình, đồng thời cũng phải quản lý tốt người khác, dạng này diễn xuất dễ dàng nhất na ho sẽ ra vấn đề so răng ho nhắc nhở yên tâm đi. Tuy nhiên, chúng ta là lần đầu tiên tham gia dạng này diễn xuất, bất quá, không có nghĩa là chúng ta cũng là gà mờ a bác rằng gì trắng liếc một chút so răng ho về sau, bảo đảm nói mạ gì cô. Nghe nói các ngươi album lượng tiêu thụ rất không tệ a lần này trở về, các ngươi sợ rằng sẽ càng bận rộn, thậm chí đều không có cơ hội lại có dạng này ngày nghỉ a không chừng lại một lần nữa gặp mặt thời điểm. Ngươi đã trở thành Nhật Bản có tên nữ tử thiên đoàn thành viên a so răng ho chúc phúc đạo mặc kệ thân phận ta như thế nào cải biến, ta đối với ngươi cảm tình sẽ không cải biến mạ gì cổ mỉm cười giảng đạo so răng ho mỉm cười, hắn đã không cần nói bất kỳ lời nói nào, bởi vì, người yêu. Lời đã ta hoàn mỹ ngăn chặn hắn lời nói hôm sau trời vừa sáng, đưa đi bác giải gì, cùng dình xét giao phó xong chính mình công tác về sau, so răng ho liền mang theo dình xét qua công ty, đem mạ gì cổ thả ở công ty, để cho nàng theo dình xét thành viên mới nhóm ở chung một chỗ về sau, so răng ho mới một lần nữa xuất phát qua hướng găng nạm. Giờ phút này, chàng quản gia của tôi tặng cả giờ hóc the răng chính ở chỗ này quay chụp đi vào găng nạm quay chụp. So răng ho vừa mới xuống xe, liền đụng phải. Chờ đã lâu rủn ở hữu nhí người đại diện cún bồ dạ xã trưởng đại nhân đến, lần này tới là đến dò xét ban đầu, vẫn là làm việc đâu cún bồ dạ xinh xắn hỏi thăm cả hai đều có đi một đoạn thời gian không thấy, ngươi cái nha đầu này tự hồ cao lớn hơn một chút ta so răng ho nói đùa. Chương 958 rủn ở hữu nhí đàn nở dê cha tờ cún bồ dạ tức giận trắng liếc một chút so răng ho, lập tức. Không nói lời gì kéo ra so răng ho xe, từ trên xe cầm xuống so răng ho mang đến đồ uống, cùng món điểm tâm ngọt so răng ho mỉm cười nhìn cún bồ dạ bận rộn, cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, thực, liền như chính mi nhờ nói như thế, chính mình đến trừ công tác, còn có cũng là dò xét ban, cái này đoàn làm phim có một nửa người đều là tinh không nghệ nhân, hắn cái này xã trưởng tới một lần tự nhiên muốn biểu thị một chút. Cho công ty mình nghệ nhân chống đỡ khe chống mặt mũi có cùn bồ dạ chỉ huy, dù là so răng ho lần đầu tiên tới đoàn làm phim, cũng không có người hội không có nhãn lực ngăn lại so răng ho nhẹ nhõm đi vào sở tiệu đi ô. So răng ho liếc mắt liền thấy đang tiến hành quay chụp rủn ở U Nhi, còn có, bộ này phim truyền hình nam chính rủn Su Nghi Un bộ này phim truyền hình nội dung chủ yếu, thực cũng là nam bản cô bé lọ lem, làm phú gia nữ chấp sự rủn Su Nghi Un cùng từ nhỏ đã. Trải qua công chúa sinh hoạt rủn ở U Nhì ở giữa ái tình cố sự, đối với cái này kịch bản thiết lập, đối với rủn ở U Nhì tới nói xem như một lần tiểu tiểu truyền hình, trước kia luôn luôn cô bé lọ lem nàng chỉ chớp mắt trở thành phú hào tôn nữ, cái này phim truyền hình hoàn toàn là nàng một lần thuế biến, bắt đầu ngạo mạn vô lễ, ưa thích dùng tiền giải quyết hết thảy, lại đến nhận biết nam chính về sau, nàng dĩ vãng ỷ lại thủ đoạn toàn cũng vô dụng về sau, dần dần đối nam chính sinh ra ỷ lại, tối. Hầu, Theo Gia Gia biết Gia Gia bệnh tình về sau, dứt khoát kiên quyết nâng lên gia tộc sự nghiệp, cái này bên trong đủ loại biến hóa, đối với nàng tới nói một lần không nhỏ khiêu chiến từ khi phim truyền hình khai mạc về sau. So Giang Ho liền chưa từng gặp qua Dùn ở U Nhi, nàng mỗi ngày đều hội sớm đến đoàn làm phim, sau đó bắt đầu nghiêm túc phỏng đoán nhân vật. Có thể nói, Nha Thu nhận công nhân bộ này phim truyền hình, đối với nàng tới nói, xem như nàng trở về chi tác, nàng hy vọng có thể có một cái thành tích tốt. Cái này kịch bản tuy nhiên không đạt được quốc dân phim truyền hình loại kia độ cao, bất quá, kịch bản bên trong các loại mới lạ điểm sáng nhưng cũng có thể vì nàng mang đến không coi thường điểm. Quan trọng hơn là bộ này phim truyền hình là nàng thăm dò tính truyền hình tác phẩm A. Xã trưởng, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến sở tiệu đi ô A? So Giang Ho đứng vững không lâu. Công ty một vị khác nghệ nhân Mùn Chỉ Vân đồng thời cũng là bộ này phim truyền hình nữ số 2 đi tới. Chỉ Vân tỷ, ta là tới thăm đám các người có được hay không? Nói như ngươi vậy, ta liền quá thương tâm. So Giang Ho một mặt ủy khuất nói ra được không muốn bẩn. Có việc nói sự tình, Mùn Chỉ Vân cười trộm đạo ếch. Thực ta thật sự là đến xem các tỷ tỷ, ngươi nhìn ta mang đến không ít ăn ngon. So Giang Ho chỉ cách đó không xa đã bắt đầu phân phát đồ vật cùn bổ giả nói ra dạng này. À vậy cảm ơn xã trưởng dò xét. Ban Mùn Chỉ Huân nhìn lấy chính mình người đại diện cùng cùn bổ giả bọn người chính bận rộn cho mọi người phát đồ vật, khẽ cười nói thế nào, Chỉ Huân tỷ, bộ này bộ phim vẫn thuận lợi chứ? So Giang Ho quan tâm hỏi thăm. Mùn Chỉ Huân gật gật đầu cười rằng đạo, còn tốt, ta nhân vật cũng không khó. Một cái đơn phương yêu mến nữ hài mà thôi, cũng không dùng hướng ân huệ như thế thường cách một đoạn thời gian liền muốn đổi một chút tính cách. Bất quá, ta vẫn là không hiểu, nhân vật chính phía trước tính cách còn tốt, làm sao, đằng sau đột nhiên tương phản to lớn như thế đâu, cơ bản. Thời gian khoảng cách bao nhiêu tháng mà thôi, nữ chính lọt vào đả kích cũng không lớn, không có khả năng có lớn như vậy chuyển biến đi luôn cảm giác quá khoa trương vấn đề này ai trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ ràng. Chờ có thời gian, ta tại cùng Chỉ Huân tỷ giải thích tốt, hiện tại, ta muốn đi họp qua. So Giang Ho chỉ bên kia đã kết thúc quay chụp, cười cười, sau đó, hướng về Di Giang Su đi đến anh thủ đạo diễn, ta đến So Giang Ho chủ động ân cần thăm hỏi đạo, So Giang Ho. Tác giả, ngươi tốt, đến có một hồi đi Di Giang Su quan tâm hỏi thăm vừa mới đến, đạo diễn, đây là ta mang đến đồ uống, uống một chút mát lạnh một chút, thời tiết này quá nóng. Bị cảm nắng liền không tốt. So Giang Ho lễ phép đưa cho trong tay Cao Y Tú Y, đây là So Giang Ho chuyên môn cho mấy vị đạo diễn lưu lại đồ uống cảm ơn. Giang Ho, để ngươi xa xỉ. Di Giang Su cười cười, sảng khoái tiếp nhận qua, đoạn thời gian trước tiếp xúc, để cho nàng đối So Giang Ho tính cách hiểu biết một số. Di Giang Su tiếp nhận đồ vật, lưu lại một bình, còn lại đều cho bên người công tác nhân viên đạo diễn. Vừa rồi đập này đoạn thế nào không có vấn đề chứ? Một trận nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm ở ngoại vi vang lên. Theo tiếng nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là mới vừa rồi quay chụp chơi nam chính Dùn Su Nghỉ Ủn. Giờ phút này, hắn đang cùng Dùn ở U Nhì hai người hướng về bên này đi tới ửng. Qua, Dùn Su Nghỉ Ủn sờ si, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bộ này phim truyền hình biên kịch So Giang Ho. Đồng thời, hắn cũng là chúng ta nữ chính Dùn ở U Nhì xã trưởng. Giang Ho, đây là phim truyền hình nam chính Dùn Su Nghỉ Ủn, về phần hắn bên người vị này nữ chính cũng không cần ta giới thiệu cho ngươi đi. Di Giang Su cởi thay song phương làm giới thiệu. So xã trưởng ngươi tốt, ta đã sớm nghe nói qua tên ngươi, sơ lần gặp gỡ, về sau, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Dùn Su Nghỉ Ủn khách sáo ân cần thăm hỏi đạo. Dùn Su Nghỉ Ủn tiền bối khách khí, hẳn là ta cảm ơn ngươi biểu diễn ta tác phẩm, chính là bởi vì ngươi xuất sắc diễn nghệ. Ta tác phẩm mới có khả năng thành công. A So Giang Ho khiêm tốn giảng đạo được, tiền bối không cần khách khí với Giang Ho, ngươi cùng hắn càng khách khí, hắn càng câu thúc, ngươi tùy ý một chút, hắn mới có thể càng thêm hiền hòa. Tại hiện trường NG có thể nói ra lời này cũng chỉ có Dùn ở U Nhi, hành động, quen thuộc nhất mọi người nàng, nói ra lời này, không có người sẽ cho rằng là không hợp lý. Ở U Nhi tỷ, đã lâu không gặp. So Giang Ho mỉm cười cùng Dùn ở U Nhi chào hỏi. Dùn ở U Nhì khỏe miệng mỉm cười, hài lòng nói ra, không tệ, còn biết đến dò xét ban, ta còn tưởng rằng chúng ta So xã trưởng đem chúng ta những này nghệ nhân đều quên đâu, quay chụp nửa tháng, đến bây giờ một lần đều chưa từng tới ở U Nhì tỷ, ta đây không phải bận bịu sao? Cái này không làm gì ta lì hệ nở đến sao? So Giang Ho tố khổ nói ra, à, Giang Ho hôm nay tới không phải khai hội sao, như thế nào là đến dò xét ban đầu gì? Giang Su một mặt kinh ngạc nhìn lấy So Giang Ho, tựa hồ đối với hắn đến mục đích rất là không hiểu. So Giang Ho hoang đường nhìn lấy gì Giang Su trong tay đồ uống rất là im lặng, cái này còn đang lúc ăn chính mình mang đến đồ vật, làm sao lại mở miệng đối với mình bỏ đá xuống giếng đâu. So Giang Ho khó chịu biểu lộ rất nhanh liền để mọi người chú ý đến, phát hiện gì Giang Su trong tay đồ uống. Mọi người tưởng tượng một chút liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, vui vẻ cười rộ lên. Chơi sau khi cười xong, mọi người khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn rất nhiều. Dùn Su nghỉ ùn hàn huyên vài câu liền rời đi nơi này, qua tiến hành nghỉ ngơi. Di Giang Su bởi vì một hồi còn có vài đoạn phần diễn cần nàng quay chụp, cho nên, tạm thời, cũng không có cùng So Giang Ho khai hội. Thế là, So Giang Ho tạm thời có chính mình thời gian. Cùng Dùn ở Hữu Nhi bọn người cùng đi hướng thuộc về Dùn ở Hữu Nhi, Mùn Chỉ Ân khu nghỉ ngơi Giang Ho. Lợi hại A, lúc này mới bao lâu A liền đem Han Ga In tiền bối kéo vào công ty A, vừa về tới khu nghỉ ngơi, bên người không có người ngoài. Dùn ở Hữu Nhi liền tán thưởng đạo ở Hữu Nhi tỷ, đó cũng không phải là ta công lao. Han Ga In sở xỉ nhìn là Han Nửng Ti mặt công ty còn có được hay không. So Giang Ho cười khoát khoát tay. Không chút nào thừa nhận chuyện này cùng mình có quan hệ. Dùn ở U nhì trắng liếc một chút So Giang Ho, người khác không biết, nàng làm sao có thể không hiểu đâu. Hắn cùng Han Ga In bàn điều kiện thời điểm, thế nhưng là liền ở bên người, toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt, muốn nói không có quan hệ gì với So Giang Ho, lừa gạt quỷ tốt đã So Giang Ho không thừa nhận, nàng cũng không cùng So Giang Ho dây dưa, có một số việc phủ định cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Đu NG, Giang Ho. Ngươi đến vừa vặn, ta đối với Giang Huệ Na có chút hành vi không hiểu rõ lắm, ngươi vị này biên kịch có phải hay không hẳn là cho ta hảo hảo giải thích một phen đâu. Dùn ở U Nhì cầm ra bản thân kịch bản dò hỏi So Giang Ho, nghiêm túc nghe Dùn ở U Nhì giải thích, sau đó, đem chính mình xa nở dê tắc nhân vật này ý nghĩ trình bày một bên, trợ giúp nàng làm sâu sắc đối nhân vật này lý giải giảng một lúc sau, mới xem như ứng phó xong cái này nghiêm túc tỉ tỉ ở U Nhì tỉ. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, không nên quá liều mạng, tiếp tục như vậy nữa, ngươi chỉ sợ không chịu đựng nổi. A So Giang Ho quan tâm nói. Dùn ở U Nhì khép lại kịch bản, nhẹ khẽ nhả khẩu khí, vừa cười vừa nói, ta cảm giác không có vấn đề gì, nghỉ ngơi tốt lâu, ta cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Đối mặt Dùn ở U Nhì tự rêu lời nói, So Giang Ho tâm lý có chút đau lòng. Hắn làm sao có thể không biết tỷ tỷ này vì sao như thế đâu. Dùn ở U Nhì là ca sĩ xuất đạo, nửa đường mới bước vào diễn viên một chuyến này, nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng không phải là chính quy xuất sinh, vậy thì, nàng là thần tượng xuất đạo, cái này tuy nhiên cho nàng mang đến rất đại danh khí, nhưng lại cũng hạn chế nàng tầm mắt. Từ nàng xuất đạo bắt đầu, liền có loại này tin tức vây quanh nàng, nói nàng chỉ có thể diễn thần tượng kịch, nàng diễn kỹ căn bản là không có cách đảm nhiệm nó loại hình kịch bản. Vậy thì, diễn viên xuất đạo mấy năm, nàng tiếp nhân vật cũng đều nha cùng loại. Nàng bức thiết hy vọng có thể có một bộ có thể chứng minh chính mình tác phẩm, chứng minh chính mình cũng có thể biểu diễn khác tác phẩm. Nhưng là, nàng cũng biết mình cũng không phải là loại kia lý luận nha sau lưng diễn viên, cho nên, nàng chỉ có thể khắc khổ học tập, hy vọng bằng vào chính mình nỗ lực có thể thu hoạch được mọi người tán thành. Đối với đây hết thảy, So Giang Ho đều hiểu biết. Bất quá, hắn nhưng vẫn là sơ sẩy. Dùn ở U Nhì đối với này phần tán thành chấp nhất ở U Nhì tỷ, thu hoạch được người khác tán thành thật trọng yếu như vậy sao? So Giang Ho đột nhiên hỏi thăm. Dùn ở U Nhì sức sờ, nhìn lấy So Giang Ho cái hiểu cái không. Ở U Nhì tỷ, thực, người bản thân mình đã thu hoạch được người xem nhận cũng không phải sao, dù là loại này tán thành là thần tượng kịch, nhưng là, chỉ cần người xem tán thành ngươi, cái này liền đã nói rõ, ngươi thành công, không phải sao đã. Như vậy, ngươi vì cái gì nhất định phải chuyển hình đâu? So Giang Ho khuyên Giang Ho, không ai có thể diễn thần tượng kịch một mực diễn đến già, ngươi không cho rằng như vậy sao? Dù sao, ta chính là như vậy ý nghĩ, Giang Ho, thực, cho tới nay, ta lựa chọn mặt đều nha hẹp, từ cung xuất đạo, lại đến tiệm cà phê hoàng tử ta có thể nói đều là bị động lựa chọn nhân vật, cũng không phải là ta cỡ nào ưa thích dạng này nhân vật. Mà chỉ là ta không có lựa chọn nào khác. Dùn ở U Nhì thanh âm tràn ngập đàn ở dê cha tờ. Chương 959 ly biệt sắp đến. Ồn ào sờ tiêu đi ô một cái góc nào đó bên trong, So Giang Ho trầm mặc nhìn lấy Dùn ở U Nhì, Nghe Dùn ở ủ nhì kể ra dấu ở trong lòng hồi lâu lời nói biểu diễn cung là vì có thể từ ca sĩ truyền hình trở thành diễn viên, có thể nói, lần này truyền hình, ta nha thành công, có thể cũng chính thức quá thành công, nhưng cũng đem chính mình hoàn toàn định vị loại này thần tượng nhân vật, trong mơ hồ mang theo một điểm ngu đần, ngu ngốc bên trong nhưng lại tràn ngập thuần chân, xác thực nha thích hợp cô bé. Lọ lem nhân vật, bắt đầu, ta cũng nha hứa thích. Bởi vì nàng vì ta mang đến rất nhiều nhân khí, thậm chí vì ta nâng đến tân nhân thưởng. Thế nhưng là, nhân vật này qua đi, ta có thể tiếp vào kịch bản vẫn như cũ không nhiều, mà càng khiến người ta thất vọng là, tiếp vào nhân vật đại bộ GHN cũng là loại này tương tự loại hình tác phẩm. Từ khi đó, ta liền hy vọng có thể diễn xuất cần rất nhiều diễn kỹ nhân vật, cho tới bây giờ cũng không thành công. Giang Ho, ngươi nói ta có phải hay? Không rất ngu ngốc Dùn ở U Nhì cười khổ hỏi thăm so Giang Ho ngẫm lại, khuyên, ở U Nhì tỷ, ngươi đây không phải ngốc, mà chính là có mộng tưởng người đều hội rất hạnh phúc, có mộng tưởng có thể truy, mới có tiến lên động lực, không phải sao mộng tưởng sao ta rất lâu không có nghe được cái từ ngữ này. A Dùn ở U Nhì cười nói ở U Nhì tỷ, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành chính mình mộng tưởng, không nên quên, ta thế nhưng là tương lai đại tác giả A tùy tiện phát huy dưới linh cảm. Liền có thể viết ra nha xuất sắc tác phẩm, đến lúc đó, tỷ tỷ không cần lo lắng hội không có muốn diễn dịch nhân vật A Dùn ở U Nhì nhìn lấy nghiêm túc so Giang Ho, cởi mở cười dưới, sau đó, cảm kích gật gật đầu, nàng đương nhiên biết so Giang Ho nói lời này nguyên nhân, mặc kệ tương lai như thế nào nàng đều nhớ kỹ hôm nay hắn thực tình cổ vũ rời đi đoàn làm phim về sau, so Giang Ho suy nghĩ có chút phát tán. Trong đầu không ngừng hồi tưởng Dùn ở U Nhì trên mặt toát ra này phần đàn ở dê cha tờ không có nghĩ. Đến cái này tỷ tỷ tâm lý còn có sâu như vậy hoán nghiệm A xem ra, về sau, ta muốn đối điện ảnh và truyền hình bộ môn tăng lớn chú ý lực A so Giang Ho âm thầm quyết định nói cho tới nay, so Giang Ho trọng tâm đều tại ca sĩ khối này, dù sao, tinh không công ty trước mắt trọng yếu nhất bộ phận cũng là ca sĩ, dù sao. Tam đại trong lĩnh vực ca sĩ là tinh không công ty căn cơ cũng thế, trước mắt phát triển tốt nhất bộ phận, so Giang Ho tự nhiên sẽ coi nó là thành trọng yếu nhất, hy vọng nó có thể trở. Thành công ty Chu Cô Tờ sản nghiệp tuy nhiên cho tới hôm nay hắn chợt phát hiện công ty điện ảnh và truyền hình bộ môn phát triển đồng dạng không chậm, tuần tự có được Dùn ở U Nhi, Mùng Chi Hân Kim Ha Nhưng cùng Han Ga In, tinh không công ty điện ảnh và truyền hình bộ môn hoàn toàn có thể đại triển quyền cước bất quá. Đây hết thể đều cần bộ thứ nhất tác phẩm có thể thu hoạch về sau, hắn có thể đủ tiếp tục mở dương tiếp theo bộ tác phẩm, mà trước lúc này, hắn cần làm liền là soát hệ thống. Nhiệm vụ, thu thập ưu tú kịch bản 3 ngày thời gian bất chi bất giác đã qua, nhanh để so Giang Ho cảm thấy mình tự hồ cũng không có làm gì, thời gian nháy mắt liền đi qua mặc kệ so Giang Ho thừa nhận không thừa nhận, thời gian đã đi tới mạ gì cổ rời đi thời gian sáng sớm 7 giờ. Mấy sợi long lanh dương quang xuyên thấu màn cửa ám chỉ vào nhà bên trong, đem chọn cái pho nở dê ngu tô đậm thành sán lạn ngời ngời vàng rực so Giang Ho con mắt hơi nháy, tỉnh lại điên cuồng một đêm trôi qua, tinh thần hắn. Đầu cũng không tệ, bất quá, nằm tại trên cánh tay mình, dựa sắt vào nhau hắn mạ dị cổ y y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say cảm thụ được da thịt truyền đến mang theo co giãn, chân mềm da thịt, trong đầu không ngừng quanh quẩn đêm qua lẫn nhau điên cuồng. Thân thể nam tính đặc thù dần dần hùng khởi anh ô so Giang Ho nhẹ nhàng đem mạ dị cổ xinh xắn tóc gảy đến bên hai, yên tình đánh giá này mỹ lệ trang điểm hôm nay, mạ dị cổ liền muốn rời khỏi Hàn Quốc, trở lại thuộc về nàng quốc độ, trở về A cờ bờ 48 mạ dị cổ. Nữ vương, lần tiếp theo gặp mặt, chỉ sợ lại phải một tháng về sau, bất quá, tuy nhiên có thể gặp mặt, bất quá, cũng chỉ là gặp mặt, bởi vì tham gia song tinh không gia tộc ca nhạc hội. A cờ bờ 48 phải lập tức trở về Nhật Bản, căn bản là không có cách tại Hàn Quốc dừng lại mạ gì cổ giống như là lược có cảm giác, hơi hơi rên rỉ một tiếng, lập tức tỉnh lại chỉ bất quá nàng không có mở to mắt, trực giác nói cho nàng, lần này đang có một đôi nóng rực, mà tràn ngập nhu tình ánh mắt chính nhìn mình chằm. Chằm so Giang Ho mỉm cười, tuy nhiên hai người quan hệ sớm đã đột phá, thậm chí ngay cả giữa phu thê sự tình đều đã thử một lần thử lại, bất quá. Mạ gì cổ đối ở phương diện này sự tình vẫn như cũ thẹn thùng không thôi nhìn lấy cái này trên võ đài nữ vương phạm mười phần, trong sinh hoạt ưu nhã cao quý nữ tử, giờ phút này, nằm tại bên cạnh mình thẹn thùng bộ dáng là như vậy để hắn mê muội so Giang Ho đương nhiên biết mạ gì cổ đã tỉnh lại, giờ phút này, chẳng qua là bởi vì thẹn thùng nguyên nhân. Không có mở to mắt mà thôi nhẹ nhàng địa rút ra chính mình tay, nhìn thấy mạ dị cô bại lộ trong không khí hoàn mỹ dáng người, so răng ho nhịn không được lộc cộc một tiếng nuốt ngụm nước bọt, nhẹ nhàng giúp mạ dị cô đắp kín mền mặc quần áo tử tế về sau. So răng ho quay đầu nhìn lấy y hề nguyên làm bộ ngủ say mạ dị cô, nhịn không được cười xấu xa lấy ngồi ở mép giường, tại nàng cái chán nhẹ nhàng hôn một cái sau đó, quay người đi ra pho nở dê ngu. Qua chuẩn bị vui vẻ đưa tiễn bữa sáng theo cửa phòng khép. Lại sát na, mạ dị cổ con mắt hoắc mở ra nhìn lấy đã đóng cửa phòng, trên mặt toát ra hạnh phúc nụ cười, lập tức muốn cho tới hôm nay liền muốn rời khỏi, trên mặt toát ra thật sâu nỗi buồn so răng ho đi vào nhà bếp sững sờ, lập tức ôn nhu cười rộ lên giờ phút này, nhà bếp đã có người đang bận rộn, mà người này chính là Park Dạ Huệ Dị so răng ho dạo bước đi vào bận rộn Park Dạ Huệ Dị sau lưng. Nhẹ nhàng ôm Park Dạ Huệ Dị tinh tế thân eo, ngọt ngào hỏi, trùng hợp á thân ái, tối hôm qua ngủ ngon sao cảm thụ. Được bên hông giam cầm lực lượng, Park Dạ Huệ Dị thân thể không tự giác mềm xuống tới, áp vào so răng ho trong ngực được, không nên náo. Một hồi, mạ dị cổ tỉ tỉ đi ra, ngươi để cho ta làm sao bây giờ a? Park Dạ Huệ Dị xin khoan dung đạo so răng ho cũng không có buông tay ra, mà chính là, đầu lĩnh đặt ở Park Dạ Huệ Dị trên bờ vai, bá đạo nói ra. Còn có thể làm sao, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ thôi đều đã là người một nhà, có gì có thể thẹn thùng a tranh thủ thời gian buông ra ta đi làm nhanh lên nữa. Sáng đâu, tỷ tỷ là 10 giờ sáng phi cơ, ngươi không thể để cho tỷ tỷ phi cơ tối nay a Park Dạ Huệ Dị chỉ đành chịu nói sang chuyện khác nghe thấy lời này, so răng ho đành phải nỗi buồn buông ra Park Dạ Huệ Dị thân thể mềm mại, sau đó, đi vào Park Dạ Huệ Dị bên người hỗ trợ buổi sáng chuẩn bị làm cái gì đây. Dạ Huệ Dị đại nhân so răng ho dò hỏi làm một số sở trường liền tốt, bất quá, không muốn đơn giản đồ vật, phải tận lực phong phú một số Park Dạ Huệ Dị cho bữa sáng định ra nhạc dạo minh bạch, nhìn ta đi so. Răng ho trêu chọc nói ra, sau đó, cười bắt đầu công việc lù bù lên hai người vừa mới bắt đầu bận rộn, mấy phút nữa, cửa phòng ngủ lại một lần nữa bị mở ra, ăn mặc chỉnh tề mạ dị cổ từ trong phòng ngủ đi tới, trực tiếp đi vào nhà bếp. Vừa đi tới cửa liền thấy Park Dạ Huệ Dị chính đang bận rộn. Dạ Huệ Dị, ngươi lên thật sớm a? Mạ Dị cổ ân cần thăm hỏi đạo. Mạ Dị cổ tỷ tỷ đứng lên, như vậy liền phiền phức tỷ tỷ hỗ trợ bày xuống cái bàn tốt rất nhanh, chúng ta liền có thể ăn cơm. Park Dạ Huệ Dị một bên bận rộn một bên an bài đạo hưởng, giao cho ta đi. Mạ Dị cổ cười gật gật đầu, sau đó thuần thục đi tới một bên bát tủ bên cạnh bắt đầu bận rộn. Ba người phân công minh xác rất nhanh, một hồi phong phú bữa sáng liền chuẩn bị tốt, cái này bỗng nhiên bữa sáng có thể trở thành hỗn hợp thức, tức có trung thức đồ ăn, lại có hàn thức canh, còn có cơm tây bánh mì, lòng nướng mạ dị cổ nhìn thấy trên bàn dở dở ương ương thức ăn, thật không biết nên như thế nào ngoạm ăn tỉ tỉ, thích ăn cái gì liền ăn cái gì đi mục tiêu là. Ăn no Park Dạ Huệ Dị vừa cười vừa nói, tuy nhiên, nàng đối với trên bàn tam hệ sớm một chút đồng dạng có chút choáng, bất quá. Dù sao nàng cũng tham dự bên trong, tự nhiên không thể mang ra chính mình đại ứng. Ta hội ăn thật ngon. Mạ dị cổ cười đáp ứng nói, sau đó, bắt đầu động lên đũa cái này. Bỗng nhiên bữa sáng nhân vật chính động đũa, so răng ho cùng Park Dạ Huệ Dị hai người cũng đồng thời khởi động, bắt đầu hưởng thụ ba người bữa sáng ăn tràn ngập ấm áp bữa sáng. So răng ho ăn một hồi, bỗng nhiên, nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian để đũa xuống. So răng ho từ trong ví tiền quất ra một trương thẻ tín dụng đưa cho mạ dị cổ, vừa cười vừa nói, tấm thẻ này là cho ngươi tuy nhiên, ngươi làm nghệ nhân cũng có thu nhập, bất quá, ngươi bây giờ là nữ nhân ta, từ giờ trở đi, ta nuôi ngươi. Mạ dị cổ nhìn xem trên bàn thẻ tín dụng, ngẩng đầu nhìn một chút trên mặt lộ ra không thể nghi ngờ biểu lộ so răng ho, lại nhìn xem vẻ mặt tươi cười Park Dạ Huệ Dị, sau đó, mới thuận theo thu lại mạ dị cổ tiếp nhận thẻ. Tín dụng nhìn một chút, hứng hờ hỏi, thân ái lao công, không biết chương này thẻ tín dụng có bao nhiêu tiền đâu. So răng ho tự tin cười nói, cái này a là lão công ngươi ta thẻ lương, mỗi nửa năm sẽ có một số tiền lớn chạy đến cái này số tài khoản, tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Mạ dị cổ tay không tự giác run rẩy dưới, khó có thể tin nhìn lấy so răng ho, tự hồ hoàn toàn không thể tin được so răng ho sẽ làm như vậy không được. Tấm thẻ này ta không thể nhận. Mạ dị cổ nhanh chóng đem thẻ tín dụng đưa cho so răng ho, biểu lộ rất là kiên quyết. Vì cái gì không muốn, ngươi là lao bà của ta cho ngươi tiền tiêu, rất bình thường a. So răng ho không hiểu hỏi thăm răng ho, ngươi cho ta tiền tiêu, ta đương nhiên cao hứng, bất quá, ngươi đưa tiền quá nhiều, ta không thể tiếp nhận, số tiền này ngươi hẳn là đặt ở trong tay mình, mà không phải cho ta, nếu như, ngươi nhất định phải cho người khác, như vậy, ngươi cho ra gì tốt, để cho nàng cho ngươi bảo quản mạ gì cổ có chút bối rối từ chối. Nói so răng ho toát mồ hôi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mạ gì cổ lại bởi vì nhiều tiền mà chối từ chính mình hảo ý, bất quá, đối với hắn mà nói, nha vui mừng, chính mình nữ nhân không ái tài, vậy thì, y lì hải nguyên đi theo chính mình, như vậy, hiển nhiên là đối tình cảm mình thâm hậu ngươi không hối hận sao phải biết, ta khó được ha ho pho nở dê một lần, bỏ qua lần này, ngươi chỉ sợ rất khó nhìn thấy một khoản tiền lớn như vậy so răng ho dò hỏi cái này có cái gì hối hận a nếu như, ta thật thiếu. Tiên tiêu, ta và ngươi muốn, chẳng lẽ ngươi còn không thể cho ta a mạ gì cổ trắng liếc một chút so răng ho, hiển nhiên, loại vấn đề này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chương 960 khai sáng sự nghiệp. Nếu như mạ gì cổ thật cùng mình đòi tiền, so răng ho đương nhiên sẽ cho, thế nhưng là, bằng vào mạ gì cổ tính cách, nàng hội cùng mình mở miệng sao sẽ không, danh xưng nữ vương mạ gì cổ vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng mình mở miệng. Điểm này, trong phòng ba người đều rất rõ ràng nhìn lấy trên bàn thẻ tín dụng. So răng ho trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào ngay tại so răng ho khó xử thời điểm. Một mực ở vào yên tĩnh bác giải huyệt gì trực tiếp cầm lấy thẻ tín dụng, đưa cho mạ gì cổ, trịnh trọng phóng tới mạ gì cổ trong lòng bàn tay mạ gì cổ nghi hoặc nhìn lấy bác giải huyệt gì không rõ nàng dụng ý mạ gì cổ tỉ tỉ. Ta biết ngươi không muốn du nở dê răng ho tiền, bất quá, hắn cho ngươi ngươi liền cầm lấy tốt, liền xem như trợ giúp răng ho tỉ hệ tờ kỳ hệ mờ tỉ hệ nở. Miễn cho tiền hắn nhiều bên ngoài khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt bác giải huyệt gì khuyên mạ gì cổ nghe thấy trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhất thời, ánh mắt ngưng tụ, xem kỹ nhìn xem so răng ho. Sau đó, trịnh trọng đối bác giải huyệt gì gật gật. Đầu, lập tức thu hồi trong tay thẻ tín dụng bác giải huyệt gì thuyết phục lời nói, để so răng ho trợn mắt hốt mồm, lập tức cười khổ. Xem ra chính mình tại các nàng trong mắt thật sự là không đáng tin a dạy huyệt gì vẹn vẹn một câu trêu hoa ghẹo nguyệt liền có thể thuyết phục mạ gì cổ tiếp nhận chính mình hảo ý, thật không biết nên như thế nào đánh giá nàng chủ ý bất kể như thế nào, mạ gì cổ nhận lấy chính mình thẻ tín dụng, so răng ho cũng liền lại một nỗi lòng răng ho, ngươi cho ta thẻ tín dụng, ngươi liền không lo lắng ta lấy tiền chạy sao mạ gì cổ nghi hoặc hỏi, phải biết đây chính là một số tiền lớn. So răng ho thế mà con mắt đều không nháy đưa cho mình, nàng rất ngạc nhiên, so răng ho liền tuyệt không lo lắng chạy liền chạy đi có thể sử dụng một khoản tiền thấy rõ một người, với ta mà nói, cũng không thiệt thòi so răng ho bình tĩnh giảng đạo bây giờ so răng ho có vốn liếng này thực, mạ gì cổ không biết trong tay nàng tâm kia thẻ tín dụng tiền tuy nhiên không ít, bất quá, lại đối so răng ho tới nói cũng không nhiều, mà mỗi nửa năm xác thực hội hướng cái này số tài khoản đánh một bộ phần tiền. Bất quá, cho cái này số tài khoản thu tiền không phải tinh không công ty, mà chính là so răng ho tư nhân tài khoản bộ phận này tiền cũng chỉ có so răng ho thu nhập 1%. Đương nhiên, 1% này cũng đủ để dùng tới ước hàng nguyên dạng này thẻ, hết thẻ có 4 tờ, là so răng ho vì bác giải gì, mạ gì cô, phèn nì còn có vít to gì ạ xong chuẩn bị, đương nhiên trước mắt hắn chỉ cấp. Bác giải gì, mạ gì cô một người một trường, về phần phèn nì. Cùng Victory à xong, còn chưa tới thời điểm so răng ho không phải là không muốn cho người yêu nhiều một chút tiền tài. Bất quá, mọi người mới vừa vặn cùng một chỗ so răng ho nếu như liền đem vài tỷ hàn nguyên gọi cho đối phương, thực, cũng bất lợi cho tình cảm lẫn nhau. Cho nên, cho đối phương một số tiền cung cấp các nàng chi tiêu, biểu đạt chính mình tâm ý đã đầy đủ hướng chi. Nếu như các nàng thật rất cần tiền, so răng ho làm sao lại? Keo kiệt đâu đối với so răng ho trả lời. Mạ gì cổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí còn có chút hài lòng nàng nam nhân liền phải như vậy có bá lực, chỉ có dạng này sẽ không keo kiệt tiền tài nam nhân mới có khả năng thành công, càng là mình phụng dưỡng cả đời bạn lữ uống miệng đồ uống. Mạ gì cổ lắc lắc trong tay thẻ tín dụng nói ra, răng ho, ta muốn dùng ngươi cho ta số tiền kia lập nghiệp ngươi cảm thấy thế nào so răng ho sức sở, không thể tin được nhìn lấy mạ gì cổ hắc dạy huyệt gì đồng dạng mặt. Mũi tràn đầy không dám tin. Nàng không nghĩ tới mạ gì cổ sẽ muốn như vậy lâu dài, thế mà chuẩn bị lợi dụng số tiền kia bắt đầu lập nghiệp, minh bạch mạ gì cổ ý nghĩ về sau, nàng đột nhiên có chút mặc cảm, bởi vì nàng vừa mới cờ ơ mở tới số tiền kia thời điểm, chỉ là chuẩn bị tồn, tương lai vạn nhất ủng có đôi khi, cũng tốt có thể giúp đỡ so răng ho bận điệu, cho tới bây giờ không nghĩ tới qua lợi dụng số tiền kia qua sinh tiền không có vấn đề, số tiền kia tùy cho các ngươi chi phối, ta không có ý kiến. So răng ho hài lòng gật gật đầu, đối với loại ý nghĩ này rất là ủng hộ mạ gì cổ tỷ tỷ, ngươi có cái gì hạng mục sao nếu có lời nói, không ngại ta tham dự một cái đi bác giải huyệt gì dò hỏi đương nhiên không ngại, phải biết chúng ta thế nhưng là người một nhà, có ngươi, ta thì càng có lòng tin mạ gì cổ vừa cười vừa nói này quyết định như vậy, tỷ tỷ nếu như xác định cái gì hạng mục lời nói cho ta biết một tiếng tốt bác giải huyệt gì vui vẻ nói ra ửng. Nhất định mạ gì cổ cười gật gật đầu nhìn lấy hai người. Phảng phất thân tỉ mội một dạng, rất là thân mật bộ dáng, so răng ho trong lòng cũng rất vui vẻ, bất kỳ cái gì nam nhân chỉ sợ đều sẽ thích như thế hài hòa hậu cùng đi lẫn nhau chi quan hệ ở giữa thân mật. Vậy thì hai người đều thật là tốt hiền nội trợ được các ngươi làm cái gì ta đều duy trì, coi như bồi, cũng không cần quá để ý. Thất bại là mẹ thành công so răng ho nhẹ nhàng linh hoạt nói ra nói cái gì đó nào có ngóng trông người một nhà bồi thường tiền á thật sự là chưa thấy qua ngươi. Dạng này bạn trai bác giải hùa gì bất mãn nói ra hì hì, chính là, tỷ muội chúng ta làm ăn tuyệt đối sẽ không so ngươi kém, ngươi liền đợi đến xem đi mạ gì cổ tự tin nói ra ta cũng không phải là kỳ nhìn các ngươi thất bại, ta chỉ là giảm bớt các ngươi áp lực. Không để cho các ngươi có gánh vác mà thôi a so răng ho giải thích nói biết ngươi tốt ý, được thôi bác giải hùa gì ngọt ngào giọng dịu dàng nói ra ừ so răng ho bất đắc dĩ gật gật đầu cười cười nói ở giữa, mọi người tựa hồ cũng quên sắp phân biệt. Chuyện này, hoặc là, tất cả mọi người không muốn xách chuyện này dùng qua điểm tâm về sau, so răng ho, bác giải hùa gì hai người đều không có đi ra ngoài làm việc, mà chính là yên tĩnh ngốc ở phòng khách trên ghế salon. Cùng mạ gì cổ trò chuyện hoàn toàn như trước đây nói chuyện phiếm phương thức, so răng ho vẫn như cũ nghe nhiều lời ít, khác biệt gì vẫn là, giờ phút này ba người ngồi tại một trường sofa bên trên, so răng ho ngồi ở giữa, hai bên là hai vị người yêu vẹn vẹn rúc vào bên cạnh mình. Hai người cứ như vậy lười nhác dựa vào so răng ho trò chuyện cảm thấy hứng thú đề tài trang điểm, thời thượng trang phục, ca hát, khiêu vũ, tối hậu, lại cho tới hương trên nước răng ho. Ngươi mang về bộ kia Pháp quốc đồ trang điểm dùng rất không tệ. A Lu Cờ Na Hó qua Pháp quốc ký hợp đồng A Bác Giải Hùa Dị quan tâm nói y lý hải vân luyến công ty thuần thiên nhiên đồ trang điểm. Đối với tinh không bọn này các cô gái tới nói, có thể nói là các nàng sinh bên trong lần thứ nhất cao đoàn đồ trang điểm quảng cáo. Cho nên, cờ mở tới đồ trang điểm sau các nàng đều đã sử dụng tới, đều cảm giác hiệu quả rất tốt. Tất cả mọi người rất chờ mong có thể đại sứ hình tượng nhà này đồ trang điểm ứng. Chờ gia tộc ca nhạc hội sau khi kết thúc, chúng ta hội liền ký kết, đến lúc đó, chúng ta liền cùng đi Pháp quốc, ở nơi nào tiến hành đồ trang điểm quảng cáo quay chụp, thuận tiện còn có thể du lịch một chút lãng mạn chi đô Paris so răng ho ước mơ đạo hoa, vậy nhất định rất đẹp, đáng tiếc, ta qua không mạ gì cô nghe hay. Người nói chuyện thiếm, nhịn không được có chút hâm mộ mạ gì cổ tỷ tỷ, người kinh doanh hợp đồng còn bao lâu đến kỳ A Bắc giải hội gì đột nhiên dò hỏi. Trương 961 quyền lợi cùng nghĩa vụ. Ừm, còn có một năm, làm sao mạ gì cổ không rõ bác giải hùa gì hỏi mình kinh doanh hợp đồng làm cái gì răng ho, ngươi có muốn hay không thừa dịp cơ hội lần này tại Nhật Bản mở một nhà tinh không công ty phân bộ á dạng này, bằng vào ngươi cùng thu nguyên lão sư quan hệ, cùng mạ gì cổ quan hệ, ta nghĩ ngươi hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể có được một bộ phận A cờ bờ 48 thành viên hợp đồng A ta muốn bằng vào ngươi đối gìn xét. A cờ bờ 48 lý giải, chỉ sợ không khó tưởng tượng các nàng tương lai ánh sáng tiền. Đố đi bác giải hùa gì đề nghị so răng ho sức sở, hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lên khả thi, cân nhờ ả cờ một lúc sau, không thể không thừa nhận, đây là một cái 10 phần mê người ý kiến hay đối với bác giải hùa gì đề nghị, mà gì cô đồng dạng nhãn tình sáng lên, chú ý lực nhìn về phía so răng ho, trong ánh mắt lóe ra chờ mong ý nghĩ này không tệ. Bất quá, cũng không cần gấp, mạ gì cổ không phải còn có một năm hợp đồng sao đến lúc đó, ta cùng ạ kỳ mổ tổ dạ sở xỉ hỏi ý kiến. Hỏi một chút, dù sao, hắn mới là A cờ bờ 48 người phụ trách, A cờ bờ 48 vừa mới quật khởi, tiền đồ rộng lớn, mạ gì cổ trước mắt cần muốn cái này sân khấu so răng ho giảng đạo ứng. Ta biết, hy vọng một năm sau, ta có thể tinh không mạ gì cổ lý giải gật gật đầu, đối với một năm sau, ôm có rất lớn hy vọng so rằng ho thân mật cười cười so rằng ho không thể không thừa nhận bác giải hùa gì vừa rồi ý nghĩ rất không tệ, thậm chí, để hắn phát động linh cảm, đối ý nghĩ này trong nháy mắt nghĩ đến kéo dài Nhật Bản thị. Chưa NG, là tinh không công ty sớm tối đều muốn phát triển chủ yếu thị trường, tinh không công ty nghệ nhân sớm tối đều sẽ đến đó phát triển, cho nên, thành lập một cái tinh không Nhật Bản phân bộ là có thể thực hiện đề nghị Hàn Quốc nghệ nhân qua Nhật Bản phát triển. Bình thường đều là tại Nhật Bản ký tên hợp tác công ty tỷ như SM công ty, GIT công ty đều có hợp tác với mình đồng bọn mà bọn họ đối tượng hợp tác thực lực đồng dạng cường đại tinh không công ty đồng dạng có thể lựa chọn hợp tác. Sự vụ sở, bất quá, tại đông đảo cự đầu áp lực dưới, so rằng ho không cho rằng hội có cái gì đại hình sự vụ sở chọn hợp tác với tinh không đã đại hình sự vụ sở không có khả năng như vậy. So rằng ho không có lựa chọn nào khác muốn cùng Nhật Bản Tân Hưng quý tộc hợp tác, cũng chỉ là vì sao lại lựa chọn hợp tác với ạ kỳ mổ tổ giả sở si, mục đích đúng là như thế bất quá. Lần trước qua Nhật Bản khảo sát, so rằng ho phát hiện một vấn đề cái kia chính là, AKB48 mặc dù là một cái tổ hợp, nhưng là, tổ hợp. Bên trong thành viên lại phân thuộc không đồng sự vụ chỗ, mặc dù nhưng cái này liên minh thực lực cường đại. Nhưng là bọn họ lợi ích quan hệ đều tại AKB48 phía trên, tinh không công ty nghệ nhân ngày sau bản phát triển, dạng này liên minh căn bản sẽ không cho tinh không nghệ nhân bất luận cái gì tư nguyên, điều này không khỏi làm cho so rằng họ từ bỏ hợp tác với ạ kỳ mộ tổ giả sở si, quay người biến thành để dình xét cùng AKB48 bảo trì quan hệ hợp tác tác giải gì lời nói để so rằng họ đột nhiên. Nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là, ký mấy tên AKB48 thành viên sau đó, bằng vào cái thân phận này, cái này liên minh, dạng này, có đông đảo hợp tác công ty che chở cho, tinh không liền có thể chậm rãi lớn mạnh thực lực. Sau đó, đơn độc khai phát Nhật Bản thị trường NG ý nghĩ này nha có tính khả thi, bất quá, ý nghĩ này muốn thuận lợi áp dụng lại cần hai cái tiền để một cái là ạ kỷ mổ tổ giả sở sỉ tán đồng, còn có AKB48 thành viên nguyện ý mạ gì cổ. Ngươi cho rằng AKB48 trong thành viên. Có ai có thể công ty của chúng ta đâu so rằng ho suy nghĩ qua đi. Do hỏi ta cũng không rõ ràng bất quá. Ta trở về biết hỏi thăm một chút bằng hữu của ta nhóm. Có lẽ, đến lúc đó, ta sẽ đem kết quả nói cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi ra mặt tại hiệp đàm tốt mà gì cậu nghe âm mà biết do ý nói ra ửng. Vất vả ngươi bất quá, cũng không bắt buộc, dù là không có AKB48 thành viên. Công ty cũng sẽ Nhật Bản phân bộ so rằng ho ôn nhu nói ra, không muốn bởi vì vấn đề này trở thành nàng áp lực ta biết mạ gì cô. Gật gật đầu sự tình ngay tại rằm ba câu ở giữa hoàn thành sáng tạo Nhật Bản công ty quyết định, nhìn cho đùa, nhưng là, nghe lại khả thi 10 phần bác giải hùa gì nghe thấy mình đề nghị bị tiếp thu, nội tâm cảm giác rất thỏa mãn, có thể đến giúp so rằng ho, chứng minh chính mình. Đối với nàng tới nói thậm chí so với chính mình thu hoạch được tân nhân thưởng còn vui vẻ hơn các giải hội gì nhìn xem thời gian. Sau đó, tại so răng ho bên thai nói nhỏ vài câu về sau, đối mạ dì cổ cười dưới về sau, liền rời đi. Mạ dì cổ trông thấy các giải hội gì rời đi, nghi hoặc hỏi, răng ho, giải hội gì đi làm cái gì so răng ho thân mật hôn một chút mạ dì cổ. Miệng ba hoa giải thích nói, nàng ai nhìn thấy chúng ta ngọt như vậy mật, tức giận. Qua trên lầu, đem ta để lại cho ngươi gạt người mạ dị cổ gắt giọng, bất mãn bỏ qua một bên đầu so răng ho cười nhìn lấy thẹn thùng mạ dị cổ, tâm lý đột nhiên một trận nỗi buồn, bất quá, nhưng cũng biết không có khả năng giữ ở bên người Mỹ lệ bạn gái trong lúc nhất thời, hai người đột nhiên đều. An tĩnh lại mạ dị cổ từ trong túi áo xuất ra vừa mới đạt được thẻ tín dụng, tự hồ đang suy tư điều gì so răng ho yên tĩnh bô y tiếp mạ dị cổ, chú ý lực đồng dạng thả ở trên đây. Đang tưởng tượng mạ gì cổ sẽ dùng chương này thẻ tín dụng làm cái gì chương này thẻ tín dụng là tại bác giải hùa gì khuyên bảo. Mạ gì cổ cuối cùng vẫn tiếp nhận hắn hảo ý, lý do tuy nhiên hoang đường, nhưng là, chỉ cần nàng tiếp nhận, so răng ho cũng tình nguyện bị lý do này bảo hộ lại suy nghĩ gì so răng ho quan tâm dò hỏi. Mạ gì cổ ngẩng đầu treo gẹo hỏi, ta cái này có tính không là bị ngươi bao dưỡng so răng ho không còn gì để nói. Vốn cho là nàng đang tự hỏi như thế nào lợi dụng số tiền kia, lại không nghĩ rằng nàng thế mà đang suy nghĩ hoang đường như vậy lý do. Trong lúc nhất thời, so răng ho không phản bác được nguyên bản, ta vẫn không cảm giác được đến. Thế nhưng là, dung mạo ngươi cho ta tiền về sau, ta đột nhiên liền loại suy nghĩ này, tổng cảm giác mình là bị ngươi bao dưỡng chim hoàng yến mạ gì cô ủy. Khuất nói ra so răng ho cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi muốn là cho rằng như vậy lời nói, cũng có thể a ngươi thật cho rằng như vậy mạ gì cô mặt lạnh lấy nhìn lấy so răng ho. Hiển nhiên đối với so răng ho ý nghĩ rất tức giận đối mặt đột nhiên lặp đi lặp lại, không có không nói đạo lý bạn gái, so răng ho thật sự là dở khóc dở cười. Không biết nên làm sao đối mặt nữ hải tử này xem ra người thật dạng này đối mặt so răng ho trơ mặc. Mạ gì cô trực tiếp cho so răng ho hạ định nghĩa thân ái. Mạ gì cô nữ vương, ngươi đến là muốn cái gì đáp án á, ta nói đây là ta cho lao bà tỷ hệ nở tiêu và tờ. Ngươi lại không tiếp thụ, nói bao dưỡng ngươi phí dụng, cũng là ngươi mở đầu giảng. Ta mới thuận miệng nói đùa với ngươi a mà ngươi nhưng lại trở mặt tức giận. Ngươi nói cho ta biết ta phải nói như thế nào. Mới có thể có đến ngươi hài lòng vẻ mặt vui cười đâu so răng ho cười khổ thổ lộ hết đạo ta làm sao biết, ngươi là người ta lão công, như thế nào hống ta vui vẻ là ngươi sự tình, ta chỉ phụ trách. Phán đoán ngươi lời nói thật giả liền có thể, hống ta vui vẻ là ngươi nghĩa vụ, mà ta có cao hứng hay không là ta quyền lợi mạ gì cổ cao ngạo giải thích nói mạ gì cổ vẫn là rời đi, trở lại nàng quốc độ, trở về cái kia quang mang bắn ra bốn phía. Nhân khí tràn đầy A cờ bờ 48 nữ vương thân phận sinh hoạt cũng không có bởi vì mạ gì cổ rời đi mà có cái gì cải biến. Tiếp xuống thời gian, so răng ho liền bắt đầu tuyển ca. Một tháng sau, gia tộc ca nhạc hội liền muốn long trọng đăng tràng, mà xem như thủ tú. So răng ho tự nhiên hy vọng có thể một lần là nổi tiếng, khai hỏa nhãn hiệu trong khoảng thời gian này. So răng ho danh khí càng lúc càng lớn, một tuần người yêu bên trong. So răng ho hợp tác với Kang Min kỳ ủng ca khúc, theo thủ truyền bá, dần dần khuyết tán ra đến. Vậy thì, ngoài dự liệu là, bài hát này thế mà tại nhiều cái bảng danh sách bên trong tiến vào top 3. Vậy thì, hậu kính 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái mà cũng không phải ngọt ngào loại nhạc khúc, để ở cái này điện âm nhạc chủ. Lưu thời đại trổ hết tài năng, mang đến một trận tươi mát loại nhạc khúc chúng ta yêu đương bài hát này đơn thuần các thính giả chính mình ủng hộ đứng lên tác phẩm. Bài hát này trừ tại một tuần người yêu lô mặt qua, sau đó, bởi vì đông đảo hảo hữu ưa thích, từ đó bị so răng ho tùy ý thượng truyền lạc về sau, ngay tại không có qua nở qua cũng là tại dưới tình huống như vậy, lặng yên không một tiếng động, đột nhiên bạo phát, trực tiếp leo đến âm nhạc bảng top 3 Kang Min kỳ ủng cùng so răng ho. Ngọt ngào hợp tác nhất thời gây nên một trận ngọt ngào gió xoáy, thậm chí, bởi vì bài hát này, một tuần người yêu bên trên video nhắc lên lại một vòng quan sát cùng chiều, thậm chí, đã hai người có được một nhóm hy vọng hai người cùng một chỗ fan trong lúc nhất thời. Kang Min kỳ ủng bởi vì cái này hồ sơ tiết mục phong quang vô hạn trong khoảng thời gian này, so răng ho sa nở dê tác 30 bài hát khúc, dựa vào những này ca khúc, hắn có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn, cho dính xét cùng. Cả giả 10 vị chủ sướng mỗi người cung cấp một bài solo ca khúc đồng dạng âm nhạc nhân là ích lợi tối đại hóa, tổng là ưa thích đem chính mình san nở dê tác ca khúc cung cấp những nhân khí thần tượng đó nhóm diễn sướng, cái này trừ mang đến cho mình lợi ích đồng thời cũng sẽ mang đến cho mình danh khí so rằng họ cũng không có nghĩ như vậy qua, hắn ca khúc đầu tiên cung ứng cho công ty mình nghệ nhân, sau đó là những cái kia đối với mình mời ca các bằng hữu chưa từng có nghĩ tới muốn bằng mượn những. Nay ca khúc qua kết giao bằng hữu hoặc là thu hoạch lợi ích so rằng họ cũng không phải là thuần túy thương nhân, càng không phải là loại kia truy cầu lợi ích trí thượng con buôn, có lẽ là đi ra cửa trường về sau, sự nghiệp một phen thuận gió, cảm tình càng là hoa đào tràn lan, không có lọt vào ngăn trở hắn đương nhiên sẽ không có loại kia ý nghĩ, ngược lại có một ít tiểu thiên thật mộng tưởng, cái kia chính là thủ hộ cần chính mình thủ hộ hết thể đương nhiên, cho công ty nghệ nhân cung cấp. Ca khúc không có nghĩa là không biết kiếm tiền, chỉ cần tác phẩm tốt, như vậy, liền sẽ có người thưởng thức 10 bài hát, đã đầy đủ phát hành một chương album, mà lần này, so răng ho chuẩn bị cho 10 tên hai cái nữ đoàn chủ sướng nhóm phát hành một album, chuyên môn thu nhận sử dụng những này ca khúc tiến hành phát hành, bằng vào đây là thập thủ ca, so răng ho tin tưởng cái này album hội có không tệ thành tích thực, so răng ho làm như vậy còn có một chút lo lắng, cái kia chính là bằng vào 10 bài hát. Nhìn xem có thể hay không cho sắp trở về ở Undergut gây một chút phiền thoái. Chương 962 đề phòng, nổ đồ đi. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là muốn thêm chút phiền phức mà thôi, có thể không thể tin được có thể ngăn chặn ở Undergut phục cổ tam bộ khúc bên trong tối hậu một bài, đồng thời cũng là điên cuồng nhất một bài nổ bố đi thủy triều cái thế giới này không có so với hắn rõ ràng hơn bài hát này dẫn dắt cùng chiều. Bài hát này sẽ cỡ nào đỏ, bởi vì bài hát này, tại trước đây không lâu hắn từ hệ thống nơi đó đạt được bài hát này con số cụ thể tại so rằng hò cờ âm mở tới số liệu về sau, đều kinh ngạc đến. Ngây người, nổ bố đi không thể phủ nhận là một bài thế giới bạo đỏ ca khúc. Này một hệ liệt số liệu đều bị so răng ho 10 phần đỏ mắt bài hát này thậm chí leo lên Mỹ quốc bức kỳ kỳ 3 giờ đê hốt 100 đơn khúc chương 76. Từ nơi này cũng có thể thấy được bài hát này bá đạo. Phải biết đông phương âm nhạc cùng phía tây âm nhạc là hai loại khác biệt phong cách, mà nổ bố đi lại có thể rết vào bên trong. Thực sự đáng quý dạng này một bài tốt ca, cũng không phải số lượng liền có thể chiến thắng A so sánh. Với nổ bố đi giai điệu, chúng độc tính. Tuy nhiên cái này thập thủ ca có 5 bài hát khúc đều không thua gì nó, nhưng là cái này 10 bài hát khúc vẫn là không có có thế vượt qua nổ bố đi khác biệt ở chỗ. Cái này thập thủ ca toàn bộ đều là trữ tình ca khúc, có thể hiện ra ca sĩ bản thân nghệ thuật ca hát thực lực, nhưng là tại chuyển sướng độ phía trên cùng nổ bố đi là một cái cấp bậc đối thủ. Nếu như so răng ho sớm một chút thu hoạch nổ bố đi so răng ho nhất định sẽ liều lĩnh đem bài hát này chiếm thanh của mình. Thế nhưng là quá muộn, so răng ho cờ ơ mở tới bài hát này khen thưởng thời điểm, GIF ở công ty cũng sớm đã xin bản quyền. Đây là để so răng ho tiếc nuối nhất sự tình, một bài thần khúc bày đặt ở trước mặt mình nhưng lại không có cách nào sử dụng. Phần này xoắn suýt đối với so răng ho thật sự mà nói là quá khó chịu, chính là bởi vì biết kết quả, hắn mới âm thầm bỏ đi tiếp xuống tiếp cận thời gian nửa năm đánh ca hành trình, mà cái này album cũng coi là tinh không công ty tại ca sĩ. Bộ môn tối hậu đầu nhập, mục đích chỉ có một cái kia chính là giống chỗ có người chứng minh tinh không nữ đoàn chủ sướng thực lực so răng ho đã chuẩn bị sang năm tại khai phát giới ca hát thị trường, mà nguyên nhân tự nhiên cũng là bởi vì nổ bố đi bởi vì so răng ho thanh tỉnh biết sang năm ở Underground hoạt động lĩnh vực không còn là Hàn Quốc, mà chính là xa xôi Mỹ quốc liên quan tới ca khúc tin tức là hệ thống thăng cấp về sau, nhằm vào nhất lưu ca khúc khen thưởng tư liệu, nói cách khác. Hệ thống lên tới cấp 4 sau so răng ho làm nhiệm vụ thu hoạch bất luận cái gì tác phẩm, hệ thống đều sẽ phụ thêm một phần tương lai bài hát này lấy được thành tựu. Vậy thì, sẽ cho ra nhà kỹ cảng cụ thể tư liệu chính là có những tài liệu này so răng ho mới có thể sớm một bước biết nổ bổ đi mới quyết định sửa đổi 6 tháng cuối năm công ty ca sĩ nhóm hoạt động tránh cho bị Underground đả kích quá khốc liệt. Có những tài liệu này, so răng ho liền càng thêm dễ dàng lựa chọn ca khúc, thậm chí căn cứ. Những này ca khúc phát hành thời gian an bài dưới cờ nghệ nhân thời gian hoạt động, cái này sẽ hữu hiệu tránh cho tạo thành không tất yếu tổn thất kể từ khi biết nhiệm vụ khen thưởng sẽ cho xuất cụ thể tin tức. So răng ho liền bắt đầu chậm rãi soát nhiệm vụ, trừ có thể thu hoạch nhạc phổ, kịch bản các loại tác phẩm, càng trọng nếu là có thể cho ra phong phú thông tin tác phẩm. Thông qua những tin tức này, so răng ho có thể phân tích ra rất nhiều thứ, biết người biết ta chăm chiến không thua. So răng ho có những tài liệu này, muốn thất bại, thực sự rất khó. So răng ho lần này chỉ chuẩn bị lấy ra 10 sáng kiến mới làm, đây đã là rất đáng sợ thành tích. Hắn cũng không giống như nhìn chằm chằm thiên tài tác giả thân phận, cuộc sống khiêm tốn mới là hắn truy cầu. Tuy nhiên so răng ho nghĩ tới sống yên ổn thời gian, nhưng là, hắn nhất định cùng điệu thấp vô duyên một bài chúng ta yêu đương đã sớm để hắn rời xa điệu thấp, bây giờ hắn đã dần dần đi vào người xem trong tầm mắt ken ken có. Người gõ cửa mời đến so răng ho ngẩng đầu nhìn về phía cửa hô xã trưởng. Người tìm ta Kim Min Dũ từ ngoài cửa đi tới không tệ. Min Dũ tỉ so răng ho cười gật gật đầu. Sau đó, hướng đi ghế sổ phả Kim Min Dũ mang tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ tâm đi đến cạnh ghế salon. Câu thúc tọa hạ lúc này, nàng có chút khẩn trương. Tuy nhiên, chính mình khảo hạch đã thông qua. Đây là đi làm 4 ngày đến lần thứ nhất nhìn thấy so răng ho. Tuy nhiên nghe qua quá nhiều người trẻ tuổi này nghe đồn, bất quá, tiếp xúc. Không nhiều nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng những cái kia nghe đồn, dù sao, mắt thấy mới là thật mấy ngày nay còn thích đứng sao so rằng họ quan tâm hỏi thăm rất tốt, tinh không không khí rất không tệ, tất cả mọi người hướng người một nhà, hòa thuận thân mật Kim Min Dũ cười giảng đạo thói quen liền tốt, Min Kỳ ủng tỉ, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ngươi làm liên quan tới sở mẹn phân tích án ta đã nhìn qua, thậm chí, ngươi đối sớ mẹn bổ sung, ta cũng xem xét một lần, không thể không nói, Min. Kỳ ủng tỷ thật dụng tâm, đối với điểm này, ta muốn trước nói cảm ơn, có thể đối quá khứ tống nghệ tiết mục cẩn thận phân tích, phần này vất vả để cho ta rất khó tưởng tượng, chí ít, ta mình tuyệt đối không có phần này kiên nhẫn cùng kiên quyết. So Giang Ho hài lòng nói ra, Kim Min rủ kéo căng tinh thần, nghiêm túc nghe So Giang Ho giảng nội dung, cũng không có bởi vì đối phương đối với mình tán thành mà bất luận cái gì hưng phấn, bởi vì, nàng rất rõ ràng So Giang Ho đem chính mình đơn độc gọi tới. Tuyệt đối không phải là muốn khích lệ chính mình từ nơi này phần phân tích bên trong, ta đó có thể thấy được, Min rủ tỷ đối với tống nghệ tiết mục có chính mình một bộ ý nghĩ, cái này khiến ta thật cao hứng, bởi vì, Min kỳ ủng tỷ năng khiếu chính thích hợp công ty một cái thiết kế, nhìn thấy Min kỳ ủng tỷ khảo hạch, ta nghĩ ta hiện tại có thể yên tâm đi kế hoạch này giao cho Min rủ tỷ chấp hành. So Giang Ho ngay thẳng giảng đạo, ách, xã trưởng, ngươi ý là để cho ta qua quay chụp tống nghệ sao? Kim Min dù sững sờ, lập tức không thể tin được hỏi thăm, không tệ, ta nghĩ ngươi ở công ty có mấy ngày, ngươi hẳn phải biết thực công ty một mực đang chuẩn bị một hồ sơ tống nghệ tiết mục thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ, dù nguyên bản tháng 7 phần liền có thể tiến hành, bất quá, bởi vì đạo diễn rời đi duyên cớ, một mực kéo đến bây giờ, mà gần nhất công ty ca sĩ nhóm trừ muốn chuẩn bị gia tộc ca nhạc hội bên ngoài, cũng không có đánh ca hành trình, cho nên, ta chuẩn bị khởi động lại kế hoạch này, mà ngươi chính là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ rủ tổng đạo diễn, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp vụ án này đâu. So Giang Ho đơn giản giải thích một chút về sau, dò hỏi ta có thể chứ? Kim Min rủ đến bây giờ đều còn không thể tin được, So Giang Ho thế mà nhanh như vậy liền để cho mình độc diễn chính loại chuyện này, đặt ở ai trên thân, chỉ sợ đều không thể tin tưởng, công ty không đến một tuần, thế mà trực tiếp bị công ty tổng sóng SS nhận mệnh phụ trách một hồ sơ tân tiết mục, cái này cỡ nào đại phách lực mới có thể làm ra loại chuyện này. Kim Min dù cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có loại này kỳ ngộ, giờ phút này, đối mặt So Giang Ho tín nhiệm, nàng kích động đồng thời, nhưng cũng có chút khủng hoảng, bởi vì, chính mình cho tới bây giờ đều không có độc lập phụ trách qua đoàn làm phim, riêng là tống nghệ tiết mục, nàng thật không có lòng tin có thể làm tốt. Đây là một cơ hội, đồng dạng cũng là một lần khiêu chiến. Chương 963 bản gốc tác phẩm ca nhạc hội. Mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, So Giang Ho dạng này phách lực như thế xã trưởng, Kim Min dù là lần đầu tiên gặp được, tuy nhiên, đã sớm biết So Giang Ho là một vị chi nhân thiện nhậm nhân vật, cũng nghe quá nhiều hắn truyền kỳ kinh lịch, bất quá, lại không nghĩ rằng hắn thế mà lần đầu tiên liền đối ngươi làm đến như thế. Nếu như không có một khỏa sờ trần hẹ ớt, chỉ sợ, rất khó tại So Giang Ho thủ hạ làm việc. Kim Min rủ giờ phút này bỗng nhiên loại suy nghĩ này, nhìn vẻ mặt tự tin đợi chờ mình trả lời chắc chắn So Giang Ho, Kim Min rủ bỗng nhiên nghĩ đến Kim Sun A đối So Giang Ho đánh giá, Giang Ho là người quyết định, hắn thói quen chế định phương án, hắn cần nếu là có thể thay hắn chấp hành, hoàn thành hắn chỗ có ý tưởng bộ hạ, hắn càng thích hợp làm lãnh tụ, mà không phải tướng quân. Thông qua vừa rồi sự tình, Kim Min rủ tràn đầy đồng cảm, chí ít phần này bá lực, phần này tín nhiệm cũng đủ để chứng minh hắn thật là một vị để cho người ta đáng giá đi theo lãnh đạo xã trưởng. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy, không lo lắng ta đem ngươi sáng ý cho hủy sao? Kim Min rủ dò hỏi, sợ So Giang Ho ngay thẳng giảng đạo, không có chút nào dây dưa ra y do nở dê ý nghĩ. Đối mặt So Giang Ho ngay thẳng, Kim Min rủ đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, đã So Giang Ho từng có loại này lo lắng, y lì hành nguyên để cho mình tiếp nhận, hiển nhiên. Hắn cũng không phải là mù quáng, ta cao trung lão sư đã từng đã nói với một câu, thành công, cần cơ hội, nếu như ngươi muốn thành công, như vậy, ngươi liền muốn tranh thủ cơ hội. Lão sư lúc ấy là hy vọng ta đi vào xã hội sau có thể tích cực chủ động một số. Bây giờ, câu nói này tuy nhiên ta không cần đến, bất quá, ta lại có thể cho khát vọng thành công mọi người, cung cấp cơ hội, hy vọng mọi người có thể đủ nhiều một số chứng minh chính mình cơ hội. So Giang Ho ước mơ đạo cuộc sống quá khứ tuy nhiên đơn điệu, nhưng lại nha phong phú, cũng là So Giang Ho thoải mái nhất thời đại hôm nay, ta chuẩn bị cho ngươi một lần chứng minh chính mình cơ hội, không biết Min rủ tỷ có muốn hay không bắt lấy. So Giang Ho chờ mong nhìn lấy Kim Min rủ, muốn Kim Min rủ không cần suy nghĩ hồi đáp, nếu như không nghĩ, nàng làm sao lại từ cờ bờ S đi ra ngoài. Tại KBS đài truyền hình, nàng mặc dù không có một mình trưởng khống tiết mục cơ hội, nhưng là, nàng công tác đồng dạng có thể cho nàng áo cơm không lo. Đạt được đáp án, So Giang Ho trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, lập tức phát hiện Kim Min rủ run nhẹ nhẹ tay, nhịn không được khích lệ nói, Min rủ tỷ, đã nghĩ, như Vậy phải cố gắng đi đừng có quá nhiều gánh vác, phải biết cái này hồ sơ tiết mục trước mắt sẽ chỉ ở công ty quan thủ chiếu biết xã trưởng. Ta sẽ cố gắng. Kim Min rủ thở sâu trịnh trọng nói ra ửng, chờ mong ngươi biểu hiện so răng ho cười nói. Kim Min rủ mang theo kích động tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ tâm tình rời đi so răng ho văn phòng, mà so răng ho đưa đi Kim Min rủ. Sau đó, cũng không có ở văn phòng dừng lại, mà chính là cầm chính mình vừa mới sảng chọn đi ra ca khúc đi ra phòng làm việc của mình. Sau 30 phút, xỉn xạ dòng Tiger công tác thất so răng ho mang theo chính mình vừa mới đăng ký xong ca khúc tìm đến Lee Ho Giang, mục đích không nói cũng rõ, cũng là tuyển để Lee Ho Giang giúp so răng ho tiến hành thu những này ca khúc Ho Giang ca. Tại bận rộn gì sao vừa đi vào Lee Ho Giang văn phòng, trông thấy Lee Ho Giang đang túi đầu nhìn lấy cái gì à, răng ho. Đến làm sao không cho ta biết một tiếng, ta tốt chuẩn bị một chút ai trông thấy so răng ho, Ly ho răng trách cứ ho răng ca. Cùng ta còn khách khí làm gì so răng ho thuận miệng ứng phó đạo bây giờ không phải là không giống nhau sao bây giờ người nhưng đã là đại minh tinh á fan đều nhanh 10 vạn người a Ly ho răng danh mánh nói ra so răng ho bất đắc dĩ nhìn lấy Ly ho răng. Hắn đương nhiên biết người ca ca này lại tại lấy chính mình nói đùa, bất quá, lần này hắn lại hưởng thụ nhìn lấy Ly ho răng. Đối với mình có được 100.000 fan sự tình, cũng nha tự hào Ho Giang ca, hâm mộ ta fan quần A nếu không, chúng ta cũng hợp. Tắt một khúc, sau đó, chính ngươi diễn nghệ đi ra, ta cam đoan ngươi fan cũng xoát xoát dâng đi lên so rằng Ho khuyên Ly Ho Giang khoát khoát tay cự tuyệt nói, quên đi để cho ta xa nở dê tắc có thể, để cho ta ca hát coi như đi so rằng Ho cười lắc đầu, Ly Ho Giang cái gì cũng tốt, liền là có chút quá mức cố chấp. Không muốn làm sự tình kiên quyết không làm, khuyên như thế nào nói đều không được răng ho, không nghĩ tới ngươi lại có thu hoạch xuất sắc như vậy một ca khúc khúc, ngươi chỉ sợ còn. Không biết, bài hát này đã trở thành rất đa tình lữ cầu hôn, kết hôn thời điểm nhất định sẽ điểm ca khúc ca thật không biết ngươi lúc đó là thế nào nghĩ ra được. Ly Ho Giang hâm mộ giảng đạo so răng ho bất đắc dĩ nhìn lấy Ly Ho Giang nói ra, Ho Giang ca, bài hát này, tự hồ còn có ngươi công lao đi nếu như không có ngươi tử. Ta nghĩ sợ rằng cũng sẽ không có hôm nay thành tích đi ta luôn luôn cho rằng từ so khúc trọng yếu ai cho nên, ngươi muốn hâm mộ vẫn là hâm mộ chính ngươi tốt Ly Ho Giang cười. Cười, không lại thảo luận cái đề tài này, so Giang Ho một khi đem thoại đề dẫn tới trên người mình, như vậy, cũng liền mang ý nghĩa hắn đã bị cái đề tài này làm cho có chút phiền. Như vậy cắt ngang cũng là Ly Ho Giang thời gian dài lục lọi ra đến kinh nghiệm nói một chút đi hôm nay tới đến ta cái này tiểu tiểu công tác thất lại có ý nghĩ gì có phải hay không lại có cái gì tốt sáng ý đâu Ly Ho Giang có chút chờ mong hỏi thăm hắn đã thành thói quen so Giang Ho thỉnh thoảng tuân ra một số hào tác. Phẩm đâu, hắn xem như nhìn ra, so Giang Ho ra hỏa này tuyệt đối không giống chính hắn nói như thế, hắn tuyệt đối là một vị cao sản tác giả, vậy thì... Sa nở dê tắc ca khúc phong cách khác lạ, chất lượng càng là tinh phẩm người hiểu ta ho rằng ca so rằng ho vui vẻ cười nói, lập tức đem mang theo trong người cả tờ văn kỳ hệ nở đưa cho Ly Ho Giang, để hắn xem qua tiếp nhận cả tờ văn kỳ hệ nở. Ly Ho Giang không kịp chờ đợi lật ra cả tờ văn kỳ hệ nở, bắt đầu trình duyệt đến trở về đi phôi ra hỏa SM Lan Độc PBLA. Ca vạn hit em mùa đông hải tử xạ tụt đầy ban đêm nữ nhân kia hồ ly vũ lớp kia âm hiểm ai xoe dê hay giờ giờ e a hỉ thiên lặng không nói đây là một album Ly Ho Giang giật mình nhìn lấy so răng ho Ly Ho Giang không thể không giật mình. Tuy nhiên, hắn chỉ là đại khái xem một chút ca khúc tên, bất quá, bằng vào hắn đối so răng ho hiểu biết, những này ca khúc khẳng định đều là ưu tú ca khúc, không phải vậy. So răng ho tuyệt đối sẽ không cờ âm mở tới chính mình nơi này có thể nói như vậy so răng ho vừa cười vừa. Nói, chẳng lẽ trong này còn có cái gì bí mật không thành? Nói một chút Ly Ho Giang cảm thấy hứng thú hỏi thăm thực. Cái này 11 bài hát khúc là ta chuẩn bị cho gia tộc ca nhạc hội, mà bọn hắn theo hát liền là công ty hai cái nữ đoàn chủ sướng nhóm. Mỗi vị chủ sướng một người một bài so răng ho đem ý nghĩ của mình nói ra đại thủ bút ra răng ho. Vì cái này lần thứ nhất ca nhạc hội, ngươi thật liều mạng A Ly Ho Giang chấn kinh nhìn lấy so răng ho, không nghĩ tới so răng ho vì cái này lần thứ nhất ca nhạc hội như thế liều, thế mà cho mỗi vị chủ sướng đều chuẩn bị một bài đơn ca, này 10 vị chủ sướng, mỗi người một bài, mỗi bài hát 4 phút, như vậy, ca nhạc hội 1/4 thời gian liền kết thúc, Ly Ho Giang rất rõ ràng, lần này dạ hội trong vòng 3 giờ, như thế đến nay, bằng vào hai cái nữ đoàn hoàn toàn có thể chống lên một đài dạ hội như thế vẫn chưa đủ. Ho Giang ca, ngươi cũng phải cống hiến gần như thủ ngươi vật siêu tầm đi cái nào sợ không phải chữ tình ca khúc. Như vậy, ngươi am. Hiểu điện âm tác phẩm cũng tới gần như tay. Phải biết công ty còn có rất nhiều người nha IMU A9 còn không có tuyển hảo tác phẩm đâu. So Giang Ho vừa cười vừa nói ngươi tới nơi này không phải đến đánh ta chủ ý đi vậy thì. Giang Ho, đây chỉ là ca nhạc hội, ngươi còn chuẩn bị chế tạo thành bản gốc dạ hội vẫn là sao? Muốn cho fan phúc lợi cũng không phải loại này cho pháp đi ly. Ho Giang nghe thấy So Giang Ho lời nói, nhịn không được run dưới. Phải biết, nếu quả thật dựa theo So Giang Ho cách làm. Trận này gia tộc ca nhạc hội hoàn toàn hội đại phát ra phải biết, hiện tại ngu nhạc công ty gia tộc ca nhạc hội, cũng liền gần như thủ ca khúc mới chống đỡ một chút chẳng diện. Dù sao, đây là ngôi sao cùng fan tụ hội Ho Giang ca, làm sao, chẳng lẽ không bỏ được sao? So Giang Ho ép buộc nói ra ca ngươi là cái loại người này sao? Ta chỉ là nhận vì gia tộc ca nhạc hội mà thôi, về phần như thế lãng phí sao ngươi nhiều như vậy ca khúc, hoàn toàn có thể cung cấp gìn xét cùng cả giả mỗi cái tổ hợp. Phát hành một chương mini album Ly Ho Giang đau lòng nói ra Ho Giang ca, không phải hai tấm, mà chính là một tấm. So Giang Ho bình tĩnh nói ra Ly Ho Giang sững sờ, lập tức không để ý tới So Giang Ho, lại một lần nữa lật xem lên trong tay cả tờ văn kỳ hệ nở, một lát nữa, sững sờ nhìn lấy So Giang Ho, miệng bên trong nói lẩm bẩm, người điên, ngu ngốc chờ đợi Ly Ho Giang khích lệ. So Giang Ho nghe thấy Ly Ho Giang lời nói, trên mặt nhịn không được thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ho Giang ca, về phần nói như vậy ta. Sao thế nào, chẳng lẽ ta nói sai sao? Cái này 11 bài hát đều có thể đơn độc là chủ đánh ca, ngươi thế mà liền đem bọn nó đồng thời đẩy ra. Vậy thì, là đặt ở ca nhạc hội bên trên. Giang Ho, ngươi biết này lại để ngươi tổn thất bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu vinh dự sao? Ta dám cam đoan, những này ca khúc nếu như đều đánh ca, như vậy tuyệt đối có thể cho hai cái tổ hợp cầm lại đếm không hết vinh dự. Ngươi nói ngươi có phải hay không quá phá của Ly Ho Giang chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn lấy. So Giang Ho, đối với hắn điên cuồng như vậy cách làm rất là bất mãn ca, ngươi nói ta đều hiểu, bất quá, ngươi cũng hẳn nghe nói qua vạn sự khởi đầu nan, ta hy vọng có thể đem giới thứ nhất gia tộc ca nhạc hội ban không giống bình thường, song xuôi đẹp, cho nên, ta mới có thể áp dụng phương thức như vậy, vậy thì, đây là một cái cơ hội, ngươi không cảm thấy sao tổ hợp sân nhà nhóm có thể chứng minh thực lực mình, tinh không thông qua lần này có thể hướng người khác tuyên cáo tự thân thực lực. Trước mặt mọi người nhiều bản gốc ca khúc một đêm rơi sạch sẽ, ta muốn đã từng sở hữu không coi trọng tinh không người đều sẽ cải biến ý nghĩ của mình. Ly Ho Giang nghe So Giang Ho ý nghĩ, nhịn không được gật gật đầu, xác thực, dùng đông đảo ca khúc đến tuyên cáo tinh không thực lực, cái này xác thực là một loại không tệ phương thức. Quan trọng hơn là, theo tất cả mọi người biết, những này ca khúc đều là từ So Giang Ho một người chế tác. Như vậy, nắm giữ một cái cao sản xuất hàng loạt, cao chất lượng âm nhạc nhân, đối với một công ty tới nói, cái kia chính là chấn điếm chi bảo. A đối với ca sĩ tới nói, sức hấp dẫn cực lớn, tinh không chỉ sợ sẽ không lại bởi vì danh khí nguyên nhân mà bỏ lỡ những ưu tú đó ca sĩ. Chương 964 phân phối ca khúc. Chức nghiệp khác biệt, tầng thứ khác biệt. Suy nghĩ vấn đề phương thức cũng khác biệt. Lý Ho Giang không có nghĩ tới những thứ này vấn đề là bởi vì hắn am hiểu âm nhạc san lở dê tác, mà không phải phát triển sự nghiệp. Giang Ho, đã ngươi quyết định, như vậy, ta ủng hộ ngươi, bất quá, ta chỉ có thể xuất ra 5 thủ khúc, ta bình thường rất ít san lở dê tác vũ khúc, cho nên, ngươi đừng tưởng rằng ta tàng tư. Lý Ho Giang sau khi nghĩ thông suốt, nói ra cảm ơn Ho Giang ca. So Giang Ho cảm kích nói ra tốt. Nói chuyện chính sự đi, những này ca khúc làm sao phân phối? Ly Ho Giang lắc lắc trong tay cả tờ văn kỳ hệ nở hỏi. Vừa rồi, hắn lật xem lúc sau đã phát hiện, diễn sướng giả một cột là không. Điều này nói rõ So Giang Ho cũng chưa có xác định tối hậu diễn sướng giả, mà hắn tới nơi này mục đích tự nhiên là đến hỏi ý kiến, hỏi việc của mình. Ta muốn trưng cầu một chút Ho Giang ca ý kiến, liên quan tới thanh tuyến cùng đối với các nàng hiểu biết. Ta muốn Ho Giang ca so ta càng có quyền lên tiếng. So Giang Ho đưa tay ra hiệu đạo tốt ra ta xem trước một chút, bất quá, ta muốn biết ngươi tuyển ra chủ sướng đều có ai, riêng lạp dình xét hai kỳ sinh bên trong người tuyển. Ly Ho Giang gật gật đầu, sớm có đoán trước, bất quá, giờ phút này, hắn rất ngạc nhiên dình xét hai kỳ sinh bên trong sân nhà nhân tuyển đều có ai. Dình xét, soi e ổng, ga hi, nạ. hai kỳ sinh bên trong có kim dạ ẹ kỳ ủng, dạy huyết xê dạ, dung ơ ủng gì, khi ổ dịn, dạy nà, cả dạ là dạy huyết gì cùng xê ảng dệ ổng so răng ho ngấm lại, cho ra cụ thể phạm vi ủng, ta bị hệ. T. Bất quá, răng ho, thực, hắn thành viên nghệ thuật ca hát cũng rất tốt, tỉ như song di ở ủn hàn A Ly ho giang gật gật đầu, lập tức nhắc nhở ta biết, ho giang ca, bất quá, hiện tại chỉ có thể như thế. Người khác về sau đang suy nghĩ đi so răng ho đương nhiên minh bạch, bất quá, lần này tự nhiên muốn chiếu cô sân nhà nhóm, về phần dạp ở mở các loại chức vị chỉ có thể chờ đợi đến dưới một cơ hội chuyên nghiệp cũng là chuyên nghiệp, Lý Ho Giang nhìn một lần về sau liền cho ra tự mình lựa chọn. Cũng nói cho hắn biết lý do trở về đi phôi ra hỏa diễn sướng giả Park Ga Hi, làm đoàn đội bên trong công ty lớn nhất đại tỷ tỷ. Nàng lịch duyệt rất phong phú, hát bài hát này nha phù hợp vậy thì nàng cảm tình thực nha phong phú, nha thích hợp hát tình cảm một loại chữ tình ca khúc SM Lan Độc Pê Giải Huyết Xê Gia, nàng thanh âm tràn ngập lực lượng vậy thì, hình tượng rất tốt, tiêu chuẩn người mâu dáng người để cho người ta hai mắt tỏa sáng, loại này chính năng lượng ca khúc từ nàng diễn nghệ, làm. Ít công to hồ ly vũ giao cho sẻ ống đi nàng thanh tuyến ngọt ngào, tuy nhiên nàng năng khiếu tại cao âm lĩnh vực, bất quá. Thấp bên trong âm bên trong lại hết sức ngọt ngào, Ly Ho Giang xem hết một ca khúc khúc, trầm ngâm một lát, liền có thể cho nó tìm tơ y kết cục. Rất nhanh, liền đem 10 bài hát khúc phân chia kết thúc bở L.A.K. Vạn Hít E diễn sướng giả lạc nạ, mùa đông hải tử dung ở hủ gì, xạ tuột đầy ban đêm kim giả ẹ kỳ ủng, nữ nhân kia dần à, lớp kia âm hiểm ai hàn sệ ảng dệ ổng, xoe dê ai bác giả hủ gì. Yên lặng không nói hỉ ô dịn so răng ho nghe Ly Ho Giang phân phối âm thầm ghi chép lại, cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, đã lựa chọn làm cho đối phương đến phân phối, so răng ho đương nhiên sẽ không phủ định răng ho. Cuối cùng này một bài giờ e a hịt bài hát này người chuẩn bị coi như gia tộc ca khúc Ly Ho Giang xem hết tối hậu một ca khúc khúc, liếc một chút đoán ra so răng ho ý nghĩ ửng, không tệ, ta chính là như vậy nghĩ, bài hát này giai điệu rung động lòng người, chúng độc tính cũng. Rất tốt, vậy thì, ý nghĩa rất tốt, ta cảm thấy bài hát này nhà phù hợp tinh không công ty xí nghiệp văn hóa, ho rằng ca ngươi cảm thấy thế nào so rằng ho giải thích nói ừm, không tệ, bất quá, ta cho rằng bài hát này càng hẳn là phát hành, tựa như ngươi nói, bài hát này thật rất tốt, thậm chí có thể phân phối đến đỉnh cấp ca khúc hàng ngũ Ly Ho Giang tiếc hận nói tốt ca chắc chắn sẽ có. Nhưng là phù hợp công ty văn hóa ca khúc lại cũng không nhiều so rằng ho đến cũng không cảm thấy đáng tiếc. Có thể đem 11 thủ thượng thừa ca khúc lấy ra, làm sao lại quan tâm một ca khúc khúc đâu, ngươi là ca khúc sở hữu giả, ngươi nói tính toán, thế nào, vừa rồi ta phân phối còn có ý kiến gì không? Lý Ho Giang bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức quan tâm hỏi thăm không có vấn đề, phương diện này, ca, ngươi là chuyên gia so răng ho khẳng định nói tốt ra khoảng cách ca nhạc hội còn có chỉnh một chút một tháng thời gian không đợi người a ta nhìn phải lập tức công việc lưu đủ lên, ân, không cần thiết. Hành trình đều toàn kết thúc đi làm cho các nàng mau chóng tụ tập lại, bắt đầu luyện tập, còn có rất nhiều công tác muốn làm. Thời gian cấp bách A Ly Ho Giang nghe được so răng ho lời nói, trực tiếp an bài đứng lên đường. Ta biết, tuy nhiên ho rằng ca ngươi cũng biết dình xét hiện tại đã chia hai cái tiểu đội đã bắt đầu cả nước bốn phía tuần diễn. Ta muốn hoạt động lần này tạm thời không thể hủy bỏ. Ca, ngươi cũng biết dình xét tân nhân cần sân khấu lịch luyện nên để so răng ho tuyệt đối sẽ để. Nhưng là nên kiên trì sự tình so răng ho tuyệt đối sẽ không từ bỏ ta biết, bất quá, ngươi dù sao cũng phải để cho ta trước bắt đầu công tác đi. Ly Ho Giang gật gật đầu, lập tức hỏi thăm so răng ho vừa cười vừa nói, yên tâm, Ho Giang ca, ta đã an bài tốt, lần này sân khấu tuần diễn bên trong, cũng không phải là toàn bộ thành viên, soi e ổng, nạ, hi ổ dịn, dạy huyết xê ra, ảm bở sở xì ảm bở các nàng đều không tại trong kế hoạch này, vậy thì, ta đã an bài, các nàng ngày mai liền biết đi vào ngươi nơi này đưa. Tin, nghe theo ngươi an bài ta muốn có các nàng, nhất định sẽ không để cho Ho Giang ca nhàn rỗi. Huống chi, còn có cả dạ dạ gì, còn có sẻ ảng dễ ổng. Ta muốn nhất định sẽ không chậm trễ thời gian ngươi có sắp xếp, ta cứ yên tâm. Ai, hợp tác với ngươi chân thực quá thư thái, trừ phụ trách chế tác âm nhạc bên ngoài, hắn sự tình đều không cần ta phụ trách. Giang Ho. Tiếp tục như vậy nữa, ta cũng không có cách nào cùng hắn âm nhạc nhân hợp tác. Ali Ho Giang thở dài nói hạ hạ, đó là ta vinh hạnh so răng. Ho khiêm tốn cười nói thật là kỳ quái, ta lúc đầu khi thấy ngươi đợi làm sao lại không có nhìn ra ngươi âm nhạc thiên phú như thế siêu phàm đâu. Nếu như không phải rõ ràng ngươi bắt đầu năng lực, chỉ sợ, ta tuyệt đối không thể tin tưởng sự thật này. Ly Ho Giang nhìn lấy So Giang Ho nói ra cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ có chút không thể tin tưởng. Cái này so với chính mình tuổi trẻ mấy tuổi người trẻ tuổi thế mà lại có lớn như vậy thiên phú, loại nhạc khúc hay thay đổi, vậy thì thủ thủ bất phàm. Ho Giang ca, ngươi cũng đừng khen ta, ngươi chẳng lẽ không biết ta khuyết điểm ở nơi nào sao? Biết rõ ta nhược điểm lớn nhất, còn ở trước mặt ta nói như vậy, quá không chính cống. So Giang Ho cười khổ nhìn lấy say chính mình khen ngợi có thừa Ly Ho Giang. Ly Ho Giang cười ngượng ngùng dưới. Không lại bàn luận cái đề tài này, muốn nói So Giang Ho lớn nhất khuyết điểm là cái gì, Ly Ho Giang tuyệt đối sẽ nói cho ngươi biết, đó chính là hắn hoàn toàn xa nở dê tắc không ra nam nhân ca khúc So Giang Ho cho. Tới bây giờ, xa nở dê tắc gần 20 bài hát khúc, nhưng không có một bài thích hợp nam tính diễn sướng, tiếp cận nhất chúng ta yêu đương cũng chỉ là nam nữ hợp sướng, vẫn như cũ không thể tính toán, cũng chính bởi vì điểm này, Ly Ho Giang mới có thể an tâm. Nhìn, thượng thiên là công bằng A người, cũng quả nhiên chưa hoàn toàn tồn tại. Chương 965 tìm kiếm trợ thủ. Người, sở dĩ hoàn mỹ, là bởi vì hoàn mỹ người giỏi về che giấu mình nhược điểm, để cho người ta không có dấu vết mà tìm kiếm, cho người ta một loại hoàn mỹ giả tượng, mà cái này lý luận thích hợp nhất chức nghiệp như vậy thì là thần tượng nghệ nhân. Vì hoàn mỹ, thần tượng nghệ nhân kinh doanh hợp đồng tương đương hà khắc, cũng là không hy vọng có bất kỳ chỗ bẩn tồn tại, ảnh hưởng thần tượng nhóm hình tượng Giang Ho. Ngươi cảm thấy Min Kỳ ủng cô gái này thế nào? Ly Ho Giang đột nhiên hỏi thăm Min. Kỳ ủng ca, vì cái gì nâng lên Min Kỳ ủng A ngạch, ngươi không phải là đối nàng có ý tứ chứ? So Giang Ho sức sở, kinh ngạc nhìn lấy Ly Ho Giang. Ly Ho Giang tức giận chừng So Giang Ho liếc một chút, bất mãn hỏi, ngươi đây là cái gì ngữ khí, chẳng lẽ ta liền không thể ưa thích mỹ nữ sao? Không phải, dĩ nhiên không phải. Chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hoa, nghĩ không ra Ho Giang ca ưa thích thanh thuần mỹ nữ A. So Giang Ho tranh thủ thời gian khoát khoát tay, lập tức hưng phấn nói ra được, đừng làm rộn, ta đối Min Kỳ ủng làm sao có thể có dạng này cách nghĩ đâu, chẳng qua là coi như một cái nha thân muội muội mà thôi. Ta vừa rồi hỏi ngươi, chỉ là muốn biết ngươi đối nàng đến có ý kiến gì không. Ly Ho Giang bình tĩnh giải thích nói, sau đó, kéo về chính đề dò hỏi. So Giang Ho sững sờ, lập tức cảnh giác nhìn lấy Ly Ho Giang hỏi, Ho Giang ca, ngươi là ở vào cái gì tâm tính hỏi thăm đâu? Nếu như là hiếu kỳ lời nói, như vậy, ta có thể trả lời, bất quá, nếu như ngươi là ôm làm bà mai ý nghĩ, đó còn là không nói tốt ngươi à? Vốn là như vậy, tính toán, không hỏi còn không được sao? Ly Ho Giang lắc đầu, từ bỏ hỏi thăm. So Giang Ho hàm xúc cười một tiếng, tránh đi Ly Ho Giang ánh mắt quay đầu đánh giá đến cảnh vật chung quanh Giang Ho. Người sau khi trở về, đem ca tử phân phối một chút, riêng là giờ giờ EA hịt phải nhanh một chút quen thuộc, đã muốn trở thành gia tộc ca khúc, như vậy, thu đứng lên hội càng thêm khó khăn, cho nên, đầu tiên đánh hạ cũng là bài hát này. Ly Ho Giang nhìn lấy giờ giờ EA hịt. Thương lượng So Giang Ho gật gật đầu, khổng tức thời gian thật rất căng, muốn để công ty nghệ nhân đang bận rộn bên trong hoàn thành những công việc này, một tháng thời gian thật bể buộn nhiều việc. Vậy thì tướng so với các nàng càng bận rộn lại là Ly Ho Giang, một tháng thời gian phụ trách 11 bài hát khúc chế tác với hắn mà nói đồng dạng là cái khiêu chiến. Ho Giang ca, lại phải vất vả ngươi. So Giang Ho chân thành giảng đạo cùng ta còn nói những này, nếu là nói như vậy phải nói cảm ơn là ta, cảm ơn ngươi cho ta có thể tham dự vào nhiều như vậy ưu tú tác phẩm chế tác, cái này đối với ta mà nói, cơ hội khó được. Ly Ho Giang khách khí giảng đạo tốt, không cần phải nói những này hư. Ngươi để sợ ổng các nàng ngày mai tới, chính là đi học đi bằng mượn các nàng thực lực diễn sướng ưu tú như vậy tác phẩm, còn cần một phen điều giáo mới thành. Tuy nhiên Giang Ho, ta cảm thấy lần này ngươi hẳn là tại mời một cái âm nhạc nhân tới, không phải vậy, ta lo lắng một tháng thời gian không đủ. Ly Ho Giang an bài xong ngày mai công tác, nhịn không được nói bổ sung. Ho Giang ca, có nghiêm trọng như vậy sao? Bằng vào Ho Giang ca thực lực, chẳng lẽ còn không thể hoàn thành sao? So Giang Ho nói ra không. Giang Ho, nếu như muốn hoàn thành cũng được, nhưng là, ngươi cũng biết ngươi những này ca khúc tuy nhiên đều xem như chữ tình ca, bất quá, lại chia nhỏ lời nói còn là hoàn toàn khác biệt, cho nên, ta cho rằng ngươi hẳn là lại tìm đến một vị am hiểu nữ tính ca khúc âm nhạc nhân, ta tin tưởng ngươi sẽ không chỉ nhận biết ta một người, Yên tâm đi, mời đi, ta bên này sẽ không suy nghĩ nhiều. Ly Ho Giang dằm ba câu bỏ đi So Giang Ho lo lắng. Ly Ho Giang thẳng thắn để So Giang Ho có chút cảm kích. Thực, hắn cầm những này ca khúc khi đi tới đợi, liền có loại này lo lắng. Thời gian ngắn ngủi thế tất sẽ ảnh hưởng ca khúc chất lượng. Bất quá, bởi vì lo lắng Ly Ho Giang, cho nên hắn mới không có lộ ra loại này muốn tìm người tâm tư. Vậy ca ca có hay không người tiến cử vật đâu, ta để cử bờ dạ vờ bờ dọ thờ Ly Ho Giang ngấm lại nói ra. So Giang Ho sững sờ, lập tức trong lòng vui vẻ, bởi vì cái này ca ca, hắn cũng rất quen rời đi Ly Ho Giang công tác thất. So Giang Ho cũng không trở về công ty, mà chính là trực tiếp qua cùng bờ dạ vờ bờ dọ thờ Cang Dòng chủn gặp mặt gặp gù dễ ổng dòng, Seoul chứ danh khu mua xà mờ. Cao đoàn xa xỉ vật phẩm trang sức là chủ yếu hàng hóa, đại bộ tờ HN hàng hóa đều đến từ Âu Mỹ nhập khẩu nhãn hiệu, bây giờ đã trở thành Seoul thời trang trào lưu chỉ tiêu. Nhưng là, rất nhiều người cũng không biết, thực gặp gũ dệ ông Dung đồng dạng có được đông đảo ngu nhà quản lý công ty, danh tiếng rất cao SM công ty tọa lạc tại nơi này. So Giang Ho hôm nay lại tới đây không phải đi SM công ty, cũng không phải đi gặp Fanny. Lần này hắn đến mục đích là gặp Cang Dòng chủ nạp gũ dễ ổng dòng SM công ty phụ cận một chỗ trang trí tinh xảo một chỗ lộ thiên quán cà phê. Nơi này chính là So Giang Ho cùng Cang Dòng chủ nước nơi tốt. So Giang Ho lúc đến đợi, Cang Dòng chủ đã đến Dòng chủ ca đã lâu không gặp. So Giang Ho dẫn đầu chào hỏi Cang Dòng chủ nhiệt tình đứng người lên nên đón So Giang Ho. Giang Ho, một đoạn thời gian không thấy. Ngươi công ty càng ngày càng cường đại A, sớm biết lúc trước thật hẳn là ngươi công ty A. Cang Dòng chủn su nịnh nói. So Giang Ho hàm xúc cười cười, cũng không có tiếp cái đề tài này. So Giang Ho vừa mới thành lập công ty thời điểm, vì cho công ty tìm kiếm âm nhạc ra mở chế cố ý cùng Cang Dòng chủn liên lạc qua. Bất quá, lúc ấy, Cang Dòng chủn muốn từ IG đi ra, chuẩn bị độc lập lập nghiệp, xây dựng thuộc về mình công ty, liền chối từ So Giang Ho mời, bây giờ muốn đến. Thật là bỏ lỡ một lần kỳ ngộ. Bây giờ, công nghiệp đều biết xỉn xạ dòng Tiger công tác thất, mà hắn sở dĩ nổi danh cũng là bởi vì cùng Tinh Không công ty nhiều lần hợp tác, xỉn xét xuất đạo khúc, thờ thứ nhất album, cả dạ trở về album đều có xỉn xạ dòng Tiger thân ảnh, mà cái này hai cái nữ đoàn biểu hiện cũng đủ làm cho xỉn xạ dòng Tiger dương danh ca. Ta lần này đến, cũng là hy vọng ca có thể giúp đỡ. So Giang Ho ngay thẳng nói ra bản thân mục đích. Cùng những này âm nhạc nhân nói chuyện thiếm, tự nhiên không thể dùng cửa hàng này một bộ, có đôi khi ngay thẳng một số, hội lấy được đối phương hảo cảm nói một chút, có thể dùng đến của ta phương cứ việc nói thẳng. Cang Dòng chủn cũng không có chối từ, đối với hắn mà nói, So Giang Ho có thể tìm tơ ý chính mình, vậy hiển nhiên là cho mình mặt mũi. Dạng này cách nghĩ nếu như thả trước kia, Cang Dòng chủn tuyệt đối sẽ không có, mà theo So Giang Ho địa vị biến hóa, Tinh Không thực lực lớn mạnh. So Giang Ho trong lòng hắn địa vị tự nhiên cũng không giống nhau ca, ngươi có lẽ nghe nói, ta chuẩn bị tại tháng 9 tổ chức Tinh Không công ty thành lập một năm tròn chúc mừng hoạt động, mà chủ yếu cũng là tổ chức một trận gia tộc ca nhạc hội. So Giang Ho đem sự tình giảng một lần ứng, ta lại lần nữa nghe bên trên nhìn thấy, bất quá, ta cảm thấy ngươi vẫn còn có chút quá vội vàng, Tinh Không nghệ nhân tuy nhiên không ít, bất quá, muốn chống lên một đài hơn 2 cái giờ dạ hội. Còn có chút cố hết sức. Ly Ho Giang không che giấu chút nào chính mình đối với chuyện này cái nhìn. Chương 966 Phan Ly Di ở Ún. Cang Dòng chùn ngay thẳng, So Giang Ho cũng không có tức giận, bởi vì không hiểu So Giang Ho ý nghĩ người đều sẽ có loại này đáp án, cho dù là trước mắt ủng hộ Tinh Không tổ chức ca nhạc hội cũng là hai cái nữ đoàn đam mở fan hâm mộ, mục đích tự nhiên là muốn gặp đến mình thích nghệ nhân. Bọn họ đem trận này gia tộc ca nhạc hội coi như một trận fan gặp mặt hội. Dòng chủn ca điểm ấy xin yên tâm, Tinh Không tuyệt đối có năng lực làm tốt lần này dạ hội. Vậy thì, lần này dạ hội không phải 2 giờ, mà chính là 3 giờ. So Giang Ho tự tin nói ra. À, 3 giờ, Giang Ho, chẳng lẽ Tinh Không công ty gần nhất có ca khúc mới tay sao, có thể hay không lộ ra dưới? Đến là ai? A, Cang Dòng chủn hiếu kỳ hỏi thăm. Cang Dòng chủn rõ ràng lý giải sai So Giang Ho ý nghĩ. Hắn không nghĩ tới So Giang Ho sẽ để cho giới cờ nữ đoàn ca sĩ một mình đảm đương một phía, ngược lại cho rằng Tinh Không công ty có tân nghệ nhân. Không trách Cang Dòng chủn nghĩ như vậy, Tinh Không công ty đãi ngộ cũng sớm đã tại trong vòng truyền ra, mọi người đều biết Tinh Không công ty hợp đồng điều kiện rộng rãi, loại điều kiện này hết sức sức hấp dẫn, khó đảm bảo không có nghệ nhân nhận dụ hoặc lựa chọn Tinh Không công ty Dòng chủn ca. Ngươi muốn sai, trước mắt Tinh Không cũng không có tiếp thu thành danh ca sĩ, mà lần này ca nhạc hội nhân vật chính không là người khác, cũng là Tinh Không dưới cờ nghệ nhân dình xét cùng cả dạ hai cái tổ hợp, trừ cái đó ra, còn có công ty hiện hữu nghệ nhân So Răng Ho trực tiếp giải thích nói dạng. Này a này Răng Ho ngươi tìm ta, cần ta hỗ trợ cái gì đâu, là giúp trợ công ty của các ngươi nghệ nhân viết một số ca khúc sao? Càng Dòng Chùn dò hỏi, hắn ý nghĩ đầu tiên cũng là So Răng Ho tìm kiếm chính mình, mục đích cũng là mời ca, nếu như Dòng Chùn ca nguyện ý, ta tự nhiên sẽ nha nguyện ý từ ca nơi này cờ ơ mở tới ca khúc, bất quá, ta lần này đến mục đích là hy vọng ca ngươi có thể hỗ trợ. Trợ giúp chúng ta dưới cờ nghệ nhân thu ca khúc So Răng Ho đối với ca khúc từ trước đến nay ai đến cũng không có cự tuyệt. Tuy nhiên, hắn mình tuyệt đối có thể thỏa mãn công ty nghệ nhân album cần. Tuy nhiên, ca khúc đồng dạng là một loại tư nguyên, từ người khác nơi đó thu ca, như thế cũng liền ý vị khác nghệ nhân thiếu mấy lần cơ hội. Hắn không ngại làm ra thiệt người lợi mình sự tình ra mở chế sao, không có vấn đề. Bất quá, Vincent vừa mới kết thúc tuyên truy hệ nở cả dạ cũng mới kết thúc 2 tháng, Răng Ho có phải hay không quá gấp một số, vẫn là để công ty của các ngươi nghệ nhân nghỉ ngơi một chút, tại trở về tương đối tốt, tuy nhiên tân nhân tuyên truy hệ nở rất trọng yếu, tuy nhiên cũng không thể để các nàng quá cực khổ. Càng Dòng Chủn quan tâm nói yên tâm đi ca, lần này không phải trở về, mà chính là vì sắp đến gia tộc ca nhạc hội. So Răng Ho cười giải thích nói ách, gia tộc ca nhạc hội ửng, không dối gạt ca. Vì lần này ca nhạc hội, chính ta San NG tác 11 bài hát khúc Tân Sa Đông Láo Hổ Ly Ho Giang hỗ trợ San NG tác ngũ thủ, nếu như ca ngươi cũng nguyện ý xuất lực, ta muốn đủ để ứng phó. 3 giờ dạ hội So Răng Ho trực tiếp đem cái này bạo tạc tính tin tức nói ra, nghe thấy So Răng Ho giảng thuật, Càng Dòng Chùn khó có thể tin khởi sướng ốc, sướng sờ nhìn lấy So Răng Ho, loại kia nhãn quang phảng phất tại nhìn một cái kẻ ngu, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Răng Ho, ngươi không điên đi, 16 thủ bản gốc tác phẩm, ngươi cũng dùng tại gia tộc ca nhạc hội bên trên, đây có phải hay không là có chu tờ chuyện bé xé ra? To sau một hồi lâu Càng Dòng Chùn lấy lại tinh thần, không kịp chờ đợi hỏi thăm ca, ta không cho rằng như vậy, ta cảm thấy chỉ cần có thể khai hỏa Tinh Không danh khí, loại này nỗ lực không có chút nào quá phận. Ca có đôi khi, danh khí so với ích lợi quan trọng hơn. So Răng Ho lược có thâm ý giảng đạo, nghe thấy So Răng Ho lời nói, Càng Dòng Chùn bất đắc dĩ thở dài, hắn hiểu được So Răng Ho vì sao như thế, dù sao, chính mình lúc trước cũng là bởi vì Tinh Không công ty không có co danh tiếng, mới không có lựa chọn cùng Tinh Không công ty hợp tác. So Răng Ho cũng không có lật nợ cũ dự định, điểm đến là dừng về sau, So Răng Ho cũng liền không lại nói cái đề tài này, lập tức cùng Càng Dòng Chùn thông báo một chút công tác về sau, bởi vì Càng Dòng Chùn còn có chuyện, cho nên liền tách ra. So Răng Ho đưa đi Càng Dòng Chùn về sau, điểm một ly cà phê, ngồi tại bên cạnh bàn uống vào cà phê, nhìn qua phồn hoa đường đi, hết sức cười nhìn nhân sinh vận vị đột nhiên, thưởng thức phong cảnh. So Răng Ho cảm giác được cách đó không xa có một cái tiểu nữ hải chính ngơ ngác nhìn lấy phía bên mình, thật lâu không có nhúc nhích. So Răng Ho hơi nghi hoặc một chút, nhìn thẳng tới, phát hiện nữ hải tử này thật nhìn đúng là mình. Mỉm cười phất tay treo lên chào hỏi, động tác này là So Răng Ho vô ý thức động tác, nguyên nhân là bởi vì mỗi ngày về đến nhà đều muốn đối mặt các giải hùa gì cùng tới nhà làm khách sẽ ông bọn người lại nhảy. Các nàng luôn luôn cho là mình bây giờ đã là một vị ngôi sao, nếu là ngôi sao, như vậy, thời khắc liền muốn chú ý mình hình tượng, bởi vì ở bên ngoài, hắn đại biểu cũng là Tinh Không công ty, cả ngày đối mặt gần như cô gái không ngừng căn dặn, So Răng Ho dù là xem thường cũng sẽ vô ý thức nhớ kỹ rất nhiều thứ. Nữ hải trông thấy So Răng Ho đối với mình phất tay, ngượng ngùng quay đầu ra, nhưng là, tự hồ lại nha nỗi buồn, chậm rãi quay đầu trở lại vụng trộm nhìn về phía So Răng Ho, phát hiện So Răng Ho còn đang nhìn mình, lại vụng trộm quay đầu. So Răng Ho bị nữ hải đáng yêu hành vi làm cho vui vẻ không? Thôi, yên tĩnh nhìn chăm chú tìm nữ hải. Rất ngạc nhiên cô gái này tiếp xuống hội có hành động gì, có lẽ là bởi vì tạm thời nha nhàm chán. Cho nên, So Răng Ho không có chút nào cảm thấy mình hành vi đến cỡ nào hấu trĩ, càng sẽ không nghĩ tới chính mình hành vi sẽ cho đối diện cái kia lạ lẫm nữ hải mang đến không tiện. Nữ hải cũng không có để So Răng Ho chờ đợi thời gian quá dài, có lẽ là phát hiện So Răng Ho một mực đang chú ý mình. Rất nhanh, nữ hải liền tức giận mân mê miệng, bất mãn nhìn thẳng So Răng Ho. Nữ hải đột nhiên chuyển biến để So Răng Ho có chút kinh ngạc, lập tức thật có lôi đối nữ hải cười dưới. lập tức đối nàng ngoắc, mời mời nàng tới đây nữ hải trần chờ dưới, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng đi so răng ho trông thấy nữ hải cẩn thận bộ dáng, trong lòng đàn ở dê cha tờ, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời y hề nguyên treo lên thật cao thái dương, thật sâu thở dài chính mình thật giống người xấu sao tại cái này mặt trời chói chang tình huống dưới, thế mà lại để cho người ta như thế cảnh giác chờ đến nữ hài đi vào bên người, so răng ho trên mặt mang thành ý mười phần nụ cười hỏi, ngươi tốt, tiểu cô nương, chúng ta quen biết sao? Nữ hài nhanh chóng lắc đầu, lập tức lại gật gật đầu. Nữ hài phản ứng để so răng ho sững sờ, không biết nên lý giải ra sao nữ hài lời nói. Nữ hài tự hồ cũng biết mình vừa rồi hành vi nha mâu thuẫn, tiểu giải thích do nói, ta biết tiền bối không biết ta, so răng ho nhưng cười cười, do hỏi, vậy không bằng ngươi bây giờ giới thiệu một chút chính mình, dạng này chúng ta liền có thể nhận biết ta. So răng ho tiền bối ngươi tốt, ta là loan luyện tập sinh, ta gọi Ly Di ở ủn, ngươi có thể gọi ta hiệu. Nữ hài nha chính thức tiến hành tự giới thiệu đốt, hệ thống nhắc nhở, người chơi kết bạn ngôi sao của Nga Y Mai Hiệu, mở ra song phương hảo hữu độ, trước mắt hai người quan hệ là, lạ lắm đã lâu hệ thống nhắc nhở để so răng ho mừng rỡ. Nhìn lên trước mặt cái này, người tướng mạo chỉ có thể dùng đáng yêu để hình dung nữ hài, hiển nhiên không có nghĩ đến cái này nữ hài thế mà cũng là luyện tập thất, hơn nữa, còn là một vị tương lai nha có thành tựu luyện tập sinh, kiến thức quá nhiều bề ngoài xuất chúng idol, đột nhiên nhìn thấy dạng này bình thường bề ngoài nghệ nhân, đây đối với so răng ho tới nói vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hữu giới thiệu xong về sau, đột nhiên phát hiện trước mặt so răng ho thế mà sửng sốt, ngẩng đầu nhìn so răng ho nhìn mình chằm chằm sững sờ, giống nhau chính mình vừa rồi bộ dáng, trên mặt nàng có chút đỏ bừng, nhịn không được suy nghĩ miên man. So răng ho cũng không có thất thần thời gian quá dài, cũng liền mấy giây, lấy lại tinh thần về sau hắn, lần nữa khôi phục cái kia ôn nhu nam, hữu hảo ân cần thăm hỏi hữu, ngươi tốt, bất quá, ta có thể không tính là ngươi tiền bối, ngươi nghề nghiệp là nghệ nhân, mà ta có thể cũng không phải là nghệ nhân. Nếu như ngươi không ngại lời nói, ngươi có thể xưng hô ta là răng ho ổn thỏa, nếu biết đối phương tương lai thành tựu, so răng ho tự nhiên không ngại cùng hắn trở thành hảo bằng hữu, giống nhau một năm trước đối mặt xú ly, cờ gì tô một dạng răng ho ổn thỏa hữu trần chờ dưới, tối hậu, vẫn là nhu thuận xưng hô đứng lên đường, hữu, đã chúng ta quen biết, như vậy, mời ngồi đi. So răng ho vừa cười vừa nói, lập tức, dẫn đầu ngồi xuống trước ngươi vừa rồi đứng tại bên lề đường. Nhìn ta, là có chuyện gì không? So răng ho nghĩ đến vừa rồi tình hình, hiếu kỳ hỏi thăm thực, ta không nghĩ tới răng ho ổn phạ thế mà lại xuất hiện ở đây. Có chút ngoài ý muốn hữu giải thích nói. So răng ho nghe thấy hữu giải thích nhịn không được cười rộ lên, hắn còn là lần đầu tiên nghe được dạng này lý luận đâu hữu à, ta vì cái gì không thể xuất hiện ở đây đâu. Hữu ngẩng đầu nhìn so răng ho nói ra, răng ho ổn phạ công ty cũng không ở nơi này, vậy thì khoảng cách cũng rất xa a, mà bây giờ rõ ràng là giờ làm việc, bình thường tới nói, ổn phạ xuất hiện ở đây cũng không hợp lý a. Hữu a, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Ta nhưng biết luân công ty đồng dạng không hề kể bên này đi. So răng ho cười hỏi ngược lại. Răng ho ổn phạ, ta hôm nay nghỉ ngơi, vậy thì ta trùng hợp tại phụ cận cùng các bằng hữu tụ hội xuất hiện ở đây rất bình thường a. Hữu đương nhiên nói ra. So răng ho tâm lý thở dài, kinh bị chính mình thế mà cùng tiểu hài tử đùa nghịch tâm cơ thực, ổn phạ vừa rồi cũng là ở chỗ này cùng người bàn công việc, vừa mới kết thúc, lúc đầu muốn thưởng thức dưới bên đường phong cảnh, lại phát hiện ngươi không nghĩ tới ngươi còn nhận biết ta. Nhìn, chúng ta thật đúng là có chút duyên phân a. So răng ho nói ra, xem như giải thích chính mình xuất hiện ở đây nguyên nhân, dạng này a. Nhìn, ta hiểu lầm răng ho ổn phạ, ta xin lỗi ngươi, nhưng gật gật đầu. Lập tức trịnh trọng nói ra. So răng ho sững sờ nhìn lấy chứng trạc đàng hoàng hữu, cảm giác có chút theo không kịp nàng này tính chất nhảy nhót tư duy. Hữu a, ngươi làm sao lại nhận biết ta đây? Ta tự hồ còn không có như vậy nổi danh đi. So răng ho hỏi thăm. So răng ho chính mình cũng không biết ra tại cái gì tâm lý hỏi vấn đề này, có lẽ là bởi vì người trẻ tuổi đều có một loại huyền diệu ý nghĩ, luôn luôn hy vọng người khác có thể nhận biết mình, nhận biết mình càng nhiều, tâm lý liền càng dễ dàng thỏa mãn. Chương 967 thăm viếng xù lì. Thiếu niên tính cách, so răng ho tuổi tác tuy nhiên 20, vô luận hắn đang làm việc bên trên lại thế nào thành thục ổn trọng, hắn dù sao cũng là người trẻ tuổi đối mặt một cái nha đáng yêu nữ hài, vậy thì, có thể tại bên đường nhận ra mình. Tuy nhiên, tâm lý đã có nhất định ý nghĩ, nhưng là, hắn vẫn là hy vọng đạt được đối phương chứng minh rằng họ ổn ạ, ta cùng Sủ Lì là bằng hữu, ta từ nàng nơi đó nghe nói rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, vậy thì, ta cũng nhìn qua ổn ạ ngươi ảnh chụp. Mộng tưởng cùng hiện thực chênh lệch tổng là rất lớn, so rằng họ không nghĩ tới hữu biết mình, cũng không phải là bởi vì gần nhất bạo đỏ lạc tiết mục truy hệ nở hình, cũng không là bởi vì chính mình thân phận. Càng không phải là bởi vì hồng cực nhất thời chúng ta yêu đương nàng biết mình vẹn vẹn là bởi vì chính mình là Sủ Lì ổ bạ so răng ho dù sao cũng hơi thất vọng. Lập tức, có rất là hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, Di ơ ủn A Sủ Lì nhận biết rất nhiều bằng hữu sao nàng và rất nhiều bằng hữu đều. Nói qua ta sao Ly Di ơ ủn gật gật đầu, vui vẻ nói ra, ừm, Sủ Lì nha rất nhiều thân bằng cố hữu đều nói qua ổ bạ. Phải biết rằng ho ổ bạ người thế nhưng là Sủ Lì kiêu ngạo A nghe thấy hữu miêu tả, so rằng ho trong lòng nhất thời ấm áp, nghĩ đến cái kia miệng luôn luôn rất ngọt tiểu ra hỏa, đột nhiên hơi nhớ nhung cái nha đầu này kể từ cùng Victoria xong sau khi chia tay, so rằng ho tuy nhiên cùng Sủ Lì còn sẽ liên lạc lại, bất quá, lại luôn có chút câu nệ, hắn biết rõ bởi vì cái gì, nhưng là khuyên nhiều lần về sau, Sủ Lì vẫn như cũ như thế. Hai cái ở giữa một mực có một tầng ngăn cách so rằng họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, Sủ Lì sẽ như thế sùng bái chính mình, thậm chí đem mình làm nàng kiêu ngạo nhìn đến từ chính mình sơ sẩy quá nhiều bên người bằng hữu so rằng họ tâm lý âm thầm nghĩ tới nguyên lai, Di ở hùn là Sủ Lì bằng hữu ai như vậy, làm Sủ Lì ốp ạ, tự nhiên muốn chiêu đãi tốt người, nói một chút, người muốn ăn chút gì không, ta mời khách so rằng họ ha ho pho nở dê hỏi. Thăm không cần, ốp ạ. Ta hiện tại đang giảm béo, lập tức sẽ xuất đạo muốn khống chế thể trọng hữu khoát khoát tay cự tuyệt nói A xuất đạo, ngươi thời gian nào xuất đạo so rằng ho hiếu kỳ hỏi tham ứng, tháng 9, còn một tháng nữa thời gian nâng lên xuất đạo hữu vui vẻ cười rộ lên nhìn lấy hữu thuần chân nụ cười so rằng ho tâm lý lại một chút cũng không có vui vẻ ý nghĩ tuy nhiên, không có nghe thời hữu ca khúc, nhưng là hắn đã có thể biết hữu sau khi xuất đạo sẽ tao ngộ đến cái gì nổ bổ đi cuồng. Phong đột kích. Ai đụng phải đều chỉ có thế tự nhận không may a có lẽ, hiện tại cùng G.I.V.T. công ty quan hệ tô tờ nghệ người đã đều âm thầm điều chỉnh mình hành trình, tránh cho đụng phải trận này hai bay vạ gió nhìn lấy bởi vì xuất đạo mà vui vẻ không thôi ly di ở ủn, so răng ho thật không biết làm như thế nào mở miệng khuyên can, chính mình dù sao cũng là một người xa lạ, tuy nhiên, đã cùng ly di ở ủn nhận biết, nhưng là, chính mình lời nói, ly di ở ủn làm sao cũng sẽ không tin tưởng, coi như, nàng tin tưởng, như vậy, luân công ty xã trưởng cũng sẽ không tin tưởng biết rõ Ly Di ở ủn sẽ tao ngộ cái dạng gì tình huống, nhưng là, so răng ho lại hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, loại cảm giác này quá làm cho hắn khó chịu Di ở ủn A ngươi phải thật tốt điều chỉnh mình ẩm thực, cùng làm việc và nghỉ ngơi, phải biết sau khi xuất đạo, ngươi sẽ trở nên bể bộn nhiều việc, vậy thì, sẽ tao ngộ đủ loại phiền phức, tỉ như năm ngoái cả dạ sau khi xuất đạo không có tiếng tăm gì. Lại so hiện nay, 5SNS giờ chỗ tao ngộ đủ loại án tỷ hành vi, ngươi cho rằng ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao so rằng ho ngự khí sâu xa giảng đạo tuy nhiên, hắn không có cách nào ngăn cản Ly Di ở ủn xuất đạo, nhưng là, hắn có thể đem hết khả năng để Ly Di ở ủn chuẩn bị tâm lý thật tốt, vô luận phát sinh cái gì, đều nếu có thể kiên cường đối mặt đã vô pháp né tránh ngăn trở, như vậy, liền sớm chuẩn bị cẩn thận dũng cảm nếm thử, dù sao. Ngăn trở có thể làm cho người càng nhanh trưởng thành vô luận phát sinh cái gì, chỉ muốn xuất đạo, ta liền đã thắng lợi, ồn ạ, ngươi khả năng không biết, ta tại rất nhiều công ty phỏng vấn qua, thế nhưng là, bọn họ cũng đừng ta cho nên, chỉ cần có thể xuất đạo, với ta mà nói, đã rất thỏa mãn Ly Di ở ủn tự tin cười nói nghe Ly Di ở ủn lời nói, không biết vì cái gì. So răng ho đột nhiên rất là lòng chua xót bị người cự tuyệt ở ngoài cửa cảm giác nhất định rất khó chịu vậy ngươi vì cái gì không đi tinh không công ty thử một chút đâu, phải biết, tinh không công ty tại mới người. Phương diện thế nhưng là rất xem trọng A so răng ho mèo khen mèo dài đuôi đạo Ly Di ở hùn cười một tiếng, nhìn lấy so răng ho nói ra, răng ho ồn ạ, ta phỏng vấn thời điểm, tinh không công ty mới vừa vận thành lập, khi đó. Tự hồ còn không làm cho thu luyện tập sinh đâu a ta làm sao có thể biết đâu so rằng ho sững sờ, lập tức minh bạch, khi đó, tinh không công ty xác thực vừa mới thành lập, khi đó, tinh không công ty chỉ là quản lý công ty, còn không có đại quy mô như vậy, xác thực, khi đó, cũng không có tuyển nhận luyện tập sinh dự định hạ hạ, tựa hồ là dạng này so răng ho cười ngượng ngùng dưới, lần thứ nhất mèo khen mèo dài đuôi, lại vấp phải trắc trở, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi xấu hổ nói đến, ta đối tinh không sự tình hiểu biết rất nhiều, nếu như không phải loèn công ty, ta nhất định sẽ qua tinh không công ty nếm thử, tự hồ cảm thấy có chút thật có lỗi. Ly Di ở ủn trịnh trọng nói ra, so răng ho nhìn một chút Ly Di ở ủn, cảm thụ được nội tâm của nàng thiện lương, ta cũng cho rằng như vậy. So răng ho cười nói hì hì, Ly Di ở ủn vui vẻ cười rộ lên, gặp được Ly Di ở ủn là một khúc nhạc đệm, bất quá, cũng chính là gặp được Ly Di ở ủn, hắn mới biết được cái kia vẫn cho rằng đối với mình có chút ngăn cách xú lì thế mà lại đối với mình như vậy sùng bái, thậm chí đem chính mình giới thiệu cho các bằng hữu mình. So răng ho đã nhận biết hai cái xú lì bằng hữu, một cái là Di Dệ ổng, còn có hôm nay tiếp xúc Ly Di ở ủn, đều là nha đáng yêu nữ hải, chỉ bất qua cái trước quá hoạt bắt, nhiệt tình, có một ít cổ linh tinh quái, mà cái sau lại ngại ngùng, nhưng lại hết sức một cố dẻo dai đã đi vào SM công ty, lại giải khai trong lòng nghi hoặc. So răng ho tự nhiên không thể không đi xem một chút xú lì, đương nhiên, thuận tiện lời nói, thuận tiện đi xem một chút phèn nỉ. So răng ho đã không phải lần đầu tiên đến SM công ty, cửa bảo vệ đối so răng ho đồng dạng không xa lạ gì, nhìn thấy so răng ho đi tới, tiến lên cùng so răng ho hàn huyên vài câu, bất quá, chỗ chức trách, dù là lẫn nhau đều rất quen thuộc, nhưng là, đối phương cũng sẽ không thả so răng ho đi vào, dù sao, từ về mặt thân phận tới nói, so răng ho là người ngoài, so răng ho cũng không có làm khó đối phương, mà chính là, nói mình đối diện xem muội muội mình choi su ly, để gác cổng hỗ trợ liên lạc một chút. So răng ho như thế tôn trọng bọn họ tự nhiên vui lòng giúp chuyện này. Rất nhanh, tin tức này liền truyền vào công ty. So răng ho cảm tạ vài câu về sau, liền kiên nhẫn đứng tại chỗ, cùng gác cổng nói chuyện phiếm, một phương diện giết thời gian, một phương diện cũng là liên lạc một chút tình cảm. So răng ho ở chỗ này đảm tính chính nồng, thế nhưng là, SM công ty đại môn phụ cận không chỉ có riêng chỉ có so răng ho cùng gác cổng, cách đó không xa còn có đông đảo cơm đâu ăn mặc sạch sẽ, thể so răng ho vừa có mặt, liền hấp dẫn đông đảo tư gia cơm chú ý, vậy thì, rất nhanh liền có người nhận ra so răng ho thân phận tại tư sinh cơm nỗ lực dưới, so răng ho đi vào SM công ty tin tức. Rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng, mấy phút đồng hồ sau, liền truyền khắp lạc, bây giờ so răng ho thân phận cũng không bình thường. Đông đảo thân phận đều bị hắn một mực là đại chúng truy đuổi mục tiêu, bởi vì hắn sinh hoạt quá mức điệu thấp, đơn giản cũng là năm điểm nhất tuyến sinh hoạt, cái này khiến rất nhiều người đối với so răng ho sinh hoạt cá nhân tràn ngập hiếu kỳ. Bây giờ, so răng ho đột nhiên xuất hiện tại SM công ty, cái này khiến đại chúng nhóm lại một lần nữa đối với hắn. Hành vi bắt đầu suy đoán GIV công ty UNDG sắp trở về, 2PM sắp xuất đạo, tại dạng này một cái thời khắc mấu chốt. So răng ho đột nhiên xuất hiện tại cùng GIV quan hệ khẩn trương SM công ty trước cửa, cái này không chỉ có không khiến người ta suy nghĩ nhiều, tình không cùng SM cường liên thủ, chuẩn bị chặn đánh GIV rất nhanh, liền có truyền thông cho ra dạng này tiêu đề, dù sao, rất nhiều người đều nhận có thể loại thuyết pháp này. Lúc này, so răng ho cũng không biết mình tâm huyết dâng trào đến SM công ty thăm viếng Su Ly, thế mà lại dẫn xuất hoang đường như vậy tin tức. So răng ho cũng không có đợi bao lâu, bên người trong đại lâu bị nhanh chóng chạy đến một cái tịnh lệ thân ảnh, nhìn thấy so răng ho, kích động la lớn, ổn thỏa nghe thấy ngọt ngào vui sướng thanh âm, so răng ho không cần quay đầu lại, liền biết Su Lì đến. Su Lì A, so răng ho cười nhìn lấy bay chạy tới Su Lì, cười ôm lấy Su Lì, thân mật xoa xoa Su Lì nghiêng tại một bên bím tóc đuôi ngựa hì hì, ổn thỏa làm sao lại tới nơi này, nhìn ta đâu quá làm người ta giật mình. Su Lì vui vẻ hỏi thăm. Su Lì, nói như ngươi vậy, cũng quá để cho ta thương tâm, chẳng lẽ, ổn thỏa đến xem muội muội cứ như vậy làm người ta giật mình sao? Ai, xem ra, Su Lì thực sự sinh ổn thỏa khí a, có phải hay không lại trách ổn thỏa gần nhất không đến xem ngươi thì sao? So răng ho không che giấu chút nào chính mình đối Su Lì sùng ái chi tình, hự, biết liền tốt. Su Lì ngạo nũng nịu nhẹ nói vâng. Ổn thỏa biết sai, không phải sao, đến xem Su Lì sao? So răng ho cưng chiều nói ra, giữa hai người cũng không có bởi vì thời gian dài không thấy mặt mà có bất kỳ xa lạ, phảng phất liền là một đôi thân huynh muội một dạng, tại đại chúng trước mặt huyền diệu giữa hai người cảm tình. Ổn thỏa đã đến, như vậy, đi vào thăm một chút chúng ta mới luyện tập thất đi cờ dịt tổ, các nàng đều rất muốn ổn thỏa đâu. có được hay không xù lì kéo lại so răng ho cánh tay, nắm chắc, trong ánh mắt lộ ra một loại khẩn cầu cảm thụ được trên cánh tay xù lì lực lượng, trông thấy. Xù lì trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, so răng ho muốn cự tuyệt lời nói vô luận như thế nào cũng nói không nên lời qua xù lì luyện tập thất thực sự có thể đủ nhìn thấy cờ di tổ, ác xuân răng, nhưng là, đồng dạng nhất định phải nhìn thấy một người khác. Mà người kia chính là so răng ho không biết dùng loại tâm tình nào qua đối mặt Victoria song có một số việc thật vô pháp trốn tránh, dù sao vẫn cờ N giải quyết, có lẽ, hôm nay cũng là này cơ hội, giải quyết ta đây thể cơ hội trong lòng có. Quyết định so răng ho, bất đắc dĩ phá một chút xú lì cứng chắc mũi, sủng ái nói ra, thật bắt ngươi không có cách, tốt ta ổn hạ qua bái phòng ngươi luyện tập thất, bất quá, lại trước khi đi. Chúng ta vẫn là đi mua một số lễ vật đi không phải vậy, lại được nhận cờ dịt tổ hiền lành yêu các nàng phàn nàn nghe thấy so răng ho đáp ứng. Xú lì tự nhiên vui vẻ lên chút gật đầu xú lì hai người tuy nhiên rời đi, nhưng là, lại cho mọi người lưu lại bắt quái tư nguyên. Chương 968 dụng tâm lương khổ. Thời gian không dài, so răng ho cùng xú lì hai người mang theo tràn đầy hai túi lớn đồ vật lại xuất hiện tại SM trước cửa công ty. Tại cùng hai cái cửa vệ hàn huyên vài câu, đưa lên hai phần lễ vật về sau, so răng ho mới cùng xú lì cùng đi tiến cũng không xa lạ gì SM ký túc xá so răng ho cùng xú lì đi vào thang máy, lại đi ra thang máy, một đầu rộng rãi hành lang xuất hiện tại so răng ho trước mặt, bất quá, trước mặt hành lang đã không rộng rãi đến đâu, ngược lại bị các loại khí cụ chiếm. Đoạt có, biến thành 10 phần chật hẹp đường nhỏ nơi này chính là SM công ty lòng đất luyện tập thất mà thôi. Nơi này là luyện tập sinh huấn luyện chẳng sở, mà nghệ nhân lại ở công ty 3 tầng có được luyện tập thất, đi tại trên hành lang, trận trận tiếng âm nhạc đánh tới, chấn động đến hắn màng nhĩ đều có chút hơi cảm giác đau đớn lúc này, chính là luyện tập sinh nhóm thời gian lên lớp, cho nên, so răng ho nghe thấy cái này âm nhạc cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, ngược lại, nha lý giải. Luyện tập sinh liền là thông qua cái này mỗi ngày không ngừng luyện tập, mới có thể có xuất đạo cơ hội ổn ạ. Chúng ta luyện tập thất tại tận cùng bên trong nhất, nơi đó so sánh với những này luyện tập thất càng thêm yên tĩnh một số, bởi vì tại cuối cùng, sở hữu, hồi âm sẽ ít đi rất nhiều, vậy thì, này chung quanh chỉ có 2 gian luyện tập thất, cho nên, cũng không có nơi này như thế lộn xộn xù lì có chút xấu hổ giải thích nói, ngựa khí rất là yếu ớt được chứng kiến tinh không công ty rộng rãi. Sáng ngời, sạch sẽ gọn gàng luyện tập thất, khi nhìn đến bây giờ tình huống, nàng rất là xấu hổ được. Tiểu nha đầu, ta đối SM hiểu biết không ít hơn ngươi, đi thôi nhanh đi các ngươi luyện tập thất đi so răng ho an ủi ửng, đi thôi, ổn hạ xù lì gật gật đầu, lập tức đi phía trước vừa cho so răng ho dẫn đường đi đến kiện thứ nhất luyện tập thất trước, chỉ gặp bên trong 5 cái nam luyện tập sinh nhóm chính đối tấm gương luyện tập đội hình nhìn lấy chỉnh tề vượt một đội hình, gọn gàng vũ đạo động. Tắc, hết sức ở biểu diễn, so răng ho không tự giác dừng bước lại. Thưởng thức ổn họa đang nhìn cái gì đâu xú lì phát hiện so răng ho dừng lại cước bộ, chạy đến so răng ho bên người hiếu kỳ hỏi thăm, ta phát hiện trong này 5 cái nam sinh biểu hiện tốt có ăn ý A đi tìm nguồn gốc sau chỉ luyện tập thất bên trong như trước đang mu A các thiếu niên bình luận, ngươi nói là nịu ổn họa các nàng A bọn họ là công ty sắp đẩy ra tân nhân nam đoàn, đương nhiên hết sức ăn ý, bọn họ cùng một chỗ. Đều hợp luyện một cái nhiều tháng A Sủ Lì nói ra bọn họ là công ty của các ngươi muốn đẩy ra nam đoàn A thì nên trách không được so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, trách không được có biểu hiện như thế đâu so răng ho vừa rồi giật mình, hắn còn tưởng rằng SM luyện tập sinh đều có loại tiêu chuẩn này đâu, vậy liền thật quá dọa người SM công ty luyện tập sinh xuất sắc là nổi danh, cho nên, so răng ho trông thấy mấy cái nam sinh vũ đạo mới không có cho rằng đối phương là sắp xuất đạo nghệ nhân SM công. Ti lại muốn đẩy ra nghệ nhân cái này khiến so răng ho có chút cảm khái SM công ty đẩy mới tốc độ thật tốt nhanh á cách mỗi 2 năm liền biết đẩy ra một cái mới thần tượng. Từ SM công ty đẩy mới tốc độ bên trên, cũng có thể thấy được Hàn Quốc giới KH đẩy mới tốc độ đi thôi ổn ạ. Cờ gì tổ các nàng đều đang đợi đây xù lì thúc giục nói so răng ho gật gật đầu, không còn lưu lại, lại một lần nữa nhìn một chút cái kia luyện tập thất, xác nhận một chút sau quay người, cùng xù lì tiếp tục tiến lên. Vậy thì, lần này, hắn không còn có hết nhìn đông tới nhìn tây, thế là, rất nhanh liền đi vào xú lì luyện tập thất nữ sinh luyện tập thất, cuối cùng sẽ cùng nam sinh khác biệt, có lẽ là tâm lý ảo giác, tổng sẽ cảm thấy so nam bên trên sử dụng gian phòng sạch sẽ gọn gàng không lớn luyện tập thất bên trong, giờ phút này bốn cái nữ sinh chính ngồi vây quanh tại phía sau nơi hẻo lánh, Hàn Phi chỉ là liếc liếc một chút, so răng ho nhìn một chút, phát hiện một người dáng dấp có chút xuất khí tóc ngắn. Nữ hài bên ngoài ba người hắn chính là so răng ho nhận biết tiểu cờ dị tổ, Hắc Xuân răng, còn có Victoria song ổ họa. Đã lâu không gặp tiểu cờ dịt tổ trông thấy so răng ho đi vào luyện tập thất, nhanh chóng đứng dậy tiến hành nhân cần thăm hỏi theo tiểu cờ dịt tổ đứng dậy, người khác cũng nhao nhao đứng dậy nhao nhao cùng so răng ho tiến hành nhân cần thăm hỏi, liền ngay cả Victoria song cũng không ngoại lệ. Đã lâu không gặp nhìn lấy đã lâu không gặp Victoria song, so răng ho tâm lý vẫn như cũ có chút sầu não, bất quá trên mặt lại lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Victoria song trông thấy so răng ho nụ cười, nhưng trong lòng có chút đàn ở dê cha tờ, nàng đương nhiên biết cái nụ cười này đại biểu tìm cái gì, đại biểu chính là lễ nghi, cùng so răng ho kết giao mấy tháng, nàng làm sao có thể không hiểu hắn loại vẻ mặt này đâu. Tuy nhiên, đã lâu không gặp, nhưng là, ta lại vẫn luôn biết người tin tức. Victoria song không che giấu chút nào ý nghĩ của mình, lớn mật ngay thẳng nói ra so răng ho nghe. Thấy Victoria xong lời nói không khỏi sững sờ, lập tức cười gật gật đầu, rời ánh mắt nhìn về phía cờ di tổ, không biết vì cái gì, đối mặt Victoria xong lời nói, hắn đột nhiên có chút tâm hỏng, dù sao, tại chuyện tình cảm bên trên, so răng ho thẹn với Victoria xong trông thấy so răng ho rời ánh mắt, Victoria xong đột nhiên thở phào, vừa rồi nàng toàn bằng một cỗ xúc động, là nội tâm không cam lòng để cho nàng cường thế như vậy, tuy nhiên nhìn, nàng khí thế mười phần, nhưng là, nội tâm thực càng thêm trột dạ. Ổ họa, người tốt lâu không đến xem chúng ta. Tiểu cờ dịt tổ tức giận nói ra. Ổ họa, soi e ổng tỷ tỷ nhóm hiện tại hảo lợi hại a, không giống với tiểu cờ dịt tổ tức giận, ngạo kiều. Hắc Xuân răng luôn luôn rất hiền lành, tại bọn này tiểu tỷ muội bên trong, Hắc Xuân răng mãi mãi cũng là cái kia thiện lương hải tử, tuy nhiên, tuổi tác không lớn, nhưng là lại luôn giống như tỷ tỷ quan tâm bên người bằng hữu. Cảm ơn các ngươi khích lệ, sói e ổng các nàng nghe được ngươi khích lệ, khẳng định hội rất vui vẻ. So răng ho nói cảm tạ ổ bạ, ngươi tham gia này hồ sơ tiết mục, ta thế nhưng là nhìn A nghị không ra ổ bạ lại có thể san nở dê tắc dễ nghe như vậy ca khúc, quá lợi hại. Xù lì trộn lẫn đạo nói như vậy, ngươi trước kia cũng không tin ổ bạ có thể chế tác tốt âm nhạc đi ra. So răng ho nghiền ngẫm nhanh dựa theo xù lì hỏi thăm, hì hì. Có chút tờ, dù sao, ổ họa cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua âm nhạc, coi như đã từng làm yêu thích, hoặc qua, nhưng là, muốn chế tác soạn nhạc viết chữ khó khăn nhất. Thật không nghĩ tới ổ họa có thể làm được loại trình độ này. Xú lì ngại ngùng giảng đạo quá thương tâm, chẳng lẽ ngươi không biết ổ họa thực là một thiên tài sao. So răng ho một mặt thụ thương biểu lộ nhìn lấy xú lì, so răng ho yêu thương không có lên đến hiệu quả gì, không có lừa gạt đến ở đây mỗi một cái nữ hài tử. Tuy nhiên, các nàng chỉ là luyện tập sinh, nhưng là, so sánh so răng ho cái này ngoài nghề, các nàng đang diễn kỹ phía trên thế nhưng là chuyên nghiệp cấp, làm sao lại bị so răng ho lừa gạt đến đâu. Tốt ổ họa, không nên náo, đến, ổ họa, ta giới thiệu cho ngươi một vị bạn mới, à bờ, chúng ta thành viên mới. Xú lì cắt ngang so răng ho biểu diễn, sau đó, lôi kéo hắn giới thiệu ở đây. So răng ho duy nhất cảm thấy lạ lẫm nữ hài Victoria song nhìn lấy xú lì từ khi đi vào gian phòng về sau, sinh động bộ dáng, trên mặt hiện ra một sợi bất đắc dĩ nụ cười. Chương 969 không hề trốn tránh. Xú lì như thế sinh động, làm vì cuộc sống hơn một năm Victoria song làm sao lại nghĩ không ra, nàng là lo lắng cho mình cùng so răng ho ở chung một chỗ sẽ rất xấu hổ. Vừa rồi chính mình cường thế biểu hiện hiển nhiên để cô muội muội này rất là lo lắng, không phải vậy, cũng tuyệt đối sẽ không như thế dây dưa so răng ho, không để cho mình chen vào nói. Biết xú lì lo lắng, Victoria song cảm động đồng thời, cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì xú lì rõ ràng không hiểu chính mình tâm ý đối với trước mặt nam nhân này, chính mình làm sao lại có hận đâu. Yêu con ở đến không kỳ vở đâu đã xú lì dụng tâm như vậy, Victoria song cũng không có trộn lẫn đi vào, chỉ là yên tĩnh đứng tại lần á bên cạnh, mỉm cười nhìn mọi người một trận hàn huyên qua đi. So răng ho mới xem như rốt cục thở phào, vừa tiến đến, liền cùng mọi người hàn huyên ôn chuyện, nhận biết bạn mới, thậm chí đều quên trong tay dẫn theo đồ vật cờ dị tổ. Xú lì, ổ bạ còn cầm đồ đâu, chờ ổ bạ buông xuống, mọi người tọa hạ trò chuyện tiếp có. Được hay không. So răng ho dơ lên trong tay đồ vật, thương lượng A trông thấy so răng ho đồ vật, Sú Lì mới phát hiện mình vừa rồi sơ sẩy, lập tức cũng phản ứng tới, chính mình vừa rồi dụng ý tựa hồ bị cái này thông minh ca ca hiểu biết. Tại Sú Lì cùng cờ dịt tổ ba chân bốn cẳng trợ giúp dưới, so răng ho cuối cùng đem tay bên trong đồ vật giải thoát, so răng ho lúc này mới có thời gian dò xét giờ phút này, hắn chỗ đang luyện tập thất diện tích cũng không lớn, nhưng là, ba mặt vách tường khẳng nạm, vách tường kính, lại làm cho không gian nhìn rất lớn ổn ạ. Chúng ta luyện tập thất cũng không tệ lắm phải không? Cờ dịt tổ dò hỏi. Ừm, rất không tệ, sạch sẽ, so răng ho nhạt vừa cười vừa nói, mặc dù không tệ, nhưng là, nhưng không có ổn ạ công ty tốt. Đây chính là có thể nhìn thấy dương quang a a, luyện tập thất là dùng đến luyện vũ, có thế trông thấy dương quang làm cái gì, chẳng lẽ ngươi cần ánh mặt trời chiếu sao? Trông thấy ba cô gái bởi vì luyện tập thất vấn đề mà ồn ào bộ dáng, so. Giang ho trên mặt hiện hiện một vòng ấm áp nụ cười tốt, không được cầm ý có thời gian này vẫn là nhìn một chút các ngươi giang ho ổn và mang đến cái gì tốt ăn, không chừng có các ngươi thích ăn nhất cả dẹ mẹn đâu, nếu là không ăn. Nên hóa vít to di ạ xong lên tiếng cắt ngang mấy cái muội muội ồn ào, so răng ho nhịn không được nhìn một chút vít to di ạ xong trong ánh mắt tràn ngập nhớ lại nàng vẫn như cũ là ôn nhu như vậy, cẩn thận cũng không có theo thời gian mà có bất kỳ thay đổi nào hoa, tỉ tỉ hảo lợi. Hại, không thấy đồ vật đều có thể biết ổ bà mua cái gì, Sủ Lì hoảng sợ nói hì hì, cũng không nhìn một chút MV mẹ là ai, trong chúng ta lớn nhất hiểu biết ổ bạ cũng là MV mẹ A. Park Sun Jang thình lình nói ra. Park Sun Jang lời nói nhất thời để bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, trừ không biết nội tình Amber, tiểu cơ gì tổ cùng Sủ Lý động tác đều không chỉ có bắt đầu cẩn thận, vụng trộm nhìn lấy so Jang ho cùng Victoria song biểu lộ, nhưng mà, làm cho các nàng kỳ quái là so Jang ho cùng Victoria song không có chút nào các nàng chờ mong biểu lộ, lộ ra nha yên tĩnh, biểu lộ đều không có biến hóa chút nào, có gì đó quái lạ. Hai cái bận bịu bên trong trong lòng nhất thời loại suy nghĩ này, so răng ho bất động thanh sắc nhìn xem Park Sun Jang, tâm lý suy đoán nàng mới vừa rồi là cố ý, hay là vô tình nói ra lời nói này. Lập tức, ánh mắt chuyển rời đến Victoria song trên thân, cười hỏi, em vi mẹ thiến tỷ, các nàng làm sao xưng hô như vậy ngươi, nếu là xưng hô, cũng hẳn là thiến mẹ a. Nghe thấy so răng ho chủ động nói chuyện với mình, Victoria song ôn nhu cười một tiếng, sờ sờ bên người Park Sun Jang mềm mại tóc, giải thích nói, ta nghệ danh MV ịp to nhật à, bình thường lại nha chiếu cố các nàng, cho nên, các nàng mới hội xưng hô như vậy, dạng này a ta đều quên, nói đến, ta còn muốn chúc mừng người, trước đây không lâu, vừa mới tham gia dần MV a chúc mừng, cái kia video ta nhìn, rất xinh đẹp, so răng ho giật mình nhớ tới. Trước đây không lâu dần album sự tình cảm ơn. Vậy cũng là thật lâu sự tình đâu, Victoria song lễ phép nói ra, thật lâu sao, ta cảm giác tựa như tại phát sinh ngày hôm qua sự tình đâu, so răng ho vừa cười vừa nói. Victoria song lễ phép, cùng so răng ho lấy lòng khiến người khác cảm giác nha không thoải mái, thậm chí có chút lòng chua xót, rõ ràng là rất hạnh phúc một đôi, nhưng là, vì sao lại đi cho tới hôm nay loại tình trạng này đâu, hai người giờ phút này thái độ cũng là khách sáo. Trông thấy so răng ho khác biệt đối đại thái độ, cho dù là không hiểu nội tình ám bở cũng nhìn xảy ra vấn đề lần ạ, vị này so răng ho cùng em vi mẹ có phải hay không có cái gì cố sự á, ám bở nhỏ giọng hỏi thăm suýt lần ạ, cũng chính là Park Sun Jang cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút vẫn như cũ khách sáo vít to gì ạ xong cùng so răng ho, nhỏ giọng cho ám bở giải thích sau khi nghe xong, ám bở sửng sốt, nhìn về phía so răng ho ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, hiển nhiên. Tin tức này vượt qua hắn tưởng tượng ai, ồ ạ, tỷ tỷ, các ngươi hai cái nói như vậy quá. Mệt mỏi, ta biết, giữa các ngươi chuyện tình cảm không phải ta không nên tham gia, thế nhưng là, ta thực sự nhìn không được, đã hôm nay các ngươi lại một lần nữa gặp mặt, như vậy, các ngươi cố gắng nói chuyện đi, vô luận các ngươi về sau là quan hệ như thế nào, đều mời các ngươi một lần kết đi kẹp ở trong các ngươi ở giữa. Chúng ta mệt mỏi quá, Sú Lì nhịn không được cắt ngang hai người không có chút nào dinh dưỡng lời nói. Nói xong, đứng người lên, hướng đi ngoài cửa vừa rồi như vậy sinh động. Sú Lì đột nhiên bạo phát, để mọi người nghe ngóng sững sờ, trang diện nhất thời an tĩnh lại không sai. Ồ hoa, các ngươi đã từng có được qua tốt đẹp như vậy cảm tình, hiện tại thật liền không có một chút lưu luyến sao, nếu quả thật không có cảm tình. Như vậy, nói chuyện vì cái gì còn như thế khó chịu đâu, các ngươi cố gắng nói một chút đi, cờ dịt tổ cũng thở dài lập tức đứng người lên đi ra ngoài. Ồ ạ, tỷ tỷ, các ngươi cố gắng tâm sự đi. Lân ạ lôi kéo ảm bở hướng đi ngoài cửa, đem không gian lưu cho. Chuyện này đối với nàng nha ưa thích đã từng người yêu theo các thiếu nữ rời đi, gian phòng chỉ còn lại có so răng ho cùng Victoria song, không có người thứ ba tồn tại, hai người hoàn toàn không có vừa rồi nói chuyện bộ dáng, hoàn toàn khôi phục trầm mặc giờ phút này. Ra khỏi phòng mấy cái thiếu nữ chính thiếp tưởng đứng tại cạnh cửa đứng vững, lẫn nhau biểu lộ đều có chút tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ nguyên lai. So răng ho cũng là MV mẹ bạn trai cũ An này, bình thường MV mẹ thường xuyên nhìn ảnh chụp. Cũng là hắn vừa mới hiểu biết tình huống ảm bờ lúc này mới làm rõ tình huống không sai. Hai người bọn họ đã từng cũng là người yêu. Vậy thì, ta còn biết, Victoria song đối ổn hạ cảm tình thực rất sâu. Thậm chí so ổn hạ chính mình tưởng tượng còn muốn sâu sủ lì gật gật đầu. Giải thích nói ta đến bây giờ cũng không hiểu tỉ tỉ vì sao lại cùng ổn hạ chia tay. Chẳng lẽ là bởi vì phèn nỉ tỉ tỉ sao cờ dịt tổ phiền não giảng đạo A, cờ dịt tổ A loạn nói cái gì đó hát xun răng giật mình cắt ngang tiểu cờ dịt tổ. Lời nói, quay đầu nhìn xem chung quanh, không có cảm thấy được không đúng, mới âm thầm thở phào, chứng liếc một chút ra hỏa này, nói chuyện cũng không chú ý trường hợp, cái này nếu là chuyến đi, chỉ sợ lại là một phen phong ba, phải biết, SNS giờ tuy nhiên vừa mới bình tĩnh, nhưng là... Tình cảnh vẫn như cũ là mưa gió phiêu bạt trạng thái, cho dù là một cái tiểu tiểu lời đồn đều không thể thừa nhận. Chương 970 đến chậm xin lỗi. Một môn chi cách, hai loại không khí, trong hành lang mấy cái tiểu đồng bọn giờ phút này chính âm thầm thay trong phòng hai người lo lắng, mà gian phòng bên trong, giờ phút này lại là lâu dài trầm mặc, cùng tường hòa không có cái lộn, không có răn dậy, thậm chí không có âm thanh. So răng ho cùng Victoria song hai người cứ như vậy yên lặng đối mặt mà ngồi qua được không yên tĩnh qua đi. So răng ho lên tiếng đánh vỡ trầm mặc ngươi cho là thế nào không có bọn muội muội ở bên người, ép buộc chính. Mình kiên cường Victoria song tháo bỏ xuống chính mình ngụy trang nhìn ngươi vẫn như cũ xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp, hẳn là rất không tệ so răng ho cười ngượng ngùng dưới. Lập tức nói ra Victoria song cắn cắn miệng môi, nhìn lên trước mặt người xấu này, nghe hắn lời nói. Đột nhiên có một loại rơi lệ xúc động bại hoại Victoria song nhịn không được hô, trong ánh mắt kìm lòng không được bắt đầu hót trông thấy Victoria song con mắt đỏ, so răng ho hoàn toàn đột nhiên không bình tĩnh, vô ý thức vương. Tay muốn lao đi Victoria song khỏe mắt trong suốt nước mắt bất quá, dỗi một nửa, hắn đột nhiên dừng lại động tác của mình, nhanh chóng thu hồi tay mình làm sao khóc, ta có thể không chút địa ngươi a so răng ho bối rối nói ra ta vì cái gì khóc. Ngươi không biết sao Victoria song nhìn thẳng so răng ho con mắt, thanh âm tràn ngập oán khí so răng ho ánh mắt hoảng hốt, không tự giác rời đi ánh mắt của mình trông thấy so răng ho tâm hỏng biểu hiện, Victoria song khí liền không đánh một chỗ đến. Ngồi thẳng người, chuyển đến so răng ho trước mặt, bá đạo đưa tay đem so răng ho đầu chuyển hướng mình, thở phì phì nhìn lấy hắn Victoria song càng là như thế. So răng ho lại càng tâm hỏng nha không thích đứng giờ phút này Victoria song biểu hiện nhìn ta, vì cái gì không dám nhìn lấy ta Victoria song la lớn đối mặt cường thế Victoria song. So răng ho khe khẽ thở dài, ánh mắt lần thứ nhất nhìn lấy Victoria song, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp cảm tình, yêu say đắm, đau lòng, nỗi buồn, thậm chí còn có thật có lỗi so răng ho ánh mắt. Để Victoria song tâm tình hoàn toàn mất khống chế đột nhiên nhào vào so răng ho trong ngực hung hăng đánh lên tên bại hoại này Victoria song kích động biểu hiện để so răng ho càng là hệ thống. Lúc này hắn cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia đối yêu cái hiểu cái không gà mờ, càng sẽ không coi ái tình là làm đơn giản sự tình. Hắn đã có thể biết nên như thế nào đi tìm hiểu ái tình hắn đã hiểu Victoria song đối tình cảm mình cũng biết Victoria song. Cùng mình chia tay chủ yếu là chính mình trách nhiệm dù sao, thẳng đến lúc đó, Victoria song cũng không nói đến chia tay mà là mình nói ra miệng, đối phương mặc dù không có phủ nhận, thế nhưng là, cũng không có thừa nhận, là mình quá nghĩ đương nhiên, chắc hẳn phải vậy cho rằng Victoria song chính là muốn cùng mình chia tay Victoria song tính cách ngoài mềm trong cứng, đã chính mình nói xuất khẩu, như vậy, nàng chắc chắn sẽ không chủ động tìm kiếm chính mình giải thích, có lẽ, chính là bởi. Vì dạng này, mới để cho hai người đi cho tới hôm nay loại tình trạng này thật xin lỗi tùy ý Victoria song hung hăng đánh chính mình. So răng ho thực tình mà đau lòng nói ra Victoria song nghe thấy so răng ho lời nói, động tác dừng lại, lập tức ngồi xuống, khó có thể tin nhìn lấy so răng ho. con mắt càng không ngừng nhìn lấy so răng ho trên mặt, lẩm bẩm nói, ngươi cùng ta xin lỗi ửng, ta nói xin lỗi, đây là ta thiếu ngươi, để ngươi thương tâm, để ngươi rơi lệ, để ngươi đau lòng, cùng ngươi chia tay, thực ta trách nhiệm càng lớn so răng ho cười khổ giải thích nói ngươi biết, ngươi nguyên lai đều biết Victoria song không thể tin được nhìn lấy so răng ho, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế mà đều biết ửng, ta đều biết. Ta biết ta lúc đầu muốn sai, quá ngây thơ, cũng quá nhu nhược, chưa từng có nghĩ tới muốn làm những thứ gì cho ngươi, đồng dạng cũng không có vì giữa chúng ta cảm tình làm qua nỗ lực, cho tới nay đều là ngươi tại bao dung ta, thế nhưng là, ta lại tùy hứng cho là ngươi. Muốn cùng ta chia tay, đồng thời, còn chủ động đưa ra chia tay, ta quá ngu, ngốc không có thuốc chữa là ta cô phụ ngươi đối ta yêu, đối ta hy vọng thế nhưng là, ta biết là quá muộn. Tỉnh ngộ cũng quá muộn so răng ho gật gật đầu, lập tức cười khổ nói Victoria xong nghe so răng ho cái này trễ để giải thích, trong mắt nước mắt không tự giác chạy xuôi xuống tới thiên tỷ, ta không hối hận cùng ngươi mến nhau, thế nhưng là, ta nha hối hận ở trên con đường này, ta đem ngươi ném, nếu như hết thể có thể làm lại, ta tuyệt đối sẽ không tại như thế xúc động so răng ho chân thành sám hối đạo đây là so răng ho tâm chân thật nhất ý nghĩ. Đây là so răng ho tâm một mực lưu giữ đang ý nghĩ, từ khi Kim Sun A, Park Jae Hui bọn người nơi đó hiểu biết ái tình chân lý về sau, hắn thực đã nghĩ thông suốt cùng Victoria song ở giữa cố sự, nhưng mà, một mực cũng không đến, chỉ là bởi vì không nghĩ tốt chính mình phải làm thế nào đối mặt Victoria song, bởi vì hắn không biết, Victoria song đến sẽ như thế nào đối đãi chính mình kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hôm nay ngoài ý muốn đụng phải Li Ji ở ủn. Lại nghĩ tới Sully, hắn mới có thể lấy dũng khí xuất hiện tại SM, xuất hiện tại Victoria song trước mặt ngươi đã minh bạch. Như vậy, ngươi vì cái gì không tìm đến ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta đối với ngươi tâm ý một mực không có đổi sao Victoria song thanh âm bởi vì thuốc thít mang theo một tia quất ra, nhìn rất là thê mỹ, nghe rất là đau lòng túc dụ A lắc đầu, nói ra, ta biết ngươi tâm ý lại như thế nào, ta tình huống. Ta nghĩ ngươi từ xù ly nơi đó cũng nghe đến rất nhiều đi Victoria song trầm mặc không nói, lặng lặng nghe so răng ho lời nói nguyên lai, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta thế mà cũng có dạng này một mặt, hoàn toàn cũng là hoa hoa công tập tợ lễ bã hoa tâm, lạm tình, những này đã từng cho rằng vĩnh viễn sẽ không rơi vào trên người của ta chữ, hiện tại cũng tại trên người của ta nghiệm chứng, dạng này ta làm sao có thể vẫn xứng đi tìm về Mỹ Hảo. Người đầy so răng ho từ cười nhạo nói Victoria song vẫn như cũ rất là yên tĩnh, nàng biết so răng ho cũng không phải là đang chờ mình chen vào nói, bởi vì hắn lời nói thực cũng không có kể song phen y. Bác giải gì, ngươi khả năng còn không biết ta gần nhất lại bạn mới một cái mới bạn gái, là Nhật Bản người, gọi Shinoda mạ gì cổ, ta đã có ba cái bạn gái, ngươi nói ta có phải hay không nha hòa tâm. Ngươi cho rằng ngươi có thể thừa nhận được cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ ta sao so răng ho. Hỏi thăm các nàng đều biết lẫn nhau lưu giữ có ở đây không Victoria song thấp giọng hỏi ửng. Biết, vậy thì, các nàng gần nhất vừa mới đã gặp mặt so răng ho thường thở một ngụm. Nói ra thiến thiến, ta đã có lỗi với ngươi, như vậy, ta chỉ có thể tiếp tục nữa. Mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào, ta đều khó có khả năng trở lại quá khứ. Trở lại cái kia trong lòng chỉ có một mình ngươi thời điểm cho nên, mặc kệ ngươi về sau nhìn ta như thế nào, ta đều đem ngươi trở thành làm bằng hữu của ta, bạn tốt. Nhất, tuy nhiên, ngươi không nhất định tán thành, nhưng là, ta qua vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, về sau, có cần hỗ trợ địa phương, tùy thời tới tìm ta so răng ho sâu thở sâu, giảng đạo. Chương 971 khả năng tương lai. Ta và ngươi ở giữa là một câu thật xin lỗi, một câu vĩnh viễn bằng hữu liền có thể giải quyết sao nghe thấy so răng ho lời nói. Victoria song nhịn không được chất vấn so răng ho nhìn lấy có chút kích động Victoria song, không phản bác được ngươi đối ta thương tổn không phải mấy câu liền có thể đền bù tổn thất. Đừng tưởng rằng ngươi một câu thật có lỗi, một câu tương lai liền muốn san bằng giữa chúng ta quan hệ. Răng ho, không có đơn giản như vậy Victoria song lạnh giọng giảng đạo thiên thiến. Đều đã đến loại tình trạng này, nói không có cái gì dùng, giữa chúng ta không có khả năng không phải sao ta không có khả năng từ bỏ các nàng, mà ngươi lại không thể làm đoàn chính mình, ngươi cho là chúng ta còn có thể như thế nào đây so răng ho trông thấy Victoria song bộ dáng, tâm lý nha đau lòng, thế nhưng là, nhưng lại không biết giải quyết như thế nào loại này phức tạp cục diện. Ngươi làm sao sẽ biết ta không thể làm các nàng có thể làm việc tình? Ngươi hỏi qua ta ngoài ý muốn gặp sao ngươi? Tranh thủ qua sao Victoria xong giận hỏi, trông thấy so răng ho chủ quan hạ định nghĩa, tâm lý rất là tức không nhịn nổi. Hắn loại này bộ dáng quá đáng ghét, luôn luôn cảm thấy là tại thay người khác suy nghĩ, thế nhưng là, suy nghĩ cẩn thận lại đều là chính hắn chủ quản phán định, chưa từng có muốn còn muốn hỏi người khác ý nghĩ ách. Ngươi ý là so răng ho khó có thể tin nhìn lấy Victoria xong, hoàn toàn không nghĩ tới nàng hội loại suy nghĩ này hử, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta cái gì đều không nghĩ, ta chỉ là giận ngươi bộ này luôn luôn thay người khác làm quyết định bộ dáng, xin nhờ. Ngươi về sau có thể hay không sửa lại ngươi tật xấu, ngươi không là người khác, ngươi dựa vào cái gì đem ngươi phán đoán làm trả lời, ngươi có thể thay người khác làm quyết định sao? Ngươi căn bản cũng không có tư cách này, bởi vì ngươi không là người khác, ngươi căn bản không biết người khác ý nghĩ. Victoria xong lệnh giải thích rõ đạo so răng ho nghe Victoria xong sau khi giải thích, trong đầu một trận mơ hồ, có chút không rõ rõ Victoria xong ý nghĩ nói nhiều như vậy. Nàng đến là có ý gì, chỉ là đơn thuần đang giải thích sao? So răng ho có chút suy nghĩ không thấu Victoria xong vừa rồi lời nói hàng nghĩa, trần trờ dưới, vừa muốn mở miệng chỉ nghe thấy Victoria xong không lưu tình chút nào lời nói tốt. So răng ho sờ si, ngươi ở chỗ này quá lâu, nơi này là SM công ty, ngươi cùng ta đơn độc nhưng cùng một chỗ, cái này cũng không quá tốt, phải biết ta thế nhưng là SM sắp xuất đạo nữ tử tổ hợp thành viên, chuyến đi. Ngươi Tô đại xã trưởng không quan tâm lời đồn, ta người mới này còn không chịu nổi, cho nên, mời ngươi rời đi. Victoria xong châm chọc khiêu khích đuổi người. Đối mặt Victoria xong không lưu tình chút nào biểu hiện, so răng ho chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, khách sáo hành lễ về sau, đứng dậy rời đi gian phòng. Nhìn qua so răng ho rời đi bóng lưng, Victoria xong trong ánh mắt toát ra một cô yêu thương, miệng bên trong nhỏ giọng nhẹ giọng nói, bại hoại. Đừng cho là ta hội tùy tiện tha thứ ngươi, đời này ta và ngươi hao tổn chắc chắn giữa chúng ta không có khả năng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, đến có vẫn là không có đi ra luyện tập thất, so răng ho thật sâu thở ngụm khí, tuy nhiên, kết quả cùng chính mình tưởng tượng có một chút khác biệt, bất quá, chí ít cùng trước kia cả đời không qua lại với nhau bộ răng có rất lớn tiến bộ, nên nói nhiều lời, nên làm cũng đều làm về phần về sau cùng Victoria song ngạch quan hệ sẽ. Như thế nào, vậy cũng chỉ có thể giao cho thời gian ổn họa, đàm thế nào trông thấy so răng ho đi ra, xú lì không kịp chờ đợi giữ chặt so răng ho hỏi thăm tỉ tỉ tha thứ ổn họa sao. Cờ dịt tổ cũng rất trơ mong nhìn lấy so răng ho không có chứ bất quá, xú lì các ngươi về sau có thể đi tan này chơi hẳn là không cần đang lo lắng các ngươi em vi mẹ tức giận so răng ho vừa cười vừa nói ổn họa chúng ta không phải tại an tâm loại vấn đề này có được hay không. Chúng ta là lo lắng ổn phạ cùng tỷ tỷ quan hệ a nghe. Thấy so răng ho không đứng đắn lời nói, xú lý bất mãn nói ra tốt, tiểu nha đầu, những chuyện này không cần các ngươi quan tâm, có thời gian này, các ngươi vẫn là hảo hảo luyện tập, tranh thủ thời gian xuất đạo, chờ các ngươi xuất đạo, ổn phạ cho các ngươi viết một bài xuất đạo khúc, thế nào so răng ho nói sang chuyện khác dụ dỗ nói ổn phạ sáng tác bài hát, được hay không a tiểu cờ dịt tổ một mặt hoài nghi nhìn lấy so răng ho. Hiển nhiên không tin so răng ho ca khúc có thể tốt bao nhiêu trông thấy. Cờ dịt tổ bộ dáng, so răng ho đột nhiên có chút im lặng, chính mình còn là lần đầu tiên chủ động cho khác công ty nghệ nhân sáng tác bài hát đâu, hơn nữa còn là SM công ty, không nghĩ tới thế mà còn bị mấy cái nha đầu hoài nghi, thật sự là nhân tâm không cổ a không muốn tính toán, ta còn không có thời gian đâu so răng ho khẽ nói, lập tức, quay đầu nói với Su Ly, tốt, tiểu Su Ly, ổn pa muốn đi. Ổn họa thân phận không thể thường xuyên đến SM công ty, nếu như muốn ổn họa, như vậy, liền đi tinh không. Công ty tìm ta chơi, biết không so răng ho dặn dò ứng, biết, ổn họa, ta nhớ kỹ xú lì nỗi buồn gật gật đầu cờ dị tổ, lần ạ, còn có AM, có thời gian chúng ta gặp lại so răng ho mỉm cười cùng mọi người vây tay từ biệt gặp lại. Ổn họa so răng ho đi vào thang máy, vừa định nhấn tiếp theo lâu, đột nhiên ngẫm lại, vẫn là đổi nhấn lầu 3. Đã đi vào SM công ty, không nhìn tới nhìn Fanny, bị nàng biết, chỉ sợ lại được lại nhảy chính mình thật lâu. SM công ty lầu 3 là nghệ nhân luyện tập thất sở tại địa. Đối với nơi này, so răng ho đồng dạng không xa lạ gì, từng tại nơi này công tác một đoạn thời gian hắn đối với nơi này cũng coi là quen biết. Đi ra thang máy, nhìn lấy hành lang trên vách tường gián thiếp trên diện rộng logo quảng cáo, So Giang Ho không khỏi không cảm khái, SM công ty nghệ nhân thật rất nhiều, vậy thì, đều nha xuất sắc. Xe nhẹ đường quen đi đến SNSG luyện tập thất bên ngoài, một trận nhịp âm thanh truyền vào So Giang Ho trong tai, luyện tập thất bên trong phát hình âm nhạc để. Hắn cảm giác rất quen thuộc, nghe mấy giây sau, hắn liền đoán ra âm nhạc tên, chính là Dìn Xét Quyền SNSG thế mà nhảy công ty mình tổ hợp vũ đạo. Cái này khiến So Giang Ho tâm lý một trận cao hứng, cái này thực rất dài không là một loại tán thành đâu, không thể không nói một chút. Dìn Xét Quyền nha thích hợp làm luyện tập ứng dụng vũ đạo, bởi vì bộ này vũ đạo vận dụng rất nhiều vũ đạo cơ bản kỹ xảo, có thể làm cho thân thể mỗi cái then chốt đều trình độ lớn nhất tiến hành đoán luyện quả nhiên. So Giang Ho xuyên thấu qua luyện tập thất khe cửa, trông thấy SNSG các thành viên đang ở bên trong khiêu vũ đạo. SNSG thành viên nhảy lên dìn xẹt vũ đạo cũng không tốn sức, đồng dạng là thanh xuân thiếu nữ, nhảy dựng lên một dạng rất là gợi cảm. Dù hoặc So Giang Ho cũng không có vội vã tiến vào luyện tập thất, dù sao, người ta đang tiến hành vũ đạo luyện tập, lô mạng tiến vào, sẽ đánh nhiêu các nàng luyện tập, đã không thời gian đang gấp, So Giang Ho hay là chuẩn bị đợi đến các nàng vũ đạo kết. Thẳng đến nghỉ ngơi đến đại khái qua một khắc đồng hồ, SNSG rốt cục nên đón thời gian nghỉ ngơi. Theo So Giang Ho, SNSG bên trong, vũ đạo phương diện, nhảy tốt nhất cũng là Hì Ô Dệ Ổng, còn có duy trì hai người, tiêu chuẩn vũ bộ, phối hợp mềm mại dáng người phối hợp quỷ cái này gợi cảm 10 phần vũ đạo, xác thực làm dạng dỡ không ít, bất quá, hấp dẫn nhất So Giang Ho còn đủ để lại là cái kia ăn mặc phấn hồng sắc áo thun. Luôn là một bộ manh manh cười ngây ngô phèn nhi, có lẽ là tình nhân. Trong mắt ra Tây Thi đi dù là nàng vũ đạo cũng không xuất sắc, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ ưa thích không thôi. Tuy nhiên SNSG khiêu vũ đạo rất dễ dàng nhìn ra cùng dịn xét nhảy trên cơ bản giống nhau, nhưng So Giang Ho lại có thể liếc mắt liền nhìn ra, bên trong có vài chỗ bị sửa đổi qua, chí ít nhảy dựng lên, vì toàn bộ vũ đạo đều làm dạng dỡ không ít. Xem ra SM công ty nhân tài thật không ít, một đoạn đã rất hoàn mỹ vũ đạo thế mà còn có thể sửa đổi tinh như vậy xác thực, vậy thì, có như thế. Cảnh đẹp ý vui, không thể không thừa nhận lên thực lực nếu như bị mỹ nữ Ga Hi tỷ biết có người sửa đổi nàng biên vũ đạo, không biết nàng biểu hiện trên mặt sẽ như thế nào. So Giang Ho đột nhiên rất là chờ mong, phải biết ác Ga Hi trong biên chế múa bên trên thế nhưng là công nghiệp tinh anh, tuy nhiên nàng không phải chuyên tinh biên vũ, nhưng là... Trong công ty đã có rất ít người có thể vượt qua nàng, ở phương diện này nàng nghiêm chỉnh trở thành tinh không người phát ngôn đông đông đông tuy. Nhiên môn là nửa đậy lấy, nhưng So Giang Ho vẫn là gõ vang luyện tập thất môn A, thật là kỳ quái, thời gian này có ai sẽ đến đâu. Sùn nhỉ không hiểu hỏi thăm ai mời đến du nạ thanh âm từ bên trong đi ra, luyện tập thất bên trong tứ tán lấy SNSG thành viên đều đem ánh mắt ném tới cửa chỗ. So Giang Ho tại vạn chúng chú mục trạng thái dưới cất bước đi vào luyện tập thất. Nên đón hắn, quả nhiên là như nước thủy triều sắc bén ánh mắt mọi người tốt ta, đã lâu không gặp So Giang Ho đi vào luyện tập thất. Đầu tiên thật to cúc không người, chí ít cũng xứng đáng bọn họ này như nước thủy triều ánh mắt, lập tức phất tay ra hiệu ôi, tỷ phu đến SNSG mấy cái con út đều hưng phấn đứng lên, đi ra phía trước, mấy cái lôi kéo tay trái, một cái lôi kéo tay phải, một bộ rất thân mật bộ dáng ách. Các ngươi cái này là thế nào? So Giang Ho miễn cưỡng từ nữ sinh trong đống tránh ra, đối mặt đột nhiên đối với mình vô cùng nhiệt tình các cô gái, hắn không tự giác cũng thoáng thu liễm một chút kể từ khi biết chính. Mình thân cận cử động hội mang đến cho người khác vây khốn buồn bực về sau, So Giang Ho liền đã âm thầm khống chế chính mình hành vi cử chỉ há, là Giang Ho ổ bạ đến A tỷ dệ ổng chậm rãi đi tới. Đứng tại So Giang Ho cách đó không xa yên nhiên ân cần thăm hỏi đạo tỷ dệ ổng sau lưng phẹn nì mang theo vẻ mặt vui cười, mắt cười nhắm lại nhìn lấy So Giang Ho, hiển nhiên đối với hắn đến rất là ngoài ý muốn cho So Giang Ho cảm giác cũng là hòa ái hai chữ, nhưng ở trong mắt người khác, cũng không phải nghĩ. Như vậy tại SNSG trong mắt, giờ phút này, phẹn nì hành vi cái kia chính là mừng thầm, chính mình bạn trai đến, tự nhiên là loại tâm tình này, bằng không, bình thường. Loại thời điểm này, phèn nỉ đã sớm cùng mọi người chơi đùa đứng lên ổn ạ, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới A, đều có hơn mấy tháng không có nhìn thấy ngươi A. Sủ Răng quan tâm hỏi thăm ứng, hôm nay vừa lúc ở phụ cận cùng người bàn công việc, cách nơi này rất gần, cho nên, tới xem một chút mọi người, cũng đã lâu không có nhìn thấy, hơi nhớ nhung mọi người a, so răng ho khách khí giảng đạo là giống chúng ta, vẫn là nghĩ tới chúng ta bên trong một người nào đó đâu. Dù nạ cười đùa tí từng vui đùa, so răng ho dò xét liếc một chút, đã đỏ bừng mặt Fanny, ngẩng đầu mỉm cười nhìn dù nạ nói ra, đều muốn. Chương 972 Fanny huân phu. Một đám nữ hải tử cùng ngươi hoan man cùng một chỗ, thủ câu thúc thường thường hội là nam nhân, so răng ho giờ phút này cũng là loại cảm giác này, hết sức khẩu chiến quần nho vận vị, đương nhiên nói như thế lại là có chút khoa trương, bất quá, cũng rất phù hợp so răng ho giờ phút này tâm tình, đối mặt rất lâu không thấy các cô gái, trừ có chút ưa thích tiên tính Jessica, tính cách dịu dàng sẽ hỉ ủn, cùng ở vào ngượng ngùng Fanny, hắn người đặc biệt nhiệt tình, sinh động thường thường so răng ho. Vừa mới mở miệng, liền có thể lọt vào mấy cái nữ hài giống như súng máy một dạng truy vấn, đều muốn A tỷ dệ ổng hoảng sợ nhìn lấy so răng ho A, ồp ạ, ngươi quá tham lam đi, chúng ta đều là ngươi tiểu di tử, ngươi thế mà ngay cả chúng ta đều không buông tha. Sùn nì hoảng sợ hô ồp ạ, ta còn nhỏ, nếu không, lại chờ mấy năm tốt. Rú na nháy xinh đẹp mắt to, nũng nịu nói ra ồp ạ, muốn ta làm bạn gái lời nói, ngươi chỉ có thể vứt bỏ phèn nhì. Ta cùng phèn nì ở giữa ngươi muốn cái nào đâu. Sủ răng một mặt khó bỏ. Nhìn lấy so răng ho, lại quét mắt một vòng phèn nì điên. Giờ phút này, bọn này nha đầu khẳng định là đều động kinh. Ở trước mặt mình như thế không câu thúc. So răng ho thật không biết nên nói vinh hạnh, hay là nên nói tai nạn, hoàn toàn không quản được bọn này nha đầu so răng ho. Bất đắc dĩ đưa ánh mắt chuyển hướng Tiffany. Nhưng mà, giờ phút này, Tiffany chính ngượng ngùng túi đầu. Căn bản không có chú ý tới mình ánh mắt. So răng ho không thể không chuyển hướng SNSG bên trong một cái khác. Lãnh tụ Jessica trên thân, chờ mong nàng có thể vì chính mình giải vây. Jessica sững sờ trông thấy so răng ho thế mà nhìn mình, trong ánh mắt tràn ngập xin giúp đỡ. Cái này khiến nàng rất ngạc nhiên không thôi, bởi vì, cái này tự hồ cũng không phải là so răng ho dĩ vãng tính cách. So răng ho cho Jessica ấn tượng luôn luôn là nha hiền hòa, thân thiết, không có giá đỡ. Vô luận cùng ai có thế đều có thể nói chuyện rất là hợp ý, dù là đối mặt nữ hài trò đùa, cũng có thể nhẹ nhõm không chế hoàn. Toàn không có vấn đề. Thế nhưng là, hôm nay, so răng ho vừa vào cửa, nàng liền chú ý tới hắn, tuy nhiên vẫn như cũ nhiệt tình nhưng là lại âm thầm đem nắm lấy cùng mọi người ở chung tiêu chuẩn, không quá phận thân mật, không thể xa lánh, mà bây giờ, đối mặt mọi người trò đùa, cũng không lại chủ động giải vây, ngược lại hướng mình xin giúp đỡ. Có lẽ, trong lúc vô tình, đối phương đã cải biến rất nhiều tốt, mọi người đừng làm rộn, răng ho là tìm đến Fanny, các ngươi không nên quấy rầy các nàng. Không phải vậy, ban đêm cái nào đó ngốc nha đầu lại hội cùng chúng ta phàn nàn lại chiếm dụng người ta bạn trai. Jessica chỉ đùa một chút, nhất thời giải trừ các đội hữu mang đến phiền phức. Sika, ta nào có nói như vậy a, nghe thấy sỉ cả nói như vậy, cái nào đó ngốc nha đầu nhịn không được lựa đi ra tự chui đầu vào lưới chất vấn. Không sai. Ta chứng minh, ta cũng chứng minh sỉ cả thị tỷ, nói liền là chân lý. Các cô gái lại một lần nữa ồn ào lên, mà lần này mục tiêu lại là Fanny, cái này khiến so răng ho thở phào tốt, chúng ta qua bên kia luyện tập. Ồp à, nếu như ngươi không phải muốn làm rất thân mật sự tình lời nói, như vậy, các ngươi an vị tại phía sau nói chuyện phiếm tốt, chúng ta bây giờ tình huống nha không tiện, cho nên, tốt nhất đừng mang Fanny tùy tiện ra ngoài. Thì dễ ổng xinh xắn nói ra, tối hậu. Vẫn là nhắc nhở một câu, ngươi nha đầu này, trong đầu đều giả trăng, cái gì a, từ đâu tới nhiều như vậy loạn thất bát tao đổ vật. So răng ho bất đắc dĩ điểm một chút tỉ dệ ông đầu, khóc cười rộ. Lên lần này coi như muốn đi ra ngoài cũng không thể đi, không phải vậy, còn không phải bị bọn này nha đầu ra y vo chết ra ai, lúc đầu muốn mang ngươi ăn cơm, thuận tiện cho các ngươi mang về một số, bất quá, xem ra, ăn không thành. Chúng ta vẫn là ở lại đây tốt. So răng ho làm bộ thở dài, lập tức lôi kéo phèn nỉ đi hướng phía sau chỗ ngồi. A ta ăn ngon cứ như vậy không, tỷ tỷ, đều tại ngươi rủn. A mân mê miệng đáng thương nhìn lấy tỷ dệ ổng, ta tỷ dệ ổng mở to hai mắt, im lặng nhìn lấy rủn A, vừa. Rồi lời nói tựa hồ là nàng vụng trộm nói với chính mình đi. Tỷ dệ ổng A, ngươi thiếu nợ ta nhóm một hồi cơm tối, nhớ kỹ tỷ dệ ổng tỷ tỷ, chuyện này, ngươi thật sự là làm sai A ai A. Các ngươi bọn này bị ô ý vũ khí, tí dệ ông nhìn lấy chính mình những cái kia không tốt đồng đội, bầu không khí quát to lên, lập tức đuổi theo ngồi ở phía sau. So răng ho nhìn qua sức sống bắn ra bốn phía SNSG, trong lúc nhất thời có chút cảm khái, trước đây không lâu, chính mình cũng là như thế này ngồi ở vị trí này, yên. Tinh thưởng thức các nàng luyện tập, tự hồ hết thể cũng không hề biến hóa, nhưng là, trên thực tế, lại cái gì đều biến, tựa như trong tay cầm thật chặt mềm mại tay nhỏ mở dạng, cũng sớm đã cảnh còn người mất hôm nay nghĩ như thế nào đến tới nơi này, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không lại đặt chân nơi này đâu. Phèn nì ôn nhu thì thầm nói ra, ta cùng hắn đã gặp mặt so răng ho, bình tĩnh nói ra so răng ho mặc dù không có nói là ai. Nhưng là phèn ní lại biết so rằng ho chỉ là Victoria song. Đàm thế nào phèn ní nhẹ giọng do hỏi, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bằng vào so rằng ho tính cách, sớm tôi hắn đều sẽ đối mặt đã từng người yêu. Giờ phút này, nàng hiếu kỳ là hai người gặp mặt kết quả nên đàm đều đàm, còn lại vấn đề cũng liền cần thời gian ma lùi hệ nở. So rằng ho cười nhẹ, lập tức quay đầu nhìn về phía phèn ní, bất quá, chí ít ta đã có thể bình cùng đối mặt nàng này nàng đâu. Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng nàng cũng không có quên ngươi, vậy thì, chúng ta cùng một cái công ty, ta. Đối nàng hiểu biết tự hồ so ngươi càng nhiều, phèn nỉ nói ra so răng ho sức sở, không nghĩ tới phèn nỉ thế mà lại vì Victoria xong mở miệng nói chuyện, cái này khiến hắn không khỏi kinh ngạc dò xét một phen phèn nỉ, luôn cảm giác trước mặt phèn nỉ tự hồ biến vì cái gì nhìn ta như vậy, ta thay nàng nói chuyện thật kỳ quái sao đối mặt so răng ho dị dạng ánh mắt. Phèn nì dò hỏi có một ít kỳ quái, người đến là thế nào muốn đâu so răng ho gật gật đầu, hai người trước kia tuy nhiên cũng có thể ở chung. Nhưng là, lại xưa nay sẽ không thay đối phương nói chuyện, bởi vì khi đó hai người là tình địch, làm sao lại loại suy nghĩ này đâu ngươi cho rằng là đồng tình cũng tốt, ngươi cho rằng là ta trở nên càng thêm lý trí cũng được, ta chỉ là cho rằng đây là chuyện này đối với nàng cũng không công bằng, cho nên... Muốn vì nàng tranh thủ một chút mà thôi. Phèn nỉ cười giảng đạo vì sao lại có dạng này cách nghĩ. Thực, ta một mực rất kỳ quái. Ngươi dạng này, dạng gì cũng là như thế này. Thậm chí mạ gì của cũng giống như thế. Ta không rõ, các ngươi đều là xinh đẹp như vậy, ưu tú. Vì cái gì, đều sẽ đối ta cảm mến. Thậm chí vì ta, cam tâm tình nguyện cùng người khác chia sẻ. Ta đến điểm nào nhất hấp dẫn các ngươi, để cho các ngươi nguyện ý như thế so răng ho hỏi thăm vấn đề này. So răng ho rất không minh bạch, tuy nhiên, hắn đã hỏi rất nhiều lần, thế nhưng là, ai đều không có cho ra hắn chính thức đáp án, luôn luôn mập mờ từ, dù là cho ra đáp án, cũng là để hắn hoàn toàn không cách nào tin phục ngươi. Thật không biết ngươi điểm nào nhất hấp dẫn ta. Phèn nì mỉm cười hỏi thăm. So răng ho lắc đầu cười khổ, thật không biết, con người của ta hoa tâm, lạm tình, xử lý cảm tình không quá quyết, đối mặt cô gái xinh đẹp, cuối cùng sẽ không tự giác tâm động, ta thật không biết. Ta điểm nào nhất giá trị được các ngươi như thế ngươi vì cái gì tổng trông thấy ngươi không nơi tốt đâu, ngươi nhiều ưu điểm như vậy, ngươi vì cái gì không nói đâu trông thấy tự rêu so răng ho. Phèn nỉ hỏi thăm ưu điểm, có thế. Kiếm tiền, hội xa nở dê tác, cái này không có quan hệ gì với cảm tình đi so răng ho nói ra răng ho. Người khác ta không biết là nguyên nhân gì, nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi những khuyết điểm này chỉ sợ là nam nhân chung ma bệnh, nam nhân thiên sinh háo sắc. Có năng lực bên người thân chắc là sẽ không khuyết thiếu xinh đẹp mỹ lệ nữ nhân, tướng so với cái kia người, ngươi đã thật tốt, chí ít ngươi đối với chúng ta mỗi người thật nha dụng tâm, ngươi đối với chúng ta mỗi người đều nha thành. Thật, chúng ta cùng với ngươi sẽ rất an tâm, tuy nhiên, bởi vì bên cạnh ngươi sẽ thêm bước phát triển mới nữ nhân có ghi ăn dấm, nhưng là, chúng ta nhưng cũng minh bạch đây càng hơn nữa chứng minh ngươi ưu tú, chúng ta nhãn lực tốt. Không phải sao? Phèn nì thâm tình nói ra. Phèn nì, ngươi thật rất biết giải thích, chẳng lẽ ngươi không cho rằng ta chiếm dụng ba người các ngươi, đối với các ngươi mỗi người đều không công bằng sao? Ta thậm chí vô pháp cho ra các ngươi muốn hôn nhân hứa hẹn so răng ho. Nha hiện thực giảng đạo sinh hoạt không phải ái tình xà phong kịch, tuy nhiên, trong sinh hoạt không thiếu cô bé lọ lem cô sự, nhưng là, càng nhiều lại là các loại bi hài kịch, ta lựa chọn ngươi, là bởi vì ngươi đối ta ôn nhu, quan tâm, thành thật. Để cho ta có một loại cảm giác an toàn, ta ở tại bên cạnh ngươi, ta nội tâm sẽ rất là bình tĩnh, cũng sẽ không vì sinh hoạt việc vặt mà phiền não, cái này đầy đủ. Về phần hôn nhân, xác thực, mỗi cô gái đều hướng tới chính mình truyền bên trên áo cưới. Ngày đó, thế nhưng là, có này một tờ chứng minh, phép chia luật thừa nhận bên ngoài, lại có thể bảo chứng cái gì đâu, chúng ta đi theo ngươi, trừ cái kia pháp luật bảo hộ, trong hôn lễ hứa hẹn. Chúng ta thực cũng không có thiếu khuyết cái gì, không phải sao ngươi vẫn như cũ hội đối ngã môn rất tốt, không phải sao? Phèn nì khuyên đạo nghe phèn nì giải thích, so răng ho tuy nhiên khúc mắc giải khai, nhưng là, lại càng thêm thương tiếc trước mặt cái này nhìn hết sức ngây thơ lãng mạn, nhưng là tâm lý cư nhiên như thế hiện thực nữ hải. Dạng này nữ hải đến kinh lịch cái dạng gì, kinh lịch mới có như thế hiện thực ý nghĩ. Nữ hải luôn luôn hướng tới lãng mạn, mỹ lệ sự vật, thế nhưng là phèn ní lại lựa chọn thực tế nhất, nhưng là lại là lớn nhất lý trí lựa chọn. So răng ho kìm lòng không được đem nàng ôm vào trong ngực, gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve nàng này thuận hoạt mái tóc, nghe nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm ngát, tại nàng bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, phèn ní, ngươi yên tâm, tuy nhiên con người của ta là tên hỗn đản, nhưng là, ta lại sẽ không cô phụ ngươi đối ta hy vọng, để ngươi vĩnh viễn hạnh phúc, ta tin tưởng ngươi, vẫn luôn tin tưởng. Phèn nì gật gật đầu, vây quanh ở so răng ho thắt lưng, ôn nhu nói ra. So răng ho nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, so sánh với mạ gì cổ truy cầu cứng, giả, tác giả hùa gì yêu vô pháp tự kiềm chế, ngược lại phèn nì càng thêm hiện thực lý do càng làm cho hắn tin phục, cũng càng để tâm hắn động. Tuy nhiên ba cô gái lý do khác biệt, nhưng là, hắn đối với các nàng yêu lại sẽ không sai lầm mảy may, tựa như phèn nì nói như thế, hắn đối với các nàng cảm tình thực đều là thật. Chương 973 Thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù đoạn phim treo lơ. Hòa nhiệt tháng 7 kết thúc, mà dình xẹt đánh ca hành trình cũng sắp kết thúc, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là, bận rộn mà phong phú. Một tháng thời gian, dình xẹt album thành tích nổi bật, tại bây giờ CD thị trường kinh tế đình trệ hiện tại, dình xẹt lại bán đi nhiều đến 30 vạn album lượng tiêu thụ. Lạc âm nhạc đao loạt lượng cũng nhiều đại 200 vạn, có thể nói, năm 2008 tháng 7 thuộc về dình xét, không có người có thể cùng các nàng đánh đồng, cho dù là bị G.E.V. ký thác kỳ vọng chữ tình nam đoàn 2. AM, cũng không có cách nào tới dình xét gợi cả múa phong mị lực đánh ca kết thúc, tống nghệ tiết mục nhật trình giống như tuyết hoa không ngừng bay vào tinh không công ty, bay tới so răng ho trong tay, để so răng ho càng lộ vẻ bận rộn bất quá. Mới vừa tiến vào tháng 8, đối với làng giải trí cầm có chú ý mọi người, đột nhiên cảm giác được khác biệt, tiếp tục nóng nảy tinh không nghệ nhân đột nhiên đều hành quân lặng lẽ đến nay, các đại âm nhạc tiết mục bên trong hoàn toàn không có các nàng. Thân ảnh, lần gần đây nhất lộ diện cũng là tại vài ngày trước, in kỳ gọi ổ bổ tủ là song cầm xuống cái thứ hai một vị sau trực tiếp tuyên bố kết thúc đánh ca tinh không công ty. Như thế cử động khác thường gây nên rất nhiều người chú ý, rất nhanh. Người có quyết tâm liền phát hiện tinh không công ty thực cũng không có đình chỉ hoạt động, mà chính là không hề tiết mục truy hệ nở hình bên trong lộ diện, nhưng là, ở các nơi còn có thể trông thấy dình xét thân ảnh, mà lần này lại không phải vốn có mấy tên thành viên, mà chính là hai cái tiểu đội tiếp cận 14 tên thành viên. Tuy nhiên, những này thành viên mới còn không có tại tiết mục truy hệ nở hình bên trong lô mặt qua, bất quá, mọi người còn có thể thông qua hiện trường NG biểu diễn. Đối với các nàng thực lực tiến hành khảo sát, mà các nàng tư liệu, cũng tại tinh không nhân viên lấy mỗi ngày công khai một tên thân phận tiến hành đổi mới. Có thể nói, tinh không công ty tuy nhiên từ tiết mục truy hệ nở hình bên trong biến mất nhưng là, tại là bên trên, tại Hàn Quốc nhưng như cũ nổi lên thuộc về mình cuồng phong. Làng giải trí cho tới bây giờ đều thiếu khuyết náo nhiệt, sân khấu cũng cho tới bây giờ không thiếu sót thiếu ngôi sao, tinh không tạm cách cũng không có thay đổi bất cứ chuyện gì. Trừ ưa thích dình xẹt fan không hề qua tiết mục bên trong tiếp ứng tinh không công ty dình xẹt vừa mới tuyên bố kết thúc đánh ca, G.E.V. công ty 2P tại thứ 2 tuần liền trực tiếp leo lên xuất đạo sân khấu. Vậy thì, tại cùng thiên bọn họ xuất đạo đơn. Khúc liền chính thức bắt đầu đem bán làm ấn đờ gợt sư đệ, 2A huynh đệ, vừa vào nghề tự nhiên gây nên không nhỏ hoạt động, cũng làm cho đông đảo nữ đa mở fan hâm mộ rất là chờ mong. Làng giải trí cho tới bây giờ đều là người phương hát thôi, ta đăng tràng phạm vi, mọi người tuy nhiên còn có cạnh tranh quan hệ, nhưng là lại sẽ không có thể đi tổn hại đối phương lợi ích, trừ phi ngươi cùng đối phương có khúc mắc, nhất định phải đả kích đối phương, hoặc là đối với mình tác phẩm rất có lòng tin, mới chọn cùng người ta cùng thời kỳ lên đài giới ca hát. Các nhà hóa trang lên sân khấu cùng tình không công ty không có bất cứ quan hệ nào. Dình xét đánh ca kết thúc, cả dạ đang tiến hành chỉnh đốn, dình xét những người mới cũng đang tiến hành sân khấu rèn luyện. Mọi người tự hồi nhìn cùng này phiến tinh sáng long lánh cảnh kỹ sân khấu, không có bất cứ quan hệ nào hiện ở công ty nghệ nhân cơ hồ là hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Gẳng nạm ly ho giang công tắc thất, công ty nữ đoàn chủ sướng đều tụ tập trong này đối hai tên chứ danh âm nhạc nhân huấn luyện. Mà về phần dình xẹt vương phi cùng công chúa hai cái tiểu đội thì là lao tới cùng tình không hợp tác các loại đại hình giáp hát, hoặc là liên hệ thương diễn, tiến hành sân khấu diễn xuất trước mắt, muốn nói nghệ nhân bên trong thoải mái nhất chỉ sợ cũng phải kể tới cả dạ còn thừa ba cái thành viên, nỉ cố lệ gủ hạ dạ cùng Cang Di rằng các nàng tuy nhiên đồng dạng có ca nhạc hội nhiệm vụ, bất quá, bởi vì không phải chủ sướng. Các nàng nhiệm vụ thực không nghiêm trọng lắm, trừ phụ trách chuẩn bị tốt chính mình phụ trách gia tộc ca khúc ca từ luyện tốt cần biểu diễn vũ đạo bên ngoài, các nàng trước mắt cũng không có cái gì hành trình, mỗi ngày đều có nha nhàn rỗi giải trí thời gian bất quá, các nàng cũng không có nghỉ ngơi mấy ngày, rất nhanh, các nàng liền tiếp vào nhiệm vụ mới. Đương nhiên, đối với nhiệm vụ này, các nàng lộ ra rất vui vẻ Nga Imu NG6 Tha NG8 buổi sáng, Nỉ Cố Lệ, Gù Hạ Dạ cùng Cang Di Giang ba người. Sáng sớm liền đứng tại bên ngoài khu hỏa túc xá chờ đợi, mà tại các nàng cách đó không xa, nhưng lại ba cái vợ di đang đối với các nàng tiến hành quay chụp mọi người tốt. Chúng ta là cả dạ Nỉ Cố Lệ Gù Hạ Dạ, Cang Di Giang ba thiếu nữ cùng một chỗ túi người chào tiến hành nhân cần thăm hỏi thật cao hứng. Có thể tại đảm nhiệm thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù một ngày MC, hôm nay, chúng ta hội mang theo mọi người qua nhận thức một chút, thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù các thành viên gủ hạ dạ vui vẻ. Giới thiệu nói bởi vì, chúng ta là gà mờ chủ trì, cho nên, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn Cang Di rằng cười nói bổ sung hai người ăn ý phối hợp, rất tốt trưởng khống tiết mục bầu không khí, mà nhì cô lệ nhưng bởi vì hẳn ngự không quá thuần thụ quan hệ, tại màn ảnh trước có chút câu thúc. Tại hai cái con út sinh động bên trong, có vẻ hơi yên tĩnh thực, cái này kỳ tiết mục là thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ du đoạn phim trailer, cho nên, D7 các thành viên còn không có công khai, thậm chí, xuất. Liên tục diễn người bản thân cũng không biết tin tức này, cho nên, chúng ta đem dùng phương thức rút thăm, đến đi tìm sắp tham gia thành viên, đồng thời, đi truy tầm các nàng hiện tại vị trí bé gái nhưng nhìn lấy kịch bản giới thiệu nói vụng trộm nói cho mọi người. Thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù thành viên tuyển bạn phạm vi thực liền biết tại cả giả cùng dình xét bên trong tuyển chọn 7 vị, không chừng, ba người chúng ta bên trong liền sẽ có một vị tham gia cái này kỳ tiết mục nhân. Tuyển gù hạ giả nắm tay đặt ở bên miệng, một bộ mật báo bộ dáng, cả người lộ ra 10 phần có cảm giác vui mừng trông thấy gù hạ giả biểu hiện, vờ di nhóm tâm lý cũng không khỏi tán thưởng đứng lên, cái tiểu nha đầu này xác thực rất là sinh động, không chút nào sợ hãi màn ảnh không sai. Đây là chúng ta cái kia bá đạo xã trưởng làm ra quyết định, bởi vì chúng ta tiết mục hội ở công ty nhân viên cùng mọi người gặp mặt, cho nên, cái này hồ sơ tiết mục thực sở hữu biểu diễn người, cùng công tác nhân viên. Đều là không có phí biểu diễn cờ âm ở tới, vì tiết kiệm thành bản, mới có thể chỉ làm cho công ty một người biểu diễn Cang Di Răng nói bổ sung nghe thấy Cang Di Răng nói ra lời nói, Nỉ Cố Lệ cùng gù hạ dạ hai người mặt hốt hoảng che Cang Di Răng miệng, lập tức. Cười đùa tí từng đối màn ảnh nịnh nọt cười rộ lên người xem các bằng hữu, các ngươi đừng nghe con út nói bậy, tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, hắc hắc Nỉ Cố Lệ bối rối giải thích nói thân ái xã trưởng đại nhân, đây hết thể đều là gì. Giang nói, ngươi nếu là tìm phiền toái liền kiếm nàng tốt, ta cùng Nỉ Cố Lệ thế nhưng là không có cái gì vạch trần A gũ hạ dạ lời nói cùng nói là giải thích, còn không bằng nói là khẳng định Cang Di Giang lời nói nhìn lấy bởi vì con út lời nói. Nhất thời trở nên bối rối ba tỉ muội, ba tên vở di tâm lý từng đợt trái tim băng giá, hoa, cái này ba cái nha đầu rõ ràng đều là xấu bụng chủ A lúc này, ba người khẳng định đã hướng về sau, chỉnh lý tiết mục thời điểm, khẳng định hội có phụ đề, trong bụng ba. Tỉ muội, chờ lấy uy vũ thần minh so răng ho xã trưởng chế tài đi trò đùa tự hồ vẫn chưa hết, bị hai người tỉ tỉ bung ra có lút, đối máy quay video lớn tiếng cho so răng ho cúc cung xin lỗi đến. Phảng phất thật nha lo lắng so rằng hó hội trả thù nàng một dạng nhìn thấy Cang Di Giang biểu hiện, mọi người tựa hồ cũng đã có thể nghĩ đến, tiết mục bá xuất thời điểm, mọi người phản ứng, thế nhưng là, con út da đen như vậy các ngươi xã trưởng thật tốt sao ba cái con út cái nhau mở đầu, tại ba cái. Vợ Di xem ra hết sức xem chút, đành phải sẽ không rất bình thản, ngược lại rất thú vị, vậy thì, quan trọng hơn là điểm ra tiết mục hào hứng tờ giờ đại nhân, vì tiết kiệm thành bản. Vừa rồi này đoạn vẫn là không muốn bá xuất tương đối tốt, ân, chính là như vậy gù hạ dạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói nếu là thật tướng tiết kiệm thành bản, các ngươi liền hảo hảo ghi hình tiết mục, tranh thủ thời gian đi vào chính đề tốt phụ đề tổ khẳng định sẽ như thế đậu đen rau muống tốt, tiếp đó, chúng ta liền biết quốc gia ấn có hạng nhất diễn xuất người tờ giấy, sau đó, chúng ta liền biết xuất phát đi tìm đời mới D7 gù hạ dạ lắc động trong tay 7 cái phong bế phấn sắc phong thư. vui vẻ tuyên bố ta đến rút ra cái thứ nhất, để ta xem một chút là ai nỉ cổ lệ từ gũ hạ dạ trong tay quất ra một cái phong thư, lập tức mở ra, thành viên thứ nhất lại là nàng, nàng chính là dình xẹt dã lý công chúa Kim Hỷ U nạ nỉ cổ lệ vui vẻ tuyên bố, thuận tiện đem trong tay tờ giấy đối lên trước mặt màn ảnh triển lãm. Nguyên lai là chúng ta sức sống làm Hỷ U nạ A gũ hạ dạ bừng tỉnh đại ngộ giảng đạo hạ dạ tỷ tỷ. Sức sống vốn không là Hì ổ sung tỷ tỷ sao Cang Di răng ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ hỏi thăm chính mình nói sai, thế mà bị con út vạch đến, cái này khiến gũ hạ dạ dừng lại dưới, lập tức mặt không đổi sắc tiếp tục nói, không tệ, Hì ổ sung tỷ tỷ đồng dạng cũng là sức sống làm, bởi vì dình xét thành viên đông đảo, cho nên, sẽ có lặp lại đảm đường, tốt, tiếp xuống để cho chúng ta xuất phát đi tìm ra lý công. Chúa lộ trình xuất phát đối mặt gù hạ giả cường thế mà bá đạo chủ trì, nỉ cố lệ cùng Cang Di răng bất đắc di lắc đầu, không hẹn mà cùng nhìn lấy màn ảnh thật sâu thở dài lúc này, xem như kết thúc bắt đầu thu. Sau đó, các nàng phải đi hướng Xuân Xuyên, đi tìm ở nơi đó diễn xuất Kim Hì U Nạ đóng lại màn ảnh. Ba tên vở di không khỏi đối ba cô gái giơ ngón tay cái lên, lần thứ nhất đảm đường tiết mục chủ trì, có dạng này biểu hiện, phi thường hoàn mỹ không mềm mại làm ra vẻ. Đem tiểu nữ sinh thiên tính, không có không bảo lưu bày ra, vậy thì, lợi dụng tiểu nữ hài hồn nhiên ngây thơ tính cách chủ trì bên trong, nhìn hiệu quả phi thường tốt đối với tiếp xuống quay chụp, mọi người rất là chờ mong cái này một kỳ tiết mục thực là Kim Min Dụ tác phẩm, nàng cảm thấy hẳn là thu cùng một chỗ dạng này tiết mục, đối sắp tham gia biểu diễn người tiến hành một lần hệ thống giới thiệu, để khán giả có thể đối với mấy cái này trên võ đài tinh sáng lóng lánh thần tượng nhóm có một loại khác ấn tượng. Dạ. Nay hội tăng lớn thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dụ sức ảnh hưởng nàng không thể không lo lắng nhiều một số, bởi vì nàng biết thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dụ mục tiêu không phải tinh không công ty nhân viên, mà chính là ba đại truyền hình lớn tống nghệ quyền. Vì cái mục tiêu này, nàng đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào có thể làm cho cái này hồ sơ tiết mục nổi danh cơ hội. Đây là nàng lần thứ nhất một mình trưởng khống một hồ sơ tiết mục, vậy thì, cái này hồ sơ tiết mục sáng. Ý nha mới, nàng tự nhiên không hy vọng chính mình tác phẩm đầu tay phẩm có tì vết, cho nên, nàng nha dụng tâm qua chế tác cái này hồ sơ tiết mục, nàng không muốn để cho hối hận của mình, đồng dạng cũng không hy vọng cô phụ so răng ho đối với mình tín nhiệm. Chương 974, Thanh Xuân Bất Bại ỉn vỉn sạch lệ rủ, biểu diễn người. Seoul gắng nàng khu, trang quản gia của tôi tặc cả giờ hóp the răng hiện trường đóng phim ở Hú Nhi. Ngươi dây chuyển thật xinh đẹp A Park Ga Hi hâm mộ nói ra đun nở dê vở A xác thực rất xinh đẹp, bất quá, tiếp qua mấy trận bộ phim liền không thể mang rủn ở U Nhì cũng rất thích nhìn trong tay dây chuyển được, ưa thích, liền trực tiếp mua một bộ liền tốt, ở U Nhì, ngươi lại không kém một bộ đồ trang sức tiền mụn chỉ hơn nói ra quên đi cao như vậy bưng đồ trang sức, ta xem một chút là được, thật mua. Lại lời nói, chỉ sợ vẫn phải mua tướng xứng đôi y phục đến phối hợp. Giống trên người của ta bộ này, ta liền vô luận như thế nào cũng mặc không đi ra a nhìn lấy trên bờ vai xếp đầy đờ ơ y đều là bén nhọn cây kim một dạng phục trang. Dùn ơ hù nhì lắc đầu phủ định đạo nhìn lấy dùn ơ hù nhì cái này thân thể lộ ra nha chiều một bộ. Mùn chi hân cùng ga hi đều không chịu được gật gật đầu loại này y phục nhìn xác thực rất xinh đẹp. Nhưng là, thật muốn truyền đi, áp lực rất lớn, không có cường đại tự. Tin, rất khó mặc vào có chút y phục. Tuy nhiên người khác mặc nhìn, nhưng là, chính mình lại không nhất định có thể thích hợp A3 ngày sau cũng là tiết mục tống nghệ Nhật, cũng không biết thu thị suất có thể có bao nhiêu nhìn lấy ý ý nguyên bận rộn đoàn làm phim, dù ở ủ nhỉ có chút chờ mong giảng đạo hẳn là sẽ không ít hơn so với 10% đi mùn chỉ hơn rất là bảo thủ giảng đạo làm sao cũng có thể đạt tới 15% A Park Ga Hi suy đoán nói có thể đạt tới 10% ta. Liên đã rất thỏa mãn dùn ở ưu nhì vừa cười vừa nói ở ưu nhì, ngươi quá bảo thủ, làm sao cũng có thể đạt tới 10% A bằng vào ngươi nhân khí, tại bằng vào răng ho lần thứ nhất tác phẩm mánh lưới, làm sao cũng có thể đạt tới một cái tầng lớp rất cao lần A đối mặt dùn ở ưu nhì cẩn thận. Park Ga Hi phân tích nói ứng, còn muốn thêm một chút cái kia chính là tình không công ty chúng nhiều nghệ nhân nhân vật khách mời biểu diễn mùn chỉ hơn cười giảng đạo chúng ta chỉ là đi ra từng cái, hoàn. Toàn có thể bỏ qua không tính, cái này phim truyền hình còn là dựa vào các ngươi những này diễn viên chính Á Park Ga Hi bất đắc dĩ nói ra hạ hạ ngay tại mọi người nói chuyện chơi đất đợi, nơi xa đi tới một đám người, cầm đầu là ba cái ăn mặc nha cô gái xinh đẹp, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên tiến lên, rất nhanh, cái này ba cô gái ánh mắt liền nhìn về phía ngồi ở một bên Thái Dương tán dưới rủn ở u nhì ba người, vui vẻ bước nhanh chạy tới tỉ tỉ nhóm tốt, chúng ta là cạ dạ đi tới gần. Ba cô gái nhu thuận hành lễ ân cần thăm hỏi rủn ở u nhì cùng mùn chỉ hơn ba người đứng người lên, mỉm cười gật đầu, mà cùng ba người gặp mặt càng nhiều ác ga hy lên tiếng hỏi thăm, à, nỉ cô lệ, hạ dạ, di rằng các ngươi làm sao tới đâu hôm nay các ngươi cũng có phần diễn sao không, tỉ tỉ, chúng ta là đang quay phim tiết mục, đến tìm ga hy tỉ tỉ nỉ cô lệ lắc đầu, lập tức điểm điểm nói ra tìm ta, tiết mục gì cần ta hỗ trợ cái gì ác ga hy sững sờ. Lập tức nhiệt tình dò hỏi tỷ tỷ không phải muốn giúp chúng ta bận điệu, hôm nay chúng ta tới là thông chi tỷ tỷ, ngươi đã bị Thanh Xuân Bất Bại ỉn vỉn sách lệ dù tiết mục bên trong tuyển ra vì biểu diễn người, từ giờ trở đi, mời chống đi mỗi thứ tư thời gian, bởi vì ngày đó ngươi sẽ tham gia Thanh Xuân Bất Bại ỉn vỉn sách lệ dù tiết chế. Ê, tỷ tỷ, đây là thư mời gủ hạ dạ vui vẻ cầm trong tay thư mời hai tay dâng lên ta, các ngươi chắc chắn chứ làm sao ta không có chút nào biết các ngươi không phải nói đùa nữa, ác ga hy sững sờ, tiện tay. Tiếp nhận thư mời không hiểu hỏi thăm tỉ tỉ, không có lừa ngươi, đây là sự thật, tốt, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành tiếp đó, tỉ tỉ, ngươi có một phút đồng hồ thời gian đến cùng màn ảnh trước người xem các bằng hữu chào hỏi Kang Di răng nghiêm túc nói, sau đó, tránh ra thân thể. Lộ ra sau lưng màn ảnh trông thấy máy quay video, Park Ga Hy lúc này mới cảm thấy ba tên tiểu gia hỏa cũng không hề nói dối đối mặt màn ảnh. Park Ga Hy tự nhiên bày ra bản thân nghệ nhân một mặt, ưu nhã mỉm cười, lễ. Phép tiến hành nhân cần thăm hỏi mọi người tốt, ta là Dìn Sẹt Ga Hy, thật cao hứng có thể tham gia Thanh Xuân Bất Bại ỉn vỉn sách lệ dù thu. Xin nhiều quan tâm kỹ cảng Dìn Sẹt, nhiều quan tâm kỹ cảng Thanh Xuân Bất Bại ỉn vỉn sách lệ dù đương nhiên. Trọng yếu nhất là nhiều quan tâm kỹ càng ta, Ga Hy khẽ cười nói một phút đồng hồ thời gian, Ga Hy hết thể không cần đến 10 giây, lời nói thật sự là quá mức ngắn gọn. Thu sau khi kết thúc, vờ di nhóm một lần nữa đóng lại màn ảnh, mọi người mới một lần nữa tập hợp một chỗ, A mệt mỏi quá, A nhất đại dậy sớm, liền bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, thật thật vất vả, A ngồi vào rùn ở u nhí bên người. Gù hạ dạ lười nhác giảng đạo tại sao là các ngươi ba cái chủ trì tiết mục ra, các ngươi là tiết mục MC sao, rủn ở u nhì hiếu kỳ hỏi thăm, gù hạ dạ lắc đầu nói ra, không phải, chúng ta chỉ là một ngày MC, chúng ta nhiệm vụ cũng là đem tham gia tiết mục tỷ tỷ nhóm giới thiệu một lần, cũng thông chi đến là được, thật là kỳ quái, làm sao lại tuyển ta đây, không phải, là sợ ổng sao, Park Ga Hy nghi hoặc nói ra tỷ tỷ, điểm ấy chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá. Lần này nhân tuyển giống như không phải Giang Ho ổ bạ tuyển đến, mà chính là Kim Min Du đạo diễn lựa chọn bảng danh sách, Kang Di Giang nói ra nội tình, A, không phải Giang Ho chế định tiết mục sao, lần này làm sao xuất liên tục diễn người đều giao cho đạo diễn đến phụ trách đâu, Mùn Chỉ Hân không hiểu hỏi thăm, không khó tưởng tượng, đây là Giang Ho tại bồi dưỡng nhân tài đâu, thực, từ cái tiết mục này thiết kế án cùng bung lỏng phương thức cũng có thể thấy được. Thanh Xuân Bất Bại ỉn vỉn sách lệ dù hoàn toàn cũng là thuộc tại công ty của chúng ta chính mình tiết mục, mục đích đơn giản cũng là tuyên truy hệ nở hai cái nữ đoàn thành viên, còn có bồi dưỡng được một cái hợp cách hoàn chỉnh hậu trường đoàn đội, rủn ở u nhì cười suy đoán nói hoa, nói như vậy, Giang Ho ý nghĩ rất lâu dài, Aga Hy sững sờ, lập tức kinh ngạc nói ra điều này, từ ta gặp hắn lần đầu tiên thời điểm liền đã nhìn ra, trong lòng của hắn đối với tinh không có một cái hoàn chỉnh bản kế hoạch, mà hắn hiện tại làm ra mỗi một bước đều là tại giống cái kia bản kế hoạch tới gần. Tuy nhiên, trước mắt còn chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn. Bất quá, bằng vào tinh không công ty hiện tại quy mô, chúng ta cũng có thể thăm dò một hai rủn ở u nhì ước mơ đạo nghe tỉ tỉ kiểu nói này. Ta đều có chút kích động đâu, không phải là thật đi, gủ hạ dạ hưng phấn nhìn lấy rủn ở u nhì, muốn từ nàng này lấy được khẳng định tiểu nha. Đâu, tuổi tác không lớn. Lòng hiếu kỳ cũng quá trọng, muốn biết đáp án, liền kiên nhẫn chờ đợi tốt, sớm muộn cũng có một ngày người gặp được không phải sao, rủn ở u nhì không có trả lời gù hạ dạ, có một số việc, giảng được lại nhiều cũng không bằng chính mình qua tự mình kinh lịch, a này muốn đợi bao lâu, a gù hạ dạ có chút thất vọng nói ra, hạ dạ a không phải tất cả vấn đề đều có đáp án, có chút vấn đề, mỗi người đều có chính mình đáp án, cho nên, dùng chính ngươi con mắt, đầu mình đi xem, suy nghĩ. Lúc này mới càng có ý định hơn, nghĩa không phải sao, Mùn Chỉ Hân ôn nhu ủng hộ lấy, ta biết, tỷ tỷ nghe thấy tỷ tỷ nhóm dạy bảo, cái này khiến Gù Hạ Dạ rất là không có ý tứ, chính mình chẳng qua là tùy hứng thuận miệng phàn nàn, lại không nghĩ rằng thế mà lại đạt được tỷ tỷ nhóm ủng hộ tỷ tỷ nhóm. Luca Na Ho đến phiên các ngươi quay chụp tha nỉ cổ lệ nhỏ giọng hỏi thăm chúng ta vừa mới kết thúc quay chụp, còn cần nửa giờ mới có thể đến trận tiếp theo bộ phim đâu rủn ở ủ nhì vừa cười vừa nói đúng vậy. À, vừa đập xong phim truyền hình, mới nhàn phiếm vài câu, mấy người các ngươi nha đầu liền đến Park Ga Hi chỉ sau lưng máy quay video, giả bộ như bất đắc dĩ nói ra tỉ tỉ, ngươi ý là chúng ta quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi sao Gù Hạ Dạ ủy khuất nhìn lấy Park Ga Hi hỏi thăm đun nở dê vở ơi ai nhìn xem các ngươi mang đến cho ta phiền phức. Thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù ta thế nhưng là biết ta đây chính là muốn đi nông thôn qua quay chụp ta muốn làm việc nhà nông, suy nghĩ một chút đều cảm giác. Đến đáng sợ a ta đã lớn như vậy, đều chưa làm qua việc nhà nông a lần này qua, chỉ sợ muốn mất mặt ta Park Ga Hi vừa nghĩ tới tiết mục, nhìn không được có chút đau đầu nghĩ không ra, Ga Hi tỷ tỷ cũng có đau đầu sự tình a Kang Di răng giật mình nhìn lấy Park Ga Hi tỷ tỷ cũng là người a đương nhiên hội có khó khăn sự tình Park Ga Hi nhịn không được xoa xoa Kang Di răng tóc, ôn nhu cười nói, đối với cái này cùng mình tên giống nhau tiểu nha đầu, nàng vẫn là nha ưa thích, ngây thơ. Thoải mái. Luôn luôn nha sinh động Ga Hi, thực tham gia ngoài trời tiết mục sao lục cũng rất tốt, chí ít có thể lấy thừa cơ hội này qua bên ngoài đi đi nhìn xem. Tại sao khi làm việc giải sầu một chút cũng là lựa chọn tốt vậy thì, các ngươi qua ghi hình tiết mục là răng ho phòng trọ A Hán viện tử thế nhưng là rất xinh đẹp A lần trước qua này 3 ngày, là ta sau khi xuất đạo, nghỉ ngơi tốt nhất 3 ngày tại như thế trong hoàn cảnh ghi hình tiết mục, còn là rất không tệ A Mùn Chỉ Ân Trấn An nói rằng. Họ mua nông gia tiểu viện xác thực rất tinh xảo, ta cũng nha ưa thích, chờ đập xong phim truyền hình, chúng ta lại đến đó thư giãn một tí rủn ở u nhì nhịn không được nói ra ửng, cái này cũng không tệ ý nghĩ quyết định như vậy, ở u nhì đến lúc đó, gọi ta một tiếng, chúng ta cùng một chỗ tỉ tỉ, các ngươi thật không có truy cầu, muốn giải sầu, cũng không phải chỉ có này một chỗ phòng trọ, chỗ nào mặc dù không tệ, bất quá, thường xuyên nhìn cũng sẽ ghét ta Gù Hạ Dạ nói ra thực, lần này quay chủ. Sẽ không lại ổn bạ chỗ kia trong phòng quay trụ, mà chính là, tại cái thôn kia mặt khác một nhà phòng trọ tiến hành, bởi vì ổn bạ nơi đó, điều kiện quá tốt, hoàn toàn là hồi hương biệt thự giới đường, cho nên, Kim Min dù đạo diễn đã bỏ đi nơi đó Kang Di Răng lại một lần nữa vạch trần đạo Di Răng A làm sao ngươi biết nhiều như vậy nội tình A ngươi quả thực là đặc công A ngươi đến là từ đâu nhận được tin tức A Park Ga Hi nhìn lấy Kang Di Răng, đối với nàng tin tức rất là chấn kinh. Nhìn lấy cái, nay chỉ có 15 tuổi tiểu gia hỏa, rất là không hiểu nàng vì cái gì biết nhiều như vậy những tin tức này đều là ta tại Kim Min Du đạo diễn nơi đó nghe được, các nàng mở họp hội ý thời điểm, ta cũng ở đó Kang Di Răng giải thích nói như vậy, Di Răng ngươi biết tiết mục diễn xuất người Gù Hạ Dạ mở to hai mắt, không thể tin được hỏi thăm mọi người đồng thời tỉ muội, chính mình cũng không biết tin tức, cả ngày cùng mình ở chung một chỗ con đút biết. Cái này khiến Gù Hạ Dạ rất khó tin tưởng. Chương 975 bên thai ta Andy. Đối với con út hiểu biết nhiều tin tức như vậy, không riêng gì Gù Hạ Dạ hiếu kỳ không thôi, dù ở Gù Nhi bọn người cũng rất hiếu kỳ. Bình thường, các nàng bởi vì công tác quan hệ, rất ít ở công ty ngừng chân, cho nên, đối với công ty sự tình thực hiểu biết cũng không nhiều. Bây giờ, trông thấy một cái chỉ có 15 tuổi nữ hài thế mà hiểu biết nhiều như vậy. Tự nhiên suy nghĩ nhiều hiểu biết một số gì rằng, ngươi còn biết cái gì, người cùng chúng ta nói một chút đi ta cũng muốn biết, tiết mục biểu. Diễn người đều có ai rủn ở ưu nhì mỉm cười hỏi thăm thực, đạo diễn cũng không có toàn bộ phủ định rằng ho ổn bạ cung cấp bảng danh sách, Ga Hi tỷ tỷ, Cắt Trải Qua tỷ tỷ, Hi U Nạ tỷ tỷ, Dùn Bò Mi, Xê Dạ tỷ tỷ, còn có chúng ta tổ hợp dạy hứa dị tỷ tỷ, cùng Hạ Dạ tỷ tỷ Kang Di răng một bên tách ra lên ngón tay đếm lấy. Một bên giảng đạo A, tốt nhiều cũng không giống nhau A lại là Cắt Trải Qua, Bò Mì, Xê Dạ, Giải Hứa Gì, lại tính cả Ga Hi tỷ tỷ, như thế xem xét, tựa hồ cũng là mới chúng tuyển đi rủn ở U Nhi. Sướng sở, không có nghĩ đến cái này tân công ty Kim Min dù đạo diễn hết sức bá lực A thế mà đem so răng ho lựa chọn bảng danh sách sửa đổi năm cái nhiều đun ở dê vở ơ A nhìn chúng ta vị này chưa từng gặp mặt Min dù đạo diễn hết sức chính mình chủ kiến A Mùn Chỉ Ân đồng ý gật gật đầu, đối Kim Min dù sinh ra một chút hiếu kỳ ửng, biểu diễn người thay thế, quay chụp địa cũng cho thủ tiêu, nhìn, Xác thực nha có chủ kiến, công ty của chúng ta không chừng thật đến một vị không được nhiệm vụ Agahi. Đồng dạng đồng ý, tuy nhiên dạng này cũng tốt, không chiếm dụng răng ho nhà, đến lúc đó, chúng ta liền đi du ngoạn thời điểm, cũng sẽ không bởi vì nhiếp ảnh sự tình mà cảm giác bất mãn. Rủn ơ u nhì cười nói, ơ u nhì tỉ tỉ, thực, ngươi muốn đi ra ngoài du ngoạn, không cần thiết qua ổ bạ nông thôn chỗ kia phòng trọ gũ. Hạ dạ đùa vừa cười vừa nói, nghe hạ dạ có phải hay không có nơi tốt muốn giới thiệu cho tỉ tỉ nhóm đâu, nói một chút. Rủn ơ u nhì hiếu kỳ dò hỏi, hắc hắc, ta nghe dạ vừa gì tỉ tỉ nói. Thực, ổ bạ tại Nhật Bản mua rất nhiều bất động sản, vậy thì, không thiếu phong cảnh tươi đẹp biệt thự, cho nên, tỷ tỷ nhóm nếu là muốn nghỉ ngơi, hoàn toàn có thể đi tìm ổng ạ, để hắn an bài tỷ tỷ nhóm đến đó nghỉ ngơi dạng này. Nhiều có lời, A Gũ Hạ Dạ đắc ý nói ra. Rủn ơ u nhì sững sờ, nhìn xem chung quanh, lập tức lại cùng Ác Ga Hi, Mùn Chỉ Hân mấy người liếc nhau về sau, mới biểu lộ trịnh trọng nói ra, Hạ Dạ những chuyện này tại giữa chúng ta nói một chút cũng coi như, tuyệt đối không nên truyền đi ra bên ngoài, tuy nhiên, đây không tính là bí mật, nhưng là, ngươi vốn là như vậy nói, chỉ sợ sẽ làm cho răng ho hiểu lầm ngươi. Ngươi hiểu chưa? Hiểu lầm? Gũ Hạ Dạ sững sờ, nhìn lấy Rủn ơ u nhì cùng hắn tỉ tỉ biểu lộ nghiêm túc bộ dáng, rất là không hiểu. Ngốc nha đầu, không có người ưa thích không giữ bí mật mật hải tử, ngươi luôn luôn đem ngươi biết sự tình nói cho người khác biết, như vậy, ngươi để răng ho hội nghĩ như thế nào ngươi, không chừng hội dần dần xa lánh ngươi a mùn. Chỉ huân nhìn thấy cái nha đầu này chỉ độn bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở thật nghiêm trọng đến thế sao tỷ tỷ cùng ta nói thời điểm, cũng không có nói loại chuyện này cần giữ bí mật. A Gũ Hạ Dạ vẫn là không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, dạy gì cùng ngươi nói là đem ngươi làm thân muội muội đối đãi, đối với thân muội muội, nàng chuyện xảy ra như thế nào sự tình đều nhắc nhở ngươi muốn giữ bí mật đâu, loại chuyện này cũng phải cần tự giác cá người cùng chúng ta nói, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá, ngươi về sau vẫn là muốn chú ý, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể cùng ngoại nhân nói, riêng là liên quan tới răng ho cùng dạy hứa gì các nàng chuyện tình cảm. Ga Hi nhắc nhở ta hội chú ý, tỉ tỉ Gũ Hạ Dạ cái hiểu cái không gật gật đầu, tuy nhiên, nàng vẫn còn có chút không biết rõ, nhưng là, nàng lại biết những này tỉ tỉ là muốn tốt cho mình ứng, tốt, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa nên đi, không phải còn muốn đi tiếp tục ghi hình tiết mục đó. Sao không muốn chậm trễ? Không phải vậy, chỉ sợ phải bận rộn đến thiên hắc. Ga Hi chú ý tới hướng mình đi tới vờ gì, vừa cười vừa nói, a sớm biết, ta liền đi học qua tốt, tỉnh bị bắt lính. Gũ Hạ Dạ hể phải nói ra, Hạ Dạ, ngươi không phải nói làm chủ cầm, không đi học, mới thu hoạch được thời gian MC quyền lợi sao? Thuần chân nỉ cổ lệ nhất thời vạch trần. Gũ Hạ Dạ nói dối, ha ha, ta thực là hiếu kỳ chủ trì là cảm giác gì. Nhìn hai ngày một đêm gia tộc đản sinh phạ mỹ li ô ủ tỉnh cảm giác rất tốt, không nhịn được. Muốn thử một chút, không nghĩ tới sẽ như vậy mệt mỏi, hoàn toàn không có tiết mục trùy hệ nở hình bên trong tốt như vậy chơi. A Gũ Hạ Dạ đỏ bừng mặt, rất là xấu hổ giải thích, đây vốn chính là hai việc khác nhau. A quả nhiên, vẫn là tuổi tác quá nhỏ, A suy nghĩ gì đều như thế ngây thơ nhỉ. Cổ lệ nói lầm bầm. Rủn ở u nhì ba người nhìn lấy ba cái con út ở giữa ồn ào bộ dáng, trên mặt hiện ra một vòng ấm áp nụ cười. Một ngày MC nhóm rời đi chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng đoàn làm phim, thẳng đến xin xạ dòng Tiger công tác thất. Giờ phút này, ba cái MC đã biết nơi này lại có hai vị biểu diễn người tồn tại. Tắc giải huyệt gì, giải huyệt xệ giả trước mắt, hai cái nữ đoàn chủ sướng nhóm đều ở nơi này tiến hành huấn luyện, đương nhiên là tính nhắm vào huấn luyện, bởi vì các nàng mỗi người một ca khúc khúc. Tự nhiên cần đại lượng thời gian đến tiến hành học tập mà Park Dạy Hứa Dị cùng Dạy Hứa Sệ Dạ các nàng đều là nhóm đầu tiên thu ca khúc thành viên. Ba cái MC đối với nơi này cũng không xa lạ gì, các nàng đều ở nơi này thu qua ca khúc, cho nên vừa đi vào ca úc, liền xe nhẹ đường quen tìm tơ y phòng thu âm, cũng chính là tình không ca sĩ nhóm trước mắt công tác địa phương ở chỗ này. Các nàng đồng dạng vì Park Dạy Hứa Dị cùng Dạy Hứa Sệ Dạ cung cấp một dạng đãi ngộ, vé mời. Cùng một phút đồng hồ phát biểu không giống với Park Ga Hi ngắn gọn phát biểu, Park Dạy Hứa Dị cùng Dạy Hứa Sệ Dạ đều cùng rất xem trọng cơ hội này. Riêng là Dạy Hứa Sệ Dạ, nghiêm chỉnh mà nói, đây mới là nàng lần thứ nhất lấy gìn sẹt thành viên thân phận. Cùng công chúng gặp mặt, nàng tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc cái này một phút đồng hồ, giới thiệu sơ lược dưới chính mình, để công chúng biết mình, lưu lại một thiện thiện ấn tượng mọi người tốt. Ta là gìn sẹt thành viên mới, ta liền Dạy Hứa Sệ Dạ. Đối nội đảm đương chức vụ cao âm đảm đương, tương lai lại ở giới ca hát, cùng giới người mẫu hoạt động, thật bất ngờ lại có thể tham gia thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù thực, ta nghệ năng cũng không tốt, bất quá, ta hội chỉ cố gắng lớn nhất làm tốt. Cái này hồ sơ tiết mục, hy vọng mọi người đối ta ủng hộ nhiều hơn, nhiều quan tâm kỹ càng giải quyết sệ dạ đối mặt màn ảnh chậm rãi giảng đạo, tuy nhiên nhìn có chút câu thúc, bất quá, lại đem mình muốn biểu đạt nội dung toàn bộ nói ra cùng ác giải quyết gì, giải quyết sệ dạ gặp xong mặt. Ba cái con lút cũng không có giống vừa rồi một dạng ở lại đây cùng tỷ tỷ nhóm nói chuyện phiếm, mà chính là, trực tiếp rời đi, bởi vì, tiếp xuống các nàng liền sẽ không lại Seoul hoạt động, các nàng muốn đi xa xôi xuân xuyên, sau đó, tại lao tới bất sản, bởi vì các nàng sau đó phải tìm kiếm mục tiêu ngay tại hai địa phương này tiến hành diễn xuất sau đó lộ trình hội càng thêm vất vả, không chừng đợi các nàng lúc trở về, đã đêm khuya ngay tại ba cái cả dạ thành viên hối hả ngược xuôi. Vì thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ du bận rộn thời điểm, so răng ho trong công ty đồng dạng cũng không có thanh nhàn giờ phút này, so răng ho đang tiếp đại khách nhân, hơn nữa còn là một vị mỹ nữ kia, thực hắn cũng không xa lạ gì. Chính là tình ca nữ vương bà hẹt di răng hôm nay là so răng ho mời bà hẹt di răng đến đây làm khách, mục đích cũng là đem đã từng đáp ứng bà hẹt di răng ca khúc giao cho nàng di răng tỷ, đây là ta chuẩn bị cho ngươi ca khúc, ngươi nhìn một chút. Nếu như không hài lòng, như vậy, chỉ có thể chờ một đoạn thời gian so răng ho đưa cho bà hẹt di răng một văn kiện túi bà hẹt di răng tiếp nhận văn kiện, mở ra xem chính là khung nhạc bên thai ta Andy nghe cảm giác là một bài rất ngọt ngào ca khúc ca trông. Thấy ca khúc tên, bà hẹt di răng vừa cười vừa nói ứng, đây là một bài hát đối ca khúc, rằng cũng là giữa người yêu ngọt ngào cố sự, ta không am hiểu viết loại kia rất là yêu thương ca khúc, cho nên... Chỉ sợ ta sáng tác bài hát phong cách sẽ cùng tỷ tỷ có chút không hợp so răng ho giải thích nói răng ho, tỷ tỷ cũng không phải là luôn luôn hát loại kia yêu thương tình ca a chỉ cần là tốt ca, tỷ tỷ đều ưa thích bà hẹt di răng hàm xúc cười nói, sau đó, túi đầu bắt đầu xem ca từ so răng ho kiên nhẫn. Uống trà, chờ đợi lấy bà hẹt di răng xem xét ca khúc hắn đối bài hát này rất có lòng tin, phải biết, hệ thống đánh giá bên trong. Bài hát này đánh giá thế nhưng là so chúng ta yêu đương cao hơn một số, tuyệt đối là một bài hảo tác phẩm bài hát này, nguyên bản so răng ho dự định đưa cho giải quyết gì, dù sao, đã từng đã đáp ứng nàng, muốn xa nở dê tác một bài thuộc về hai người ngọt ngào tình ca, bất quá, tuy nhiên có ca khúc, nhưng là, hai người lại không có khả năng cùng một chỗ hợp tác, không phải vậy. Chỉ sợ là đầy trời lời đồn đang đợi lẫn nhau chính là ở vào lời đồn lo lắng. So răng ho mới không có đem bài hát này lưu lại, mà chính là đưa cho bà hẹt gì rằng, dù sao, bài hát này ban đầu hát cũng là trước mặt tỷ tỷ này so răng ho tin tưởng bà hẹt gì rằng khẳng định sẽ thích bài hát này, bởi vì bài hát này giai điệu thật rất êm tai, hắn giờ phút này y lì nguyên nhớ kỹ, chính mình đem bài hát này đưa cho giặc hụt gì thưởng thức thời điểm, trong mắt nàng kinh hỉ, còn có nghĩ đến muốn cho người khác diễn. Sướng loại kia nỗi buồn răng ho. Bài hát này thật quá tuyệt, ngươi thật chuẩn bị đem bài hát này cho ta diễn sướng, không giữ cho công ty của các ngươi nghệ nhân sao bà hẹt di răng kích động dò hỏi so răng ho nhẹ giọng cười nói, di răng tỷ, ta đáp ứng ngươi sự tình đương nhiên sẽ không đổi ý, tặng cho ngươi ca khúc tự nhiên là tốt ca, không phải vậy, ta cũng không lấy ra được ca ngươi ưa thích liền tốt, lại nói, loại này ngọt ngào ái tình ca khúc, trước mắt, công ty của chúng ta nghệ nhân đều không quá thích hợp, cho nên... Di răng tỷ có thể diễn sướng, với ta mà nói, cũng không có mai một bài hát này cảm ơn ngươi, răng ho, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ để công ty của ta ra một cái hài lòng giá cả, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi bà hẹt di răng cảm kích nhìn lấy so răng ho, bảo đảm nói ta tin tưởng di răng tỷ bất quá, không biết di răng tỷ có muốn hay không tốt cùng ai cùng một chỗ hợp tác bài hát này đâu so răng ho dò hỏi nghe thấy tìm kiếm hợp tác nam ca sĩ, bà hẹt di răng. Trong lúc nhất thời có chút chần chờ, vừa mới cờ mở tới ca khúc, đang đứng ở hưng phấn nàng hoàn toàn không có cân nhờ ở cờ chuyện này, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có đáp án.